Đại đế chui ra từ trong mộ chương 1884 tới chương 1934. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiêu Trần xoa xoa cái bụng nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, nhẹ nhàng nói, sau này ăn ít đi một chút, ăn no quá sẽ khó chịu lắm. Lưu Tô Minh Nguyệt phồng má lên, vui vẻ nói, đại đế ca ca sẽ xoa bụng cho em mà. Hai. Trong lòng Tiêu Trần thở dài, anh phải đi rồi. Tiêu Trần nhẹ nhàng nâng đầu Lưu Tô Minh Nguyệt, cẩn thận tết tóc cho cô. Lưu Tô Minh Nguyệt nghe thấy thế, đột nhiên không nhúc nhích, cái miệng nhỏ nhắn há to. Đồ ăn ngon nhét đầy trong miệng rơi ra khỏi miệng nhưng cô cũng không để ý bởi vì Tiêu Trần không nói chúng ta, chỉ nói là anh. Sau này đi theo A Công không được nghịch ngợm nữa, A Công già rồi, không thể chịu được giày vò. Sau này, nhớ học thêm chút pháp thuật, chờ đến khi ca ca trở lại, Minh Nguyệt sẽ có thể giúp anh đánh bại những kẻ xấu rồi. Tiêu Trần vừa tết tóc vừa chậm rãi nói. Rốt cuộc Lưu Tô Minh Nguyệt cũng quay đầu lại, nước mắt không ngừng trào ra. Thế nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt không hoa hoa khóc lớn như Tiêu Trần tưởng tượng. Lúc này một hư ảnh xinh đẹp bay lên sau lưng Lưu Tô Minh Nguyệt. Hư ảnh giang hai tay ra ôm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, đã không biết làm cái gì bởi vì quá đau lòng. Qua khoảnh khắc hư ảnh ôm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, còn bé cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, bật khóc thật to. Lưu Tô Minh Nguyệt hung hăng lôi kéo quần áo của Tiêu Trần, khóc nghẹn ngào, đại đế ca ca Minh Minh Nguyệt sẽ không bao giờ nghịch ngợm nữa, sẽ không bao giờ ngồi ăn trên đầu anh nữa, sẽ không bao giờ bôi dầu lên đầu anh nữa. Hậu Lưu Tô Minh Nguyệt khóc cực kỳ thương tâm. Tiêu Trần nhìn thấy đau lòng không thôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho con bé. Nhân sinh có ba loại khổ, oán ghét mà cứ phải gặp gỡ, luyến tiếc không nỡ bỏ, nỗi khổ đau khi phải lìa xa những người thân yêu. Lìa xa những người thân yêu luôn là thứ khiến người ta không thể chấp nhận được. Tiêu Trần hiểu rằng vào lúc này nói gì cũng vô ích. Tiêu Trần nhẹ nhàng hôn lên trán Lưu Tô Minh Nguyệt, chờ đến khi anh trở lại, Minh Nguyệt đã trưởng thành rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt dương đôi tay nhỏ bé ra, muốn Tiêu Trần ôm như trước, thế nhưng bóng dáng Tiêu Trần càng ngày càng mờ nhạt dần, cho đến khi biến mất không còn thấy gì nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không thể nhịn nổi nữa, kích động vỗ vỗ đôi cánh nhỏ của mình, lao lên bầu trời. Đại đế ca ca, chờ Minh Nguyệt với, chờ Minh Nguyệt với. Minh Nguyệt dùng hết sức lực vừa kêu vừa khóc đến khàn cả giọng, nhưng thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Vô số sơn quỷ đi theo sau cô công chúa nhỏ, đau lòng trầm mặc không nói gì. A Công xuất hiện bên cạnh Minh Nguyệt đang không biết phải làm sao, đặt con bé đang ngu ngơ vào lòng bàn tay. Rất lâu sau Lưu Tô Minh Nguyệt mới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của mình lên, hỏi, A Công ơi, đại đế ca ca không cần Minh Nguyệt nữa rồi sao? A Công nở một nụ cười đắng chát, không phải đại đế không cần Minh Nguyệt nữa, mà là vì để sau này không bao giờ rời xa Minh Nguyệt nữa, nên bây giờ mới không thể không rời xa. Đời này thật khó vẹn cả hai. Không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng. Đại đế sẽ bình an trở về, Minh Nguyệt cũng sẽ trưởng thành. A Công nhìn trời xanh vô tận, nước mắt tuôn đầy mặt. A Công. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt không ngừng rơi, chúng ta đừng khóc nữa được không? Nếu đại đế ca ca biết, sẽ nói tôi mất. Được, được, được. A Công nhẹ nhàng vỗ cái đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Đôi khi trưởng thành chỉ là chuyện trong nháy mắt. Một đôi mắt, nhìn thấy cảnh này, mới có thể yên tâm rời đi. Hàng rào hư không? Cái gọi là hàng rào này không giống như tường thành. Hàng rào là nơi phòng ngự yếu nhất trong hư không, bởi vì nó yếu ớt nên mới cần đại đạo tự mình canh giữ. Có đại đạo tự mình canh giữ, nơi yếu ớt nhất lại trở thành nơi không thể phá vỡ nhất. Đây mới là ý nghĩa chân chính của hàng rào. Nếu tinh không ở địa cầu phòng ngự yếu ớt, thì cũng có thể gọi là hàng rào. Bây giờ hàng rào đang ở trong một tinh không khổng lồ được gọi là Kinh Cức Tắc Đồ. Lý do tại sao đây là hàng rào là vì ở đây đã từng xảy ra một cuộc chiến kinh hoàng, pháp tắc hư không đã bị phá vỡ, khiến mọi thứ ở đây trông như rất hỗn loạn. Hỗn loạn tượng trưng cho sự không trật tự sẽ dẫn đến nhược điểm, nơi đây đã trở thành địa điểm thích hợp cho các loại sinh linh kỳ quái nhập cư trái phép. Được chiếc la bàn mày bạc mang theo, chẳng mấy chốc Tiêu Trần đến được Kinh Cức Tắc Đồ. Tuy nơi này nhìn có vẻ giống như một mảnh tinh không, nhưng lại không có một ngôi sao nào, đoán rằng một tinh nhân cũng không muốn đến nơi quỷ quái này để đặt cát vì sao. Nơi này mọc đầy vô số bụi hoa gai khổng lồ, khí độc lan tràn, nguy cơ bốn phía. Đương nhiên những thứ đồ chơi này không có ý nghĩa gì với Tiêu Trần. Theo sự chỉ dẫn của la bàn, Tiêu Trần đã tìm ra điểm yếu nhất Kinh Cức Tắc Đồ. Một cái lỗ đen rất lớn, lực hút khủng bố nói với tất cả mọi người không được đến gần. Xung quanh lỗ đen tràn đầy các loại sương mù còn tối hơn cả lỗ đen. Nếu muốn đi qua lỗ đen, nó sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất, sức mạnh cực lớn và những pháp tắc lộn xộn sẽ xé nát tất cả mọi thứ. Nhưng Tiêu Trần không thèm để ý, với cơ thể của một võ thần, không có gì để làm tổn thương cơ thể của hắn. Tiêu Trần lấy hạt châu màu đen kia ra, tà khí màu đen lập tức bao phủ toàn thân hắn. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần bước một bước vào trong đó. Bóng tối vô tận, sát ý vô tận. Trong tinh không đen kịt, không nhìn thấy một tia ánh sáng nào, dường như hết thảy đều là mất đi. Không có đầu tinh thần, không có tinh quang, tất cả mọi thứ ở đây đều nằm ngoài dự kiến của Tiêu Trần. Phiến hư không này hoàn toàn khác với nơi hắn ở giờ phút này, sương mù đen trong hư không bốc hơi, sương mù đen bắt đầu vặn vẹo, vậy mà lại có 7 người bước ra từ bên trong. Tiêu Trần không có ý né tránh, bởi vì có hạt châu đen che chắn, những người ở đây không thể nhìn thấu thân phận của chính mình. Nhưng khiến cho Tiêu Trần ngạc nhiên chính là những người đi ra từ sương mù vậy mà lại không khác gì với những nhân tộc trong phiến tinh không của chính mình. Những người này đang nói chuyện, mặc dù họ nói ngôn ngữ khác nhau, nhưng những người ở cảnh giới của Tiêu Trần có thể hiểu ý nghĩa cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ là không biết nói như thế nào mà thôi. Từ cuộc trò chuyện, có thể biết được bọn họ là một đội tuần tra. Theo một thói quen, Tiêu Trần thu thập cuộc trò chuyện của họ vào trong đầu, nhanh chóng học được một phần ngôn ngữ. Lúc này đội trưởng đội tuần tra cũng phát hiện Tiêu Trần, hùng hùng hổ hổ chạy tới. Không được phép tới gần đây, chẳng lẽ chưa nhận được thông báo sao? Một tên cầm đầu giọng điệu đầy vẻ hung ác, nhìn bộ dạng nếu như có chuyện gì bất thường, chỉ sợ sẽ chém chết Tiêu Trần ngay tại chỗ. Tính tình Tiêu Trần là thế nào chứ? Đùa giỡn lưu manh trước mặt lưu manh, đây không phải là muốn chết sao? Tiêu Trần duỗi bàn tay đã nắm thành nắm đấm, đột nhiên búng ngón giữa, cười trêu chọc nói, dám nói chuyện với ba ba như vậy không sợ thiên lôi đánh sao? Tất cả mọi người trong đội tuần tra đều sững sờ, vậy mà lại dám nói chuyện với quân đội dưới quyền của bất tử tôn giả, đầu óc có vấn đề à, dám tự tiện xông vào trọng địa quân sự, giết chết bất luận tội. Tên cầm đầu, với cây trường thương màu đen trong tay, đâm thẳng vào đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần là một người nóng tính, một đứa nhãi nhép như mi mà có thể tùy ý chỉ tay năm ngón, Tiêu Trần mở bàn tay đang duỗi ra, sau đó nắm chặt lại, một quả cầu trong suốt như ẩn như hiện khóa chặt toàn bộ đội tuần tra. Tiêu Trần không sử dụng thần thông của đại đế, mà dùng lực lượng của võ thần, nén thẳng không gian, muốn bóp nát đội tuần tra này thành một cái bánh thịt. Mấy người bị quả cầu trong suốt vây chặt bên trong, ngay sau đó đã bị bóp thành bánh thịt, máu me nhầy nhụa dính vào nhau. Cảnh tượng thảm thiết, thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực nghe rợn cả người. Chết cha! Tiêu Trần gõ đầu mình, hình như mình đến nằm vùng mà, không thể khoa trương như vậy được, khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn tí. Ngoài miệng thì bảo phải khiêm tốn nhưng dưới chân lại không nhàn rỗi, đã bay cái bánh thịt ra xa. Quỳnh! Quả cầu bay vào trong bóng tối, vỡ tan tành, đám người đáng thương cuối cùng cũng chết mất xác. Tôi đã nói là thiên lôi sẽ đánh xuống vậy mà không chịu tin, he he. Tiêu Trần lẳng lơ sửa sang lại đầu tóc gọn gàng, cẩn thận quan sát đám đội tuần tra đó đã biến thành tro bụi. Không có dấu hiệu sống lại, chẳng lẽ bất tử bất diệt chỉ tồn tại ở những nhân vật có thực lực đẳng cấp cao? Nghĩ mãi vẫn không hiểu, cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, Tiêu Trần dùng sức dưới chân, cả người giống như đại bác chỉ thiên rời khỏi nơi này. Mình mẹ nó đang làm cái quái gì vậy? Sau khi bay suốt 10 ngày trong hư vô vô tận này, Tiêu Trần cảm thấy có chút buồn bực. Bởi vì trong 10 ngày này, hắn vậy mà lại không gặp một sinh vật sống nào, không nhìn thấy một tia sáng, cũng không tìm thấy một ngôi sao nào cả. Tốc độ của Tiêu Trần rất khủng bố, thậm chí nếu chỉ sử dụng lực lượng của võ thần, hắn có ép vượt qua hàng chục tinh vân trong hư không của chính mình mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng bây giờ, ở đây ngoại trừ hư vô thì chẳng có thứ gì khác. Tiêu Trần rất nhớ mấy đứa con trai ngu ngốc đó. Nếu không biến bọn hắn thành món bánh thịt thì có lẽ đã có thể nói chuyện với chính mình rồi. Đây rốt cuộc là cái chỗ quỷ quái gì vậy? Bọn chúng sống ở chỗ nào? Tiêu Trần ngồi trong hư không, có chút ngây người. Nếu không làm thịt bọn hắn, có lẽ có thể lấy được một số thông tin. Hay, sau này không được bốc đồng nữa. Tiêu Trần không ngừng tự nhủ trong lòng. Sao cậu lại chạy nhanh như vậy? Bà đây mệt muốn chết. Đúng lúc này, một giọng nữ thanh lệ vang lên bên tai Tiêu Trần. Sau đó, một nữ tử phong hoa tuyệt đại xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Đệt mợ, hồ ly lẳng lơ. Tiêu Trần sợ hãi nhảy dựng lên. Người đến không phải ai khác chính là cửu vĩ yêu hồ. Tại sao miệng của cậu vẫn thối như vậy? Nữ tử trợn mắt liếc nhìn Tiêu Trần, tràn đầy oán hận. Sao cô lại ở đây? Không phải tôi bảo cô đi trốn rồi à? Tiêu Trần hơi tò mò hỏi. Trốn cái rắm ấy. Cửu vĩ yêu hồ trợn mắt trừng một cái. Đám khốn kiếp kia có thể tìm được chính xác khí tức trên người bà đây đấy, suýt chút nữa tôi đã bị giết chết rồi. Phục Tiêu Trần thiếu chút nữa cười ra tiếng heo kêu. Em trai của cô đâu? Tiêu Trần tò mò hỏi. Đại đạo đem theo rồi. Cửu vĩ yêu hồ tức giận biểu môi. Cái gì? Tiêu Trần có chút sững sờ, cái mụ la sát kia không giết cô mà còn giúp cô trong đứa nhỏ hả? Nghe thấy ba chữ mụ la sát, cửu vĩ yêu hồ vui vẻ đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Cậu cũng cảm thấy bà cô kia là mụ la sát há. Đi, đi, đi. Tiêu Trần chán ghét đẩy đầu Cửu Vĩ yêu hồ đang ở quá gần ra, dựa gần như vậy làm gì? Phi. Ai thèm ở bên cạnh cậu chứ? Cửu Vĩ yêu hồ ghét bỏ giật giật khóe miệng. Nói đi, sao cô lại xuất hiện ở đây? Tiêu Trần hỏi. Đơn giản lắm. Cửu Vĩ yêu hồ giang hai tay, bà cô đại đạo kia uy hiếp bà đây, bảo tôi tới giúp đỡ cậu, nếu không thì sẽ làm thiệt tôi. Ha ha. Tiêu Trần nghe xong cười lộn ruột, cô sợ nàng cái biết, dù sao cô cũng là cấp đế, đánh không lại thì chạy không được à. Cửu Vĩ yêu hồ cảm thấy đầu óc tên này có vấn đề thật, đại đạo đã tốn công tốn sức giúp hắn, vậy mà hắn lại nói vớ vẩn ở chỗ này. Tôi không muốn chạy trốn. Cửu Vĩ yêu hồ thở dài, cười khổ, tránh được mùng một, không tránh được ngày rằm. Cửu Vĩ yêu hồ cũng khó chịu, dị vực đã không tha cho cô ta, đại đạo càng không tha cho cô ta. Trời đất mênh mông, dường như không còn nơi nào để đi cả. Hợp tác với các cậu, ít nhất vẫn còn một con đường sống, ít nhất em trai của tôi vẫn có thể sống tốt. Cửu Vĩ yêu hồ nhìn Tiêu Trần gượng cười nói. Nụ cười này đầy chua xót, Tiêu Trần có thể thấy trái tim cô ta đã rất mệt mỏi sau khi trải qua quá nhiều chuyện. Thánh sơn lớn lắm, dư sức xây một căn nhà. Tiêu Trần nở nụ cười, rảnh rỗi không có việc gì thì có thể đi dạo phố, xem phim, nhìn em trai lớn lên. Đây là một chuyện rất tốt. Được sao? Đôi mắt Cửu Vĩ yêu hồ bỗng nhiên sáng rực lên. Được. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng tôi là yêu nữ. Cửu Vĩ yêu hồ sắc mặt ảm đạm. Con gái tôi cũng là yêu tinh, tên là Cẩu Đảng. Tiêu Trần vui vẻ nói. Không giống nhau, tôi đã từng từ bỏ phiến tinh không đó. Cửu Vĩ yêu hồ lắc đầu. Tiêu Trần biết câu chuyện của Cửu Vĩ yêu hồ, biết sự bất lực của một người con gái yếu đuối. Được. Tiêu Trần gật đầu. Đương nhiên được rồi, nếu thế gian này không có chỗ cho một cô gái số khổ dung thân thì còn có ích gì nữa. Cậu không lừa tôi giúp cậu bán mạng chứ? Cửu Vĩ yêu hồ xoa xoa con mắt, trong mắt đầy vẻ trêu chọc. Ia, bị cô phát hiện rồi. Tiêu Trần giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là một người thông minh khéo léo. Cậu thật đáng ghét. Cửu Vĩ yêu hồ cười tủm tỉm khoát tay nói. Ở đây vẫn ở thời đại đại địa vô tận, hoặc nói cách khác là vẫn luôn ở trong một thời đại, chưa từng thay đổi. Cửu Vĩ yêu hồ vẽ một vòng tròn nhỏ trong hư vô, sau đó ấn vào chính giữa. Ở đây chỉ có một ngôi sao, tất cả các sinh linh đều sống trên ngôi sao này. Cửu Vĩ yêu hồ chỉ vào tâm của vòng tròn nhỏ, ngoại trừ nơi này, tất cả những thứ còn lại đều là hư vô. Nếu không tìm được phương hướng thích hợp, chỉ sợ cả đời này đều sẽ bị mắc kẹt trong hư vô không thể nào thoát ra được. Thời đại đại địa vô tận. Một ngôi sao có thể chứa tất cả các sinh linh. Tiêu Trần nghe thấy bỗng sững sờ. Cửu Vĩ yêu hồ gật đầu, về mặt lý thuyết, ngôi sao này vô cùng lớn, chưa từng có người đi hết nó. Trâu bò dữ. Tiêu Trần nghe thấy gật đầu. Cậu đấy, cái gì cũng không biết mà dám chạy tới đây, lá gan của cậu lớn ghê. Cửu Vĩ yêu hồ tức giận nói. Bớt làm nũng với tôi đi, cô không biết cô là một yêu tinh xinh đẹp sao? Tiêu Trần trợn trắng mắt. Cửu Vĩ yêu hồ suýt nữa phun ra một ngụm máu, sự mị hoặc này là tự nhiên đó, cô ta không thể khống chế được. Cậu không thích hả? Cửu Vĩ yêu hồ phong tình vạn chủng liếc nhìn Tiêu Trần. Phi, tôi là hạng người như thế sao? Tiêu Trần ôm mũi, cố gắng không để máu mũi chảy ra. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Cửu Vĩ yêu hồ che miệng không ngừng cười. Làm thế nào để đi đến đại địa vô tận vậy? Tiêu Trần ôm mũi, vẻ mặt chính khí hỏi. Đơn giản lắm. Cửu Vĩ yêu hồ lấy ra một chiếc la bàn đen như mực, đắc ý giơ nó lên. Cô sẽ không sao chứ? Tiêu Trần hơi lo lắng hỏi. Cửu Vĩ yêu hồ lắc đầu, ngụy trang là thiên phú của tôi, hơn nữa cũng không phải ở phía bên kia của các cậu, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ khó bị phát hiện. Tiêu Trần vẫn có chút không yên lòng, không thì cô đưa đồ cho tôi, cô trở về bên kia trước, đi thẳng đến địa cầu đi. Nhóc đáng yêu đang canh giữ ở nơi đó, không ai dám đến đó gây rắc rối đâu. Cậu lo lắng cho tôi, à? Cửu Vĩ yêu hồ nghịch ngợm nháy mắt. Yên tâm đi, không phải ở bên kia, thiên phú ngụy trang của tôi ở đây chính là giọt nước vào biển rộng, không ai phát hiện được đâu. Tiêu Trần trầm tư một lát, chính mình hoàn toàn không hiểu tình huống ở đây, nếu có Cửu Vĩ yêu hồ dẫn đường thì tình huống sẽ được cải thiện đáng kể. Vậy được. Tiêu Trần miễn cưỡng đồng ý, nhìn cậu cả ngày già mà không đứng đắn, vậy mà cũng biết quan tâm người khác đấy. Cửu Vĩ yêu hồ mỉm cười, chọc nhẹ một cái lên la bàn đen. Nói nhảm lắm thế, lão yêu quái. Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm. Bớt đi, càng già sẽ càng có hương vị đấy. Cửu Vĩ yêu hồ nhướng mày, sau đó la bàn từ từ mở ra, một luồng hắc khí mãnh liệt tràn ra, bao phủ hai người. Cảnh vật trước mặt đột nhiên thay đổi, không gian như ngừng lại, hai người đứng trong hư không. Nhìn những thứ trước mặt, Tiêu Trần há to miệng, không nhịn được nói, vãi cả liền. Trước mặt là cái gì? Một đại lục cực kỳ khổng lồ. Nó lớn đến mức nào ư? Theo những gì mắt thường có thể thấy được, tất cả đều là lục địa, vô biên vô hạn, hoàn toàn không có điểm kết thúc, toàn bộ hư không dường như cũng bị ngăn cách. Nếu không có người nói với Tiêu Trần rằng đây là một ngôi sao, Tiêu Trần sẽ nghĩ rằng mình đã đến tận cùng của hư vô. Hơn nữa xung quanh đại lục được bao quanh bởi rất nhiều các mặt trời. Mỗi mặt trời này đều rất lớn, nhưng ở trước mặt đại lục vô biên này, chúng nhỏ bé như một hạt bụi. Thứ này lớn đến mức nào vậy? Tiêu Trần nuốt nước miếng, vô thức hỏi. Cửu vĩ yêu hồ giang hai tay, cũng không biết nữa, chưa từng đi hết, nói cách khác là chưa từng có ai đi hết nó. Bây giờ Tiêu Trần đã hiểu việc tất cả sinh linh đều sống trên một ngôi sao là có ý gì rồi. Nơi này con mẹ nó không phải là một ngôi sao, đây là một vũ trụ khổng lồ vô biên. Đi về trước đi, đừng há miệng nữa, giống như một thằng nhà quê mới lên tỉnh ấy. Cửu vĩ yêu hồ cười trêu chọc một câu, kéo Tiêu Trần đáp xuống một đại lục. Nơi cửu vĩ yêu hồ đáo xuống là một thành phố khổng lồ. Có hai mặt trời treo trên bầu trời, nhưng nhiệt độ không cao, độ ấm vừa phải. Người đi bộ trên đường phố có đủ loại sinh vật kỳ quái, số lượng nhân tộc dường như cũng không nhiều lắm. Tiếng thét to của những người bán hàng rong, tiếng nô đùa của trẻ em, tiếng làm việc của những bà chủ, không khí yên vui tràn ngập khắp nơi, tất cả đều không khác gì cuộc sống trần tục mà Tiêu Trần quen thuộc. Không có bóng tối, không có náo động, không có bạo ngược, mọi thứ dường như thật yên bình. Điều này hoàn toàn khác với những gì Tiêu Trần tưởng tượng. Nơi này tên là Thiên Duyệt Thành, có lẽ lớn bằng địa cầu. Cửu vĩ yêu hồ cố gắng miêu tả. Tiêu Trần đã có chút chết lặng, đã từng nhìn thấy một đại lục lớn như vậy, thành phố này có thể so với một ngôi sao, Tiêu Trần cũng không ngạc nhiên gì nữa. Cửu vĩ yêu hồ dẫn Tiêu Trần, vừa đi vừa giải thích, có khoảng 2 tỷ sinh linh sống ở đây, nhân tộc, dị nhân tộc, yêu tộc và hoa tộc là những tộc đông dân nhất, lên đến hàng trăm triệu, những tộc nhỏ khác nhiều không kể xiết. Này, đó là hoa tộc. Cửu vĩ yêu hồ cười hì hì chỉ vào chỗ náo nhiệt ở phía trước. Hai cô gái trẻ xinh đẹp đang biểu diễn một bài hát múa, thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh linh. To quá. Phi đẹp quá. Tiêu Trần nhìn không chớp mắt, lau nước miếng trên khóe miệng. Hoa tộc không có nam giới, chỉ có nữ giới. Các cô ấy có thể tự sinh sản, hơn nữa gần như không bao giờ già, mỗi người đều cực kỳ xinh đẹp. Có muốn cảm nhận một chút không? Cửu vĩ yêu hồ nói xong, cười tủm tỉm chỉ tay vào một tòa nhà gỗ hoa lệ cách đó không xa. Tòa nhà lớn chiếm diện tích rất rộng, trang trí cực kỳ xa hoa, nhưng lại tràn đầy vẻ phong trần, lão tài xế nhìn thoáng qua cũng biết rõ nơi này làm gì. Tôi là loại người như thế sao? Tiêu Trần ngôn từ chính nghĩa từ chối đề nghị của cửu vĩ yêu hồ, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ kỹ vị trí. Cửu vĩ yêu hồ che miệng cười không ngừng, chỉ vào đám sinh vật đang khuôn đồ bên cạnh, những thứ đó là đồng đầu tộc, bởi vì trời sinh thân thể tốt, trí tuệ không cao, bọn chúng chủ yếu làm lao động chân tay trong thành phố. Đúng là mẹ nó đồng đầu. Tiêu Trần không khỏi trợn mắt, cái đầu hình lập phương kia nhìn thôi cũng đủ cứng rồi. Cửu vĩ yêu hồ chỉ về một phía, vác theo vũ khí, một kẻ đầu quả thân người nói, đó là Lạc Nha tộc. Thiện chiến hơn nên thường làm hộ vệ hoặc lính đánh thuê. Đương nhiên, gia nhập quân đội là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn. Đó là Đại Vũ tộc. Số lượng rất thưa thớt, bay cực kỳ nhanh. Chủ yếu làm công việc đưa tin hoặc công tác tình báo. Địa vị của nhân tộc rất cao, bởi vì có đầu óc tốt, biết làm ăn, đều là những gia đình đại phú đại quý, nhưng tuổi thọ chỉ khoảng 200 năm. So với các chủng tộc khác, hoàn cảnh có phần xấu hơn. Nhìn xem, đó là một xuân thường tinh linh hiếm thấy. Đó là tinh linh sinh ra trong tự nhiên, cực kỳ hiếm thấy. Nếu xuất hiện trong thành phố, sẽ được nhiều người mời đến ở nhà vài ngày, nghe nói là sẽ mang đến vận may. Trên đường đi cửu vĩ yêu hồ nhiệt tình giới thiệu về phong thổ cho Tiêu Trần. Tiêu Trần như được mở mang tầm mắt. Thế nhưng trong lòng cũng xuất hiện một nghi vấn, nhìn nơi này có vẻ quốc thái dân an, sao lại nghĩ đến việc xâm chiếm tinh không chỗ của mình chứ? Dường như nhìn ra suy nghĩ của Tiêu Trần, cửu vĩ yêu hồ lắc đầu nói, thực ra tôi cũng không hiểu. Ở trên đại địa vô tận, tài nguyên gần như không có giới hạn. Chủ thượng xâm chiếm tinh không của các cậu hình như không có logic nào. Tiêu Trần gật đầu, chuyện này vẫn phải từ từ tìm hiểu. Thiên Duyệt Thành là một thành phố tương đối truyền thống, không có người tu hành. Cách Thiên Duyệt Thành đây 1 triệu dặm về phía đông, là một thành phố công nghệ cao. Không phải những sinh vật truyền thống sống ở đó, mà là rất nhiều của robot. Cuộc sống dựa trên silicon. Tiêu Trần nghĩ đến Transformer, cảm thấy rất chi là thú vị. Ở phía bên kia của mình cũng có không ít loại sinh mệnh như vậy. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, phía nam Thiên Duyệt Thành chính là một thành phố của người tu hành. Có một số vương triều khổng lồ đã truyền thừa hàng triệu năm. một thành phố nhỏ như Thiên Duyệt Thành hoàn toàn không thể so sánh được. Hất hất, thành phố này con mẹ nó nhỏ ghê. Tiêu Trần trợn mắt nói kháy một câu. Thiên Duyệt Thành và Minh Nguyệt Thành chiến tranh đã lâu, hai bên đều cảm thấy phía bên kia là dị loại. Cửu Vĩ Yêu Hồ bất đắc dĩ giang tay. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, nói nhảm, nếu văn minh tu hành và văn minh khoa học kỹ thuật có thể nhìn vừa mắt nhau, vậy mới có quỷ ấy. Về phía nam là đầm lầy lạc xuyên trải dài hàng chục triệu dặm. Bởi vì chỉ có một giờ nắng mỗi ngày, cho nên trong đó có đủ loại lộn xộn, không ai dám đi vào trong đó. Tiêu Trần gật đầu, có lẽ cùng lý do với tuyệt địa ở tinh không của chính mình. Phía tây là biển vô lượng, không biết nó rộng lớn đến mức nào, lúc đó tôi rảnh háng không có việc gì, đã bay bay 10 ngày kết quả không thấy biên giới đâu, đành phải vòng trở về Cửu Vĩ Yêu Hồ nói xong còn cố ý kéo dài âm cuối. Lão yêu quái, ngươi đã sống bao nhiêu năm rồi, đừng có mà ở đây giả bộ đáng yên với tôi nữa. Tiêu Trần nhất thời cảm thấy buồn nôn, thiên phú mị hoặc của tên này thật sự rất kinh người. Không hiểu phong tình. Cửu Vĩ Hồ trợn mắt. Đến rồi, đây là nhà của tôi. Trong một con hẻm yên tĩnh, dưới một ngôi nhà nhỏ lát gạch màu xanh lam, Tiêu Trần ngẩn ra. Dù sao anh cũng là cao thủ cấp đế, thế mà lại sống ở chỗ này. Tiêu Trần có chút khó hiểu. Ha ha, không sai, kín đáo lại yên tĩnh. Cửu Vĩ Hồ đẩy cánh cửa bụi bặm ra, nở một nụ cười. Do không có ai ở nhiều năm nên sân mọc đầy cỏ dại không rõ tên, ngôi nhà ngói xanh bị hư hỏng nhiều chỗ. Cửu Vĩ Hồ trông có vẻ đau khổ, chạy vội vào phòng, lấy ra một cái quất, một cái kéo và nhiều dụng cụ sửa chữa khác nhau. Giúp chút đi, sao còn đứng thất thần ở đó? Cửu Vĩ Hồ đưa quất cho Tiêu Trần, vá cây kéo và bắt đầu chăm chỉ làm việc. Tiêu Trần trông thấy thú vị, phất phất tay là có thể giải quyết được vấn đề rồi, cô còn muốn bản thân hắn tự mình động thủ. Tiêu Trần cầm quất đi xuống, Cửu Vĩ Hồ hét thảm lên một tiếng. Anh nhìn nhìn chút đi, đó là hoa vong yêu mà tôi đã cẩn thận chăm bón đó. Đây mẹ nó có chỗ nào trông giống như một bông hoa. Tiêu Trần không thể thấy sự khác biệt giữa thứ hắn đào lên và đám cỏ dại bên cạnh. Chiếc lá này, khí chất này, rõ ràng là khác biệt, mắt của anh có tật không vậy hả? Cửu Vĩ Hồ đau lòng lắc hoa nhỏ bị đào đứt nói. À, anh muốn chết à, đậu Hà Lan của tôi. À, mắt của anh ở mông đít đó hả, anh không nhìn thấy tiểu bảo bối của tôi sao? Tô. Tiêu Trần thiếu chút nữa thì não tụ huyết, hắn xúc quốc 5 lần, còn nha đầu kia thì mắng hắn 3 lần. Tiêu Trần bị nói đến đau đầu, nhìn chằm chằm bộ ngực đồ sộ của Cửu Vĩ Hồ tức giận nói, tiểu gia đây chỉ nhìn thấy đại bảo bối, làm gì có tiểu bảo bối nào ở đây? Đồ háo sắc. Cửu Vĩ Hồ ôm ngực chỉ vào nóc nhà, đi lật ngói cho tôi. Đàn bà thối. Tiêu Trần ném quốc nhảy lên mái nhà. Cửu Vĩ Hồ vui vẻ chăm sóc sân nhỏ, thỉnh thoảng nhìn trộm Tiêu Trần, thấy tên này thế mà lại đang lật gạch một cách nghiêm túc. Còn vui vẻ ngâm nga một bài hát nhỏ. Bận rộn đến tối mịt, sân nhỏ cuối cùng cũng trở lại tinh xảo như xưa. Cửu Vĩ Hồ sau khi mua một ít thức ăn thì trở lại, chiên thêm hai món ăn kèm và hâm nóng hai bình rượu nhỏ. Thắp một ngọn nến, trên bàn trong đêm tối bầu không khí rất lãng mạn. Cô con mẹ nó, chẳng lẽ muốn câu dẫn tôi sao? Tôi thề chết cũng không phục tùng, ha ha. Tiêu Trần kẻ hủy diệt bầu không khí đúng là danh xứng với thực, một câu liền khiến cho bầu không khí kiều diễm biến mất không thấy tăm hơi đâu. Cửu Vĩ Hồ suýt nữa phun ra một ngụm máu già, muốn gõ vào đầu tên này ra xem bên trong rốt cuộc là có thứ loạn thất bát tao gì. Ăn đi, ngậm miệng lại cho tôi. Cửu Vĩ Hồ uống một hớp rượu, mí mắt nhảy dựng. Món này mặn rồi. Món này nhạt nhẽo. Cô con mẹ nó đang cho lợn ăn sao, tôi nhổ vào, Hắc Phong cũng không muốn ăn nó đâu. Tiêu Trần một bên điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng, một bên ghét cái nọ ghét cái kia. À, tôi muốn giết anh. Cửu Vĩ Hồ không chịu nổi nữa, đập bình rượu vào đầu Tiêu Trần. Ăn xong, Tiêu Trần ôm đầu, vui vẻ ngồi trong sân ngắm cảnh đêm. Không biết từ lúc nào, Cửu Vĩ Hồ ngồi cạnh Tiêu Trần và đưa cho Tiêu Trần một loại trái cây không rõ tên gọi. Chà, cái này rất ngon. Tiêu Trần nhai cả hạt và nuốt nó xuống. Đê má. Cửu Vĩ Hồ nhịn không được mắng một câu. Cô có công năng này không? Còn đê má. Tiêu Trần vui vẻ ngâm nga một chút điệu. Cửu Vĩ Hồ suýt chút nữa thì chết tại chỗ, đem trái cây trên tay đấm vào mặt Tiêu Trần. Nhưng ngay sau đó, Cửu Vĩ Hồ trở nên yên lặng, nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt kinh ngạc. Làm thế nào mà anh biết về bài hát nhỏ này? Cửu Vĩ Hồ hỏi. Hả? Tiêu Trần cũng bối rối, hắn đang ngâm nga giai điệu nhỏ mà Tiêu Trần hoàn chỉnh thích nhất. Cửu Vĩ Hồ tiếp tục giai điệu nhỏ mà Tiêu Trần đã cắt ngang, từ từ ngâm nga toàn bộ. Tiêu Trần nhận ra cái gì đó, giai điệu này cô học được ở đâu vậy? Tôi cũng muốn hỏi anh đây. Cửu Vĩ Hồ vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, đây là ca dao mà lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi đã sáng tác ra, khi mẹ tôi mất rồi thì chỉ còn lại mình tôi mới biết nó không đúng, không đúng. Tiêu Trần lắc đầu. Cô đã bao giờ ngâm nga bài hát này trước mặt người ngoài chưa? Tiêu Trần cau mày hỏi. Cửu Vĩ Hồ lắc đầu chợt nhớ ra điều gì đó, khi còn rất nhỏ, khi cùng em trai trốn thoát, trong tình thế sinh tử, một người bí ẩn đã cứu cô và em trai cô. Người đàn ông kia đã hỏi mình đòi hỏi một vật, đó chính là bài hát này. Cửu Vĩ Hồ nói lời này, Tiêu Trần lập tức hiểu ra. Hẳn là Tiêu Trần hoàn chỉnh đã vượt qua dòng sông thời gian và can thiệp vào một số sự kiện nhất định. Cũng giống như sư phụ biến thái của mình, đó cũng là kết quả của sự can thiệp của Tiêu Trần hoàn chỉnh. Bài hát này có ý gì khác à? Tiêu Trần cau mày. Cửu Vĩ Hồ lúc này cũng nhận ra điều gì đó, nhưng không nghĩ rằng người đã từng cứu mình lại là bản thể của Tiêu Trần. Bởi vì năm tháng trôi qua quá lâu, Cửu Vĩ Hồ không nghĩ theo hướng này. Mảnh vỡ ký ức. Hai mắt Tiêu Trần sáng lên. Những mảnh vỡ ký ức mà A Công cho đã bị phong ấn và Tiêu Trần vẫn một mực không thể hiểu được. Những mảnh vỡ ký ức rất mỏng manh, nếu Tiêu Trần cưỡng bức mở chúng sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Vì vậy, Tiêu Trần một mực không cưỡng cầu. Chẳng kể ca khúc này là mấu chốt để cởi bỏ phong ấn. Tiêu Trần vẫy vẫy tay, ra hiệu Cửu Vĩ Hồ đừng quấy rầy hắn, chìm vào trong thức hải. Trong thức hải vô biên, một mảnh vỡ nhỏ màu vàng lặng lẽ lơ lửng trong đó. Tiêu Trần đến trước mảnh vỡ và nhẹ nhàng ngâm nga bài hát không tên. Theo giai điệu kéo dài, các mảnh vỡ cuối cùng cũng thay đổi, các mảnh vỡ biến thành ánh sáng vàng, tạo thành một màn hình vàng. Trên màn vàng hiện lên một bóng dáng tao nhã, chính là Tiêu Trần hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Trần hoàn chỉnh ở trên màn ảnh, mở ra quạt xếp nhẹ nhàng đung đưa, trên mặt tươi cười, phóng lưu khó tả. Thật bừa. Tiêu Trần trong lòng than thở. Nếu như nhìn thấy mảnh ký ức này, thì có lẽ tôi đã không còn rồi. Tiêu Trần hoàn chỉnh nhẹ nhàng nói. Vậy thì xin lỗi tiểu gia hỏa cậu trước, những chuyện phiền sau này phiền cậu đi làm rồi. Tiêu Trần hoàn chỉnh cúi đầu thật sâu trên màn hình, vẻ mặt đau khổ xin lỗi. Không sao đâu. Tiêu Trần vẫy tay với màn hình và cười nhẹ. Nhưng Tiêu Trần biết rằng đây chỉ là một mảnh ký ức của Tiêu Trần để lại, hắn đã không còn ở đó và sẽ không đáp lại. Tiểu gia hỏa, cậu nhất định phải nhớ rõ những lời tôi nói sau đây. Tiêu Trần hoàn chỉnh cười cười tiếp tục nói. Tôi đã từng đi ngược dòng sông thời gian, đi về khởi điểm thời gian, nhìn thấy một số thứ rất mơ hồ. Tôi không chắc những thứ này là gì, nhưng chúng khiến tôi cảm thấy tồi tệ. Về sau tìm được chút manh mối trong sông dài thời gian đã bị chặt đứt. Tiểu gia hỏa, cậu phải cẩn thận ba chữ người tiên phong. Bọn họ có thể còn nguy hiểm hơn so với chủ của dị vực. Tiêu Trần đầu ông, con mẹ nó ở đây ra cái cứt chó người tiên phong gì nữa thế. Vừa nói đến đây, trên màn ảnh Tiêu Trần hoàn chỉnh khẽ cười, còn có một chặng đường dài phía trước. Nhưng tôi biết tiểu gia hỏa cậu có thể làm được. Có thể cái trứng ấy. Tiêu Trần lẩm bẩm trong lòng. Nói chính sự đi. Tiêu Trần hoàn chỉnh thực sự rất thích cười, ngay cả trong ký ức để lại cũng không có chút đau buồn nào. Cậu có thể đã luôn luôn có một câu hỏi, tại sao tôi có ba phần? Tiêu Trần nghe đến đây thì gật đầu, theo như lời của đại đạo, Tiêu Trần hoàn toàn so với hiện tại mạnh hơn một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi không đủ mạnh mẽ, tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì. Tiêu Trần hoàn chỉnh bất lực cười. Tiêu Trần nghe vậy đầu lại bắt đầu quay cuồng. Cậu con mẹ nó không mạnh, vậy tôi là cái chim gì? Hẳn là cậu đang suy nghĩ, tôi cũng không đủ mạnh, cậu là cái chim gì? Tiêu Trần hoàn chỉnh vừa đi vừa cười khẽ. Tiêu Trần trợn tròn mắt, tên này có lẽ là người hiểu rõ hắn nhất. Tiêu Trần hoàn chỉnh vươn tay gõ nhẹ, trên màn hình hiện lên một tấm hình. Một bức tranh trong ảnh kỳ là xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Đó là một con sông khổng lồ. Điều kỳ lạ là con sông vẫn tĩnh lặng. Dòng sông thời gian. Tiêu Trần nhíu mày. Tiêu Trần hoàn chỉnh vươn tay một chút chặn lại một phần sông dài. Dòng sông biến thành một bức tranh giống như đèn kéo quân liên tục hiện lên trước mặt Tiêu Trần. Lại là những gì mà sư phụ biến thái kia của mình đã trải qua. Tôi tới thời đại võ đạo, gieo mầm, tạo cơ hội cho cậu luyện võ. Võ đạo là một phương thức tu hành vô cùng vững chắc. Nó có thể dùng làm nền tảng cho tất cả các pháp môn tu hành. Nếu như cậu mở ra mảnh ký ức này, có nghĩa là cậu đã đạt tới võ thần cảnh. Đối với những an bài sau này, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau đó Tiêu Trần hoàn chỉnh lại một điểm, màn hình lại lần nữa chớp động. Một cô bé dắt theo một cậu bé và liều mạng chạy trốn trên vùng đất hoang vô tận. Một con sói băng khổng lồ đang đuổi theo ở phía sau. Tiêu Trần nhìn kỹ bộ dáng của cô gái nhỏ, có vài điểm giống với Cửu Vĩ Hồ. Tiểu gia hỏa thông minh, cậu hẳn là đã nhìn ra cô gái nhỏ này chính là Cửu Vĩ Hồ. Tôi ra tay cứu cô ấy thoát chết. Tôi đã yêu cầu một giai điệu nhỏ từ Cửu Vĩ Thiên Hồ làm chìa khóa để mở khóa các mảnh ký ức. tôi từng dặn đại đạo giúp cậu, muốn cô ấy giúp cậu một tay. Tôi tin tưởng tiểu nha đầu đó sẽ không thất hứa. Cô sẽ gửi Cửu Vĩ Hồ đến bên cạnh cậu. Trong lòng Tiêu Trần như có linh tính, bố cục lớn như vậy Tiêu Trần hoàn chỉnh đã làm cho chính mình. Tiểu gia hỏa thông minh hẳn là đoán được. Tiêu Trần hoàn chỉnh cười vui vẻ, đi theo Cửu Vĩ Thiên Hồ tìm hiểu phương pháp tu luyện của dị vực. Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn là sinh vật trên phiến tinh không của chúng ta, bất đắc dĩ phải đến dị vực, cộng thêm việc tôi cứu cô ấy, nên trên mặt tình cảm cô ấy sẽ hướng về cậu một chút. Học công pháp dị tộc cùng với cô ấy, sẽ không xuất hiện nhiễu loạn gì. Thực ra, tôi đã từng ở đây trước đây, nhưng tôi thấy rằng cách tập luyện ở đây sẽ gây hại rất nhiều cho cơ thể của chúng ta và gây ra những di chứng không thể cứu vãn được. Tôi để cậu tu hành võ đạo, chính là học tập công pháp của dị vực, để làm nền tảng. Tiêu Trần sửng sốt một chút, tên này thực sự không có vấn đề gì sao, bố cục có thể làm đến loại trình độ như thế này. Tiêu Trần hoàn chỉnh rất trầm ngâm dừng một chút, để Tiêu Trần tiêu hóa lời nói của mình. Một lúc sau, Tiêu Trần hoàn chỉnh lại nói, tôi vẫn chưa tìm ra lý do trường sinh bất lão. Cậu chỉ có thể tự mình trải nghiệm mới biết được thế chất đáng kinh ngạc này đến từ đâu, hoặc là tìm ra điểm yếu của bọn họ. Ba phương pháp tu luyện mạnh nhất dung hợp thành một, từ trước tới nay chưa từng có ai. Tiểu gia hỏa cậu là người làm được việc lớn. Tiêu Trần hoàn chỉnh hiếm thấy trêu chọc một câu. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cậu có thể bình an vô sự trở về quê hương, đi đến cuối Bất Quy Lộ, tìm Minh Minh Chi Thần, tôi có để lại cho cậu một thứ ở chỗ đó. Đi đây. Tiêu Trần hoàn chỉnh nói xong, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, hình bóng bắt đầu biến mất. Đúng rồi. Trước khi tiêu tan, Tiêu Trần hoàn chỉnh đột nhiên quay đầu lại cười, chúc cậu vạn sự như ý, màn hình tan biến, mảnh ký ức nhỏ đó cũng biến thành ánh sáng huỳnh quang và tan biến trong thức hải. Tiêu Trần đứng ở trong biển vô tận, sững sờ hồi lâu, cuối cùng gõ đầu chính mình. Tại sao lại nghĩ nhiều như vậy? Con đường đã được trải sẵn, cứ mạnh dạn đi là được rồi. Tiêu Trần cười lắc đầu, thoát ra khỏi thức hải. Mẹ kiếp, anh bị sao vậy? Ngay khi trở lại thực tại, Tiêu Trần đã phải sửng sốt, bởi vì Cửu Vĩ Hồ thế mà lại đang nhìn mình khóc. Đúng. Là anh đúng không? Lúc đó anh đã cứu tôi. Cửu Vĩ Hồ ngã vào vòng tay của Tiêu Trần, bật khóc. Tiêu Trần có chút bất lực, Tiêu Trần hoàn chỉnh cứu C cũng không liên quan gì đến hắn. Nhưng hắn là cùng một người với Tiêu Trần hoàn chỉnh, nói không chừng có chút không hợp lý. Được rồi, cô bao nhiêu tuổi rồi, khóc suốt ngày, ra cái thể thống gì? Tiêu Trần vỗ nhẹ vào lưng Cửu Vĩ Hồ. Anh đúng là đáng ghét vô cùng. Cửu Vĩ Hồ lau nước mắt rồi đứng dậy khỏi vòng tay của Tiêu Trần. Tại sao tôi lại đáng ghét rồi? Tiêu Trần đầy vẻ không hiểu chuyện gì. Tại sao anh lại tiếp tục giấu tôi? Cửu Vĩ Hồ trợn mắt hỏi. Tiêu Trần quá lười biếng để giải thích với cô, những gì Tiêu Trần hoàn chính nói, không nhất thiết để người thứ ba biết được. Tiêu Trần vuốt vuốt mái tóc của mình, bởi vì tôi sợ cô sẽ thèm muốn vẻ đẹp trai của tiểu gia. Phi. Đáng ghét, không biết xấu hổ. Cửu Vĩ Hồ đỏ mặt phun ra. Được rồi, liếc mắt đưa tình với tôi ở đây ít thôi. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Cửu Vĩ Hồ, máu mũi của Tiêu Trần suýt nữa phun ra, thứ này quá đẹp. Nếu nhìn vào sẽ rơi vào tay giặc thì thật nguy hiểm. Anh cái tên này, đầu óc có cứt sao, không biết nói lời dễ nghe hơn hay sao? Cửu Vĩ Hồ dậm chân đứng thẳng. Tiêu Trần xua tay, có chuyện nghiêm trọng nói cho cô biết. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Trần, Cửu Vĩ Hồ ngừng làm nũng, gật đầu nói, anh nói đi. Tôi muốn học công pháp ở đây, cô phải dạy tôi. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Cửu Vĩ Hồ giật mình lo lắng nói, anh không muốn sống nữa sao, phương thức tu luyện ở đây hoàn toàn khác với anh. Hơn nữa cách thức vận hành cũng khác. Nếu anh muốn ôm lấy hai hệ thống tu luyện, sẽ có xung đột. Bất đồng hệ thống tu luyện, bất đồng pháp môn tu luyện, căn bản không thể dung hội lại cùng một chỗ. Cửu Vĩ Hồ lo lắng lắc vai Tiêu Trần, tình không nơi anh ở đều là dựa vào linh khí để làm cơ sở tu hành, cho dù môn pháp tu hành có biến hóa như thế nào, cũng đều không thể tách rời khỏi linh khí. Nơi đây dùng thiên quán là cơ sở tu hành, căn bản là hai hệ thống, không thể cùng một lúc tu hành, vì như vậy sẽ nảy sinh sự xung đột, sẽ khiến cho anh chết đấy. Đừng lắc nữa, bữa tối sẽ bị lắc ra ngoài mất. Tiêu Trần sau khi bị lây thì đầu choáng mắt hoa, tên này hẳn là đã ăn phải viên thuốc tăng lực rồi rồi, khí lực lớn như vậy. Tôi không quan tâm, anh không thể làm sằng làm bậy. Cửu Vĩ Hồ buông lỏng bả vai Tiêu Trần, tức giận nói, giống như một cô vợ bé nhỏ tức giận. Tiêu Trần nhìn thấy có chút buồn cười, đừng lo lắng, tôi còn chưa tới mức tự mình đi tìm cái chết. Biết thế là tốt. Cửu Vĩ Hồ căn bản không tin chút nào, tên này là đồ mất trí. Có chuyện gì mà hắn không thể làm được? Đây là mục đích của tôi đến dị vực. Cô nhất định phải giúp tôi, nếu không tôi chỉ có thể liều lĩnh tìm cách khác. Hai câu nói kèm theo nụ cười của Tiêu Trần trực tiếp khiến Cửu Vĩ Hồ không nói nên lời. Anh! Cửu Vĩ Hồ cứng họng, làm sao lại có người không coi trọng tính mạng của mình như vậy? Ngồi đi! Tiêu Trần cười vỗ ghế đẩu bên cạnh. Ngồi cái đầu anh ấy! Cửu Vĩ Hồ tức giận đá vào bắp chân của Tiêu Trần rồi ngồi bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần không vội vàng, lặng lẽ đợi Cửu Vĩ Hồ mở miệng. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Cửu Vĩ Hồ quyết định nói cho Tiêu Trần biết phương pháp tu luyện của dị vực. Bởi vì không tự mình nói ra, không biết tên này sẽ làm gì, đến lúc thu hút sự chú ý của chủ thượng, e rằng sẽ nguy hiểm. Hệ thống tu luyện ở đây dựa vào năng lượng của một loại quán khí tự nhiên làm cơ sở. Cửu Vĩ Hồ vừa nói vừa đưa bàn tay mềm mại không xương của mình ra, một chút sương mù đen bay ra. Đó là mùi vị kỳ lạ mà Tiêu Trần quen thuộc, tràn đầy tà khí. Tà khí nồng như vậy không có ảnh hưởng gì đến tâm tình sao? Tiêu Trần tò mò hỏi. Đương nhiên là có. Cửu Vĩ Hồ trừng Tiêu Trần một cái, nếu không kìm được, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục tẩu hỏa nhập ma. Thật thú vị. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Cửu Vĩ Hồ nói tiếp, nguồn gốc của thiên quán chính là quán khí của những linh hồn đã chết ở vùng đất vô tận. Có thể coi đây là một loại linh khí khác, như vậy có thể hiểu rồi chứ. Tiêu Trần gật đầu, tôi không phải kẻ ngốc. Xét về cảnh giới, tổng cộng có 15 cảnh giới, có lẽ không khác mấy so với các anh ở bên đó. Đứng đầu là tôn giả, ồ có lẽ các anh ở bên đó gọi là đại đế. Cửu Vĩ Hồ vương tay điểm trên không trung. Những dòng chữ chậm rãi hiện ra, đó là quy tắc chung phương pháp tu hành của dị tộc. Cô cũng là tôn giả. Tiêu Trần vừa xem vừa hỏi. Không sai, tôi là cảnh giới thứ 14, đại hắc ám thiên thiên. Cửu Vĩ Hồ lắc đầu. Con mẹ nó. Tiêu Trần nhịn không được mắng một câu. Cảnh giới ngụy đế ở bên này có sức chiến đấu bằng đại đế của tinh không bên kia của mình, quả thực là đậu xanh rau má quá tàn nhở. Hơn nữa trên lục địa vô tận có tổng cộng 4 tôn giả trấn thủ 4 phương, có quá nhiều đại hắc ám thiên giống như tôi. Chỉ riêng ở thành Thiên Độ cũng có 2 đại hắc ám thiên. Cửu Vĩ Hồ tàn nhẫn đánh vào sự tự tin của Tiêu Trần. Lợi hay. Tiêu Trần có thể nói gì, hắn cũng chỉ có thể phun ra một cái chua xót. Sức chiến đấu ở đây hoàn toàn nghiền nát tinh không của chính mình như chơi một con gà. Thực ra cũng không nhiều lắm. Cửu Vĩ Hồ cười lắc cánh tay Tiêu Trần, an ủi. Dùng thiên quán để tiến hành tu luyện, càng đi về phía sau, vấn đề tâm ma càng nghiêm trọng, có rất ít người có thể đạt tới đại hắc ám thiên, kể từ lần trước xâm lược bên người, không có một vị tôn giả nào lại sinh ra. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, chuyện này cũng không tệ lắm, nếu cảnh giới đại hắc ám thiên chạy khắp mặt đất, vậy thì còn đánh cái gì nữa, trực tiếp đầu hàng đi cho rồi. Tiêu Trần ghi nhớ tất cả những lời đó trong đầu, liền hỏi, nếu như tu hành, xem ra Thiên Duyệt Thành sẽ không xong rồi, đúng không? Ừ, Cửu Vĩ Hồ gật đầu, giống như linh khí của cậu vậy, nơi nào linh khí dồi dào, chính là nơi thiếu linh khí, Thiên Duyệt Thành là nơi thiếu thiên quán, không thể tu hành, nếu muốn tu hành Kree có thể đi dần Thiên Độ Thành. Cửu Vĩ Hồ đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác, anh sẽ không thật sự muốn tu hành, đúng không? Được hay không được là do tôi định đoạt. Tiêu Trần vui vẻ nói, dù sao thì phương pháp tu hành này cũng đã có được rồi. Cửu Vĩ Hồ tức giận nhảy dựng lên, rất muốn khóa chặt thứ này lại để không cho hắn làm sằng làm bậy. Nhưng Cửu Vĩ Hồ cũng biết mình không làm được nên chỉ có thể bất lực nói, chờ ngày mai, tôi cùng anh đi Thiên Độ Thành. Như vậy mới đúng chứ? Tiêu Trần vui vẻ vươn tay, một cái vỗ mông của Cửu Vĩ Hồ. Bộp! Âm thanh giòn giả rất chói tai vang lên trong sân nhỏ. A, đồ lưu manh! Cửu Vĩ Hồ cảm thấy mông đau rát, đuôi cáo lông tơ vừa thẹn thùng lộ ra ngoài. Ngủ đi! Tiêu Trần nằm trên ghế xoa xoa tay, cảm giác vừa rồi có thể co giãn. Cửu Vĩ Hồ thực sự muốn lên bóp cổ tên này, treo chọc xong rồi bỏ mặt sau. Ngày hôm sau, Thiên Độ Thành. Thoạt nhìn, đó là một tòa nhà cao tầng không góc cạnh, còn xa hoa trụy lạc. Cái đậu xanh rau má này là nơi tu hành á, Tiêu Trần nhìn nhà cao tầng vô biên, mí mắt nhảy lên. Đừng nói về thành phố này rộng lớn như thế nào. Dù gì thì Tiêu Trần cũng đã hơi tê liệt với từ lớn rồi. Nhưng còn thành phố đầy ắp công nghệ của tương lai này thì sao? Cho rằng đây là nền văn minh của khoa học và công nghệ, Tiêu Trần có lẽ sẽ tin nhiều hơn. Hơn nữa, trước đây cũng là một thành lớn cổ xưa như Thiên Duyệt Thành, nhưng khi hắn đột nhiên đến một thành phố tràn ngập cảm giác công nghệ cao của tương lai như Thiên Độ Thành, Tiêu Trần thực sự cảm thấy như mình đã cách một thế hệ. Đồ nhà quê. Cửu Vĩ Hồ trắng nhìn Tiêu Trần rồi dẫn Tiêu Trần đi vào trong thành. Khi đi qua vòng kiểm tra an ninh, vẻ đẹp của Cửu Vĩ Hồ thực sự khiến những người xung quanh choáng váng. Cửu Vĩ Hồ lấy ra một tấm thẻ đen, các nhân viên kiểm tra an ninh có hình dáng kỳ lạ cử hai người vào thành rất kính cẩn. Hi hi. Cửu Vĩ Hồ giơ thẻ đen trong tay lên, vẻ mặt mập mờ tiến đến chỗ Tiêu Trần. Đây là chứng minh tu hành ở Thiên Độ Thành, có rất nhiều đặc quyền ở Thiên Độ Thành, còn có thể giảm giá khi đi đến loại địa điểm đó. anh có muốn có một cái không? Ở đâu? Tiêu Trần vẽ mặt chính khí hỏi. Giả vờ, tiếp tục giả vờ. Cửu Vĩ Hồ tiếp tục dụ dỗ, sự cám dỗ của đồng phục, phong tình dị vực, chủng tộc khác nhau, cảm giác khác nhau, không muốn đi thử một chút sao? Tôi là loại người như vậy sao? Tiêu Trần ngay thẳng nói, nhưng là vươn tay nắm lấy tấm thẻ màu đen trong tay Cửu Vĩ Hồ. Nếu cô nhất quyết muốn tặng cho tôi vậy thì tôi đành miễn cưỡng tiếp nhận. Tiêu Trần có chút dùng sức nói, nhưng kết quả tấm thẻ đen lại không hề động đậy. Cửu Vĩ Hồ vẻ mặt hung tợn, nếu như anh để tôi phát hiện anh đi tới nơi đó, tôi sẽ... Cửu Vĩ Hồ nói, tay tạo thành cái kéo chỗ đũng quần của Tiêu Trần. Lão tử kim cương bất hoại. Tiêu Trần khinh thường lẩm bẩm, nắm chặt đũng quần. Có thể thử xem. Cửu Vĩ Hồ đảo mắt dẫn Tiêu Trần ra khỏi cửa kiểm tra an ninh. Ngay khi bước ra khỏi trạm kiểm soát an ninh, Tiêu Trần cảm thấy một sức mạnh cuồng bạo lơ lửng trong không khí, điều hoàn toàn không có ở Thiên Duyệt Thành. Nhìn trên đường phố có người qua lại, dường như vẫn có người bình thường ở đây, nhưng những năng lượng này dường như không có tác dụng gì đối với bọn họ. Thiên oán sẽ không ảnh hưởng đến người thường. Cửu Vĩ Hồ cười giải thích với Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu, muốn tu luyện, tôi cần phải chú ý cái gì? Vẻ mặt của Cửu Vĩ Hồ sa sầm, tên này vẫn không từ bỏ ý định tu hành. Cửu Vĩ Hồ cũng biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của Tiêu Trần nên chỉ có thể giúp hắn tìm cách. Phương án tốt nhất là trốn đi tu hành, nhưng Thiên Độ Thành trừng phạt những kẻ luyện tập không có phép rất nghiêm trọng, hơn nữa chỉ cần luyện tập, nhất định sẽ khiến cho thiên quán tụ tập, không thể trốn khỏi ra. Gia quét hình của chân thực chi nhãn, đi làm lính quèn ở Vương Triều Độ nha. Hả? Tiêu Trần ngơ ngác, đi làm lính quèn. Cửu Vĩ Hồ gật đầu, Thiên Độ Thành có hai vương triều đó chính là Vương Triều Độ Nha và Vương Triều Thiên. Không có cái gọi là tông môn tu hành. Tất cả tài nguyên tu hành đều do hai vương triều này kiểm soát. Và hai vương triều kiểm soát rất chặt chẽ việc tu hành. Hầu hết mọi người đều không thể tu hành nếu không được phép. Nếu muốn tu luyện, họ phải có hiệu lực các vương triều. Mí mắt của Tiêu Trần nhảy loạn lên, cô không có hàng tồn, để cho tôi tu hành sao? Cửu Vĩ Hồ giang hai tay ra, còn có, nhưng là đặt ở Hắc Kim vực cách chủ thượng rất gần, nếu xuất hiện, lập tức sẽ bị phát hiện. Tiêu Trần bất lực nhún vai, xem ra hắn chỉ có thể làm lính quèn, cô tại sao không đi cướp quốc khố đi? Đề nghị của Tiêu Trần đã khiến Cửu Vĩ Hồ sợ hãi kêu lên một tiếng. Anh không muốn sống nữa à, nếu như bị phát hiện, anh sẽ không còn nơi nào để trốn. Cửu Vĩ Hồ bị dọa đá Tiêu Trần một cái. Hơn nữa, lão đại vương Triều Độ Nha là một tên rất khó chơi, cái gã sử dụng kiếm, tên là Dịch Tiên. Giống như tôi, hắn ta đến từ tinh không của anh. Tiêu Trần nghe đến một ngụm máu và suýt chút nữa không phun ra, có thể gặp người quen, thế giới này quá nhỏ. Lần trước Dịch Tiên được Tiêu Trần ma tính giáo dục một trận, cũng không biết sau đó như thế nào. Xét về sức mạnh của Dịch Tiên, hắn ta mạnh hơn Cửu Vĩ Hồ một ít. Không thể tưởng nổi, hiện tại hắn đã đến dị vực rồi, lại thực sự đặt chân đến địa bàn của hắn. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Vì đã chạm trán với nhau, nếu không làm ra tai họa một thoáng thì thật có lỗi với cái danh xưng lưu manh này của mình. Vậy thì cái vương triều cứt chó Độ Nha đó đi, đúng vậy chính là nó. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Cửu Vĩ Hồ nghi ngờ nhìn Tiêu Trần, để một vị đại đế làm lính quèn, chỉ ra cái mặt không thể kéo xuống này của hắn, biết khó mà lui. Bây giờ xem ra, Cửu Vĩ Hồ còn đánh giá thấp bề dày da của Tiêu Trần, không đúng tên này căn bản là không biết xấu hổ. Cửu Vĩ Hồ bất lực thở dài. Quay người lại, một mỹ nữ thanh tú vô song bỗng chốc biến thành một người đàn ông thô kệch, râu quai nón đầy đặn. Tiêu Trần trông thật thú vị, sự thay đổi của Cửu Vĩ Hồ không phải là một trò bịt mắt bình thường mà là một kỹ thuật ngụy trang rất thông minh, nếu không điều tra kỹ thì Tiêu Trần đã suýt bị lừa. Phải biết thần thức của Tiêu Trần căn bản là vô hạn, hắn suýt nữa đã đánh lừa được Tiêu Trần, điều này cho thấy sự cao minh của kỹ thuật ngụy trang này. Thảo nào các cô gái liều lĩnh đến vậy. Tôi đi cùng anh. Cửu Vĩ Hồ ôm lấy cánh tay của Tiêu Trần. Miễn là anh đừng có làm ra chuyện nhiều loạn gì. Nhìn mẹ mi ấy, về xem vợ mi tắm đi. Nhìn ánh mắt xa lạ của người qua đường, Tiêu Trần không có vẻ xấu hổ, ngược lại còn mắng. Làm. Chưa bao giờ thấy hai người đàn ông yêu nhau bao giờ sao? Nếu còn chỉ trỏ trỏ vào tôi một lần nữa, lão tử sẽ đấm cho mi tòi cả cứt ra ngoài. Nghe đến từ yêu, Cửu Vĩ Hồ đỏ mặt. Chỉ là hiện tại hắn giống một người thô bạo, khuôn mặt ửng hồng, quả là không dám nhìn thẳng. Con mẹ nó còn lẩm nhảm cái mẹ gì? Tiêu Trần lao lên đấm một gã già. Vệ binh, vệ binh. Nhìn thấy Tiêu Trần thật sự dám động thủ, khán giả vây xem như chim chóc và động vật chạy tán loạn. Đi thôi. Cái tên tai họa này. Cửu Vĩ Hồ kéo Tiêu Trần nhanh chóng rời đi. Vương Triều Độ Nha, nơi trưng binh. vì Minh Nguyệt Thành nhiều năm chiến tranh, nên việc chiêu mộ của Vương Triều Độ Nha chưa bao giờ dừng lại. Về cơ bản, chỉ cần là nam tử thân thể khỏe mạnh, quân đoàn cơ bản là bất kỳ ai tới cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu như may mắn, những người có tư cách tu luyện sẽ được đưa vào quân đoàn Cương Bài và tập trung bồi dưỡng. Tiêu Trần và Cửu Vĩ Hồ may mắn được chọn vào đội quân Vương Bài, đội quân đầu tiên của Vương Triều Độ Nha. Mẹ ơi, mặc cái gì, lão tử là Mỹ Nam. Khoác lên mình bộ quân phục tiêu chuẩn, khuôn mặt Tiêu Trần ủ rũ. Đẹp mặt chưa? Cửu Vĩ Hồ nhìn hắn cười. Hai người không chỉ được phân đến một quân đoàn, mà còn là một tiểu đoàn, và cuối cùng là một đội, nếu Cửu Vĩ Hồ không tham gia, Tiêu Trần sẽ không tin. Đây là biên cảnh của Vương Triều Độ Nha, chiến tranh căng thẳng, nếu có thể lập được một số thành tựu trong chiến tranh, có thể leo lên từng bước, có thể kiếm thêm tài nguyên tu luyện. Thừa dịp huấn luyện viên còn chưa quay người tới, Cửu Vĩ Hồ giải thích Tiêu Trần lý do tại sao chọn nơi này. Tiêu Trần gật đầu, quay đầu lại đột nhiên mắng mấy người trong tiểu đội, nhìn nhà mi bên cạnh, còn chưa thấy đẹp trai sao? Hóa ra lời nói và việc làm của hai người quá thân thiết, thu hút sự chú ý của những người khác. Những tên kia rõ ràng không phải người tốt, đều có biểu hiện kiêu ngạo, có vẻ là con nhà giàu đến quân đoàn để tìm kiếm tương lai. Các người lặp lại những gì vừa nói. Vài người bị mắng siết chặt tay, chậm rãi vây quanh. 3 giây sau, 5 chàng trai quỳ xuống trước Tiêu Trần, tất cả đều có mặt bầm dập sưng tấy. Còn nhìn nữa không? Tiêu Trần ngoắc ngoắc lỗ tai, đánh cho tên kiêu ngạo nhất mắt nổi đom đóm cha ta là. Trước khi hắn ta có thể nói xong, Tiêu Trần đã trở tay tát một cái cha mi là con tao, phi, ranh con. Nhìn những chiếc răng xoay tròn và nhảy trong không khí, những người còn lại rùng mình sợ hãi. Vị sát thần này từ đâu tới, tính tình cục cằn như vậy, chẳng phải chỉ là nhìn nhiều hai cái thôi sao, có cần phải nhẫn tâm như vậy không? Biết hát không? Tiêu Trần vui vẻ hỏi. Hu hu. Những người quỳ xuống lắc đầu ngoài ngoại. Tốt lắm. Tiêu Trần vui vẻ cười rung lên, tao sẽ dạy các người bài ca chinh phục. Theo sau học, nếu học sai một câu, sẽ bị tát. Mấy người sợ đến mức suýt chút nữa khóc không ra tiếng, thêm hai cái tát nữa là răng rụng hết, ước chừng sau này chỉ còn biết uống cháo mỗi ngày. Cứ như thế này đã bị ngươi chinh phục, liền uống thuốc độc mà ngươi giấu. Tiếng hát dết heo của Tiêu Trần vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy tiếng hát này còn kinh khủng hơn cái miệng lớn kia. Cửu Vĩ Hồ trắng mắt nhìn Tiêu Trần, trên mặt che lỗ tai với vẻ chán ghét. Lúc này, hai vị quan quân nhìn thấy cảnh này bên ngoài đều không nhịn được cười. Thằng nhỏ này thật thú vị. Có chút thú vị, e rằng rất khó quản. Đây là quân đội, không phải nhà trẻ. Muốn người ngoan ngoãn để làm cái mẹ gì? Nói cũng đúng. Tập hợp. Tiêu Trần đang chơi vui vẻ, thì quan quân nghênh ngang đi đến. Một đám tân binh non nớt bị tiếng hét như là sấm nổ dọa cho giật mình, không dám thờ ơ, tất cả đều xếp thành hàng, Tiêu Trần cũng ở trong đội nhóm này. Chỉ có 5 người quỳ bị Tiêu Trần đạp một cái, quỳ cũng không được, đứng lên lại không dám. Mấy người các cậu điếc à, trông có vẻ tính tình của quan quân không được tốt cho lắm, trực tiếp rút ra roi da, hùng hăng quất tới. Mấy người bị quất gào khóc thảm thiết, vội vã bò dậy. Tiêu Trần quay đầu lại trừng mắt một cái, mấy tên kia lại mềm chân quỳ xuống. Quan quân giận dữ, cũng không thèm nói nhiều nữa, quất càng thêm mãnh liệt. Cứ lặp lại như vậy mấy lần, mấy người rốt cuộc sụp đổ, có người gọi mẹ, có người gọi ba. Bọn họ chỉ có một mục đích, đó là không làm binh này nữa, cũng không làm tiếp được nữa. Vệ binh, đưa mấy tên mềm yếu này đi cho tôi, sau đó ghi chép hết vào trong hồ sơ. Quan quân thu hồi roi da nhỏ, vui vẻ nói. Mấy tên đó vốn là công tử quần áo lụa là, đến quân đội để lấy tiếng. Có thể đá bọn họ ra ngoài đương nhiên là tốt nhất, hơn nữa sau này nếu phụ huynh của bọn họ có hỏi tới, thì còn có thể quan việc này lên người Tiêu Trần. Cậu ghê lắm à, quan quân nhìn Tiêu Trần, vẻ mặt âm trầm hỏi. Mắc mớ gì tới cậu, ăn gạo nhà cậu hay gì? Tiêu Trần lườm cho phát, bộ dạng như quân đầu đường xó chợ. Tôi kiểu gì quan quân cũng không ngờ tới lá gan của con hàng này lại lớn như vậy, thế mà dám ngang bướng với cả mình. Quan quân lúc trước còn coi trọng Tiêu Trần, bây giờ lại thay đổi, người như vậy mà lên chiến trường, thì đúng là người không tuân mệnh lệnh. Quan quân chỉ vào mấy người bị bắt đi, thần sắc nghiêm nghị nhanh chóng nói, cho cậu hai lựa chọn, hoặc là nói xin lỗi với tôi, hoặc là theo chân bọn họ, cút ra ngoài, trở về làm dân thường. Mẹ nó mi là ai chứ? Tiêu Trần giơ bàn tay lên, mặt thấy nó sắp đánh sang. Cửu Vĩ Hồ ở bên cạnh giữ chặt Tiêu Trần, cười rạng rỡ. Trưởng quan, ngài đừng để ý, đầu óc đệ đệ tôi bị tổn thương lúc còn bé, bị chút bệnh vặt không sợ ai cả, ngài đừng chấp nhặt với bệnh nhân làm gì. Cậu mới có bệnh á, Tiêu Trần trợn mắt. Ngài xem, lại phát bệnh, ngay cả ca ca như tôi cũng không thèm coi ra gì nữa. Cửu Vĩ Hồ vội vã đè tay Tiêu Trần lại muốn giơ lên. Gì? Quan quân nghệch mặt ra, người nào cũng không sợ, đây là cái bệnh là gì thế? Trưởng quan ngài tiếp tục làm việc của ngài, cứ làm như không nhìn thấy tên bệnh nhân này đi. Cửu Vĩ Hồ nói rồi kéo Tiêu Trần đến phía sau đội ngũ. Tiêu Trần cuối cùng cũng yên lặng, Cửu Vĩ Hồ thở phào một hơi, thật sự sợ con hàng này tát một phát tát chết quan quân, đến lúc đó sẽ bị toàn thành truy nã. Cậu có bệnh còn tham gia quân ngũ, cậu có bị điên à? Mấy tên thùng cơm chỗ trưng binh kia, thật là ai cũng có thể gọi đến. Quan quân cao mày phỉ nhổ một câu. Con mẹ nó cậu nói có ai bệnh? Tiêu Trần lại nhảy ra, lại tát tới một cái. Được rồi. Lúc này một quan quân lớn tuổi đi đến, ngăn Tiêu Trần lại. Tiêu Trần cũng không phải người ngu, mượn sức dừng bàn tay này lại, nếu không bàn tay ấy có thể đập nát đầu con hàng kia. Tôi tên là Dịch Minh, là huấn luyện viên trưởng của tân binh. Huấn luyện viên nhìn một đám tân binh non nớt, nhẹ nhàng gật đầu, tự giới thiệu mình đơn giản. Nếu đã tới quân đoàn, trước kia cho dù các cậu là ai, tôi cũng không có hứng thú. Từ giờ trở đi, các cậu chính là binh sĩ của Vương Triều. Lời này rất rõ ràng là đang cho Tiêu Trần nghe. Huấn luyện viên trâu bò, huấn luyện viên uy vũ. Lời Dịch Minh nói rõ ràng êm tai hơn không ít, Tiêu Trần vui vẻ vẫy tay. Dịch Minh suýt thì phun ra một búng máu, vô tổ chức, vô kỷ luật điển hình mà. Thế nhưng vừa nhớ tới chuyện vừa rồi, con hàng này có bệnh là chẳng sợ bất kỳ ai, Dịch Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cái bệnh là kỳ quái gì thế, để quân y tới xem cho hắn mới được. Cửu Vĩ Hồ nháo mạnh một cái bên hông Tiêu Trần, thực sự là không hiểu nổi con hàng này tới để tu hành hay là tới gây chuyện nữa. Tiếp đó Dịch Minh nói rất nhiều quy củ và chương trình huấn luyện. Cuối cùng mới tới phân đoạn phát trang bị. Bởi vì là quân đoàn tu hành nên không giống với những quân đoàn máy bay đại pháo khác, tại đây phát tài nguyên tu hành và một số pháp bảo căn bản. Mấy thứ này cũng đủ để các cậu đột phá cảnh giới thứ nhất, một tháng sau, ai không đột phá cảnh giới đầu tiên thì tự động cút đi. Lúc này Dịch Minh cuối cùng cũng lộ ra sự tàn nhẫn của một huấn luyện viên thiết huyết. Tiểu tử kia, cậu tới đây. Sau khi nói xong, Dịch Minh gọi Tiêu Trần lại. Cái gì? Vẻ mặt Tiêu Trần không tình nguyện, tôi muốn đi tu hành, có rắm mau thả. Phục Dịch Minh suýt chút nữa móc ra thước dạy học của mình đánh con hàng này lập tức. Hắn là bệnh nhân, không nên cùng bệnh nhân chấp nhặt. Dịch Minh nói thầm ở trong lòng vài cái, rốt cuộc bình phục tâm tình. Nghe ca ca cậu nói, khi còn bé đầu óc cậu bị tổn thương. Dịch Minh hỏi. Tiêu Trần gật đầu, không sai, khi còn bé đầu từng bị chó gặm. Khụ khụ, Cửu Vĩ Hồ suýt chút nữa bật cười. Nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của huấn luyện viên, Cửu Vĩ Hồ gật đầu như thật, không sai, đệ tôi khi còn bé có chơi với chó, bị chó cắn lên đầu hơn 20 cái, khi đó trong nhà nghèo, không chữa trị kịp thời, bệnh căn không dứt. Cửu Vĩ Hồ nói thê thảm vô cùng, làm vẻ như con cái nhà nghèo. Dịch Minh thở dài, tầng dưới chót của Vương Triều sinh hoạt không dễ. Chỗ tôi có thầy thuốc giỏi nhất, đi cùng tôi tới bệnh viện xem một chút đi. Dịch Minh vẫn rất thích Tiêu Trần, mặc dù là một đồ ba gai, thế nhưng chỉ có binh sĩ như vậy mới có sức chiến đấu. Dựa vào cái gì chứ? Tiêu Trần trợn trắng mắt, không đi, tôi còn muốn tu hành, về sau lấy một người xinh đẹp mới là chính sự. Dịch Minh nhịn xuống xúc động quất người, cười nói, bác sĩ rất đẹp, đến từ tộc Hoa. Đi, lập tức đi ngay, tôi có bệnh, bệnh nan y. Tiêu Trần ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cửa lớn. Mọi người thấy dương mắt đờ đẫn, không nói ra lời, con hàng này thật đúng là có bệnh thật. Cửu Vĩ Hồ cứ dậm chân, lão lưu manh này. Mở miệng. Phòng quân y, một chị gái xinh đẹp đang kiểm tra cho Tiêu Trần. Bởi vì là tộc Hoa, nên trên người cô gái mang theo một mùi thơm của cơ thể dễ ngửi. Tiêu Trần vừa vào phòng thì đã khịt mũi điên cuồng, hận không thể hít sạch không khí của cả phòng. Tiểu tử, không nên hít sâu trong thời gian dài, đối với tim phổi không tốt. Bác sĩ cười nhắc nhở. Mùi thơm thơm, thật sự quá tốt rồi. Tiêu Trần hít gật gù đắc ý, vẻ mặt hài lòng. Dịch Minh bên cạnh nhìn mà mặt sạm lại, con hàng này đích thật là có bệnh, hơn nữa còn là bệnh tâm thần. Thân thể của tiểu tử vượt quá người thường, tốt vô cùng, hơn nữa tư chất tu hành cũng là cao cấp, không hề có khuyết điểm gì. Bác sĩ nói với Dịch Minh. Dịch Minh chỉ vào đầu của mình, ý bảo đầu óc của Tiêu Trần xảy ra vấn đề. Bác sĩ bất đắc dĩ nhún vai, nếu quả thật là đầu có vấn đề thì phải đến bệnh viện tổng bộ kiểm tra. Dịch Minh nhìn Tiêu Trần, bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại chiến sự căng thẳng, cần lực lượng tân sinh với số lượng lớn bổ sung nguồn lính. Hơn nữa bây giờ cũng là thời điểm tốt nhất để kiến công lập nghiệp, nếu như đi bệnh viện tổng hợp kiểm tra, không chỉ sẽ làm chậm trễ nhiều thời gian, nếu như nhỡ đâu kiểm tra ra tật xấu gì, e rằng Tiêu Trần sẽ không làm binh nổi. Dịch Minh có chút luyến tiếc, bởi vì tư chất của Tiêu Trần thật sự quá tốt. Chờ qua kỳ hạn tân binh rồi hãy nói. Dịch Minh đưa ra quyết định, dù sao cũng không phải là bệnh lớn gì, ai cũng không sợ nói không chừng là chuyện tốt. Tạm biệt chị gái, ngày mai tôi lại tới. Dịch Minh đen mặt kéo Tiêu Trần mặt dày mày dạn rời phòng cứu thương. Bác sĩ xinh đẹp che miệng cười không ngừng, tiểu tử này thật thú vị. Tiêu Trần mới vừa trở lại ký túc xá, cái mũi của Cửu Vĩ Hồ giật giật, xông lên hung ác nói, mùi hoa ở đâu ra? Tiêu Trần làm dáng lắc đầu, một chị gái xinh đẹp, cho tôi làm một con ngựa giết gà. Cửu Vĩ Hồ tức giận nhảy lên đi tới véo lỗ tai của Tiêu Trần, này thì treo hoa ghẹo nguyệt. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua cặp đôi đánh nhau, à? Tiêu Trần bị véo lỗ tai, hung tợn trừng mắt nhìn tân binh ở ký túc xá. Mọi người vội vàng quay đầu, không dám nhìn nữa, dù sao còn có vết xe đổ là năm thằng xui xẻo trước đó không lâu. Ai là cặp đôi với cậu, không biết xấu hổ. Trong lòng Cửu Vĩ Hồ hài lòng, tay véo lỗ tai Tiêu Trần cũng từ từ buông ra. Tiểu cô nương đúng là dễ lừa. Tiêu Trần nói thầm một tiếng, ngã lên giường nằm thẳng cẳng. Cậu Cửu Vĩ Hồ mí mắt trực nhảy, biết lại bị hàng này lừa dối. Ngủ chung đi. Tiêu Trần phong tao vỗ chỗ trống trên giường mình, nháy mắt về phía Cửu Vĩ Hồ. Thần kinh. Cửu Vĩ Hồ hít sâu một hơi, nhìn xúc kích động đánh chết con hàng này, trở lại trên giường của mình. Đêm khuya, Tiêu Trần lấy ra tài nguyên được phân phát, bắt đầu tự mình thử tu hành công pháp dị vực. Sử dụng linh khí tu hành, chủ yếu là dựa vào vận hành kinh mạch trong cơ thể. Mà công pháp dị vực lại có thể hoàn toàn bỏ qua kinh mạch trong cơ thể, trái lại còn lợi dụng huyệt đạo toàn thân tiến hành tu hành. Cái này hoàn toàn khác với phương thức tu hành quen thuộc của mình. Hơn nữa những huyệt đạo này, đối với vận hành khắp cả kinh mạch, đưa đến tác dụng liên tiếp mấu chốt. Nếu như tu hành công pháp dị vực, sẽ trực tiếp tạo thành xung đột lớn giữa hai hệ thống tu hành. Nhẹ thì kinh mạch, huyệt đạo, toàn bộ thân thể đều tan vỡ, nặng thì chính là tan thành mây khói. Tiêu Trần xem như là đã hiểu, vì sao Tiêu Trần hoàn chỉnh lại nói, công pháp dị vực có tổn thương rất lớn đối với thân thể. Thật may là Tiêu Trần không cần sợ vấn đề tan vỡ. Bởi vì thân thể võ thần, không chỉ cường hóa thân thể của Tiêu Trần, bất kỳ một vị trí nào trong cơ thể đều được cường hóa đến mức không thể tưởng tượng. Tên kia thật là cẩn thận mà. Tiêu Trần vui vẻ lấy ra một ít đá màu đen được phân phát. Đá thiên oán là tài nguyên trọng yếu nhất với người tu hành dị vực, có cùng địa vị với linh thạch trong vùng tinh không của mình. Tiêu Trần tùy ý lật xem một lượt quy tắc tu hành chung, cảnh giới tầng thứ nhất rất đơn giản, chính là mở ra huyệt đạo toàn thân, dùng để dung nạp lực thiên oán. Đây cũng là một quá trình rất thống khổ, bởi vì đánh vào huyệt đạo cũng không phải là chuyện đùa. May ở chỗ Tiêu Trần là một người không sợ đau, cũng lười quản chuyện có xung đột hay không, trực tiếp bắt đầu đi thí nghiệm. Khi cởi ra huyệt đạo đầu tiên, sức mạnh đại đế trong kinh mạch trong cơ thể bắt đầu gầm hét lên, lao thẳng tới huyệt đạo được mở ra kia. Tiêu Trần nháy mắt há hốc mồm, sức mạnh của đại đế khủng bố biết bao, trong nháy mắt dập tắt một chút lực thiên oán. Huyệt đạo được mở ra trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Ông đây tìm bạn tình cho mi con mẹ nó còn không vui. Tiêu Trần không nhịn được nhổ nước bọt. Tiêu Trần suy nghĩ, nếu như trực tiếp đóng kinh mạch niêm phong, trước hết để cho lực thiên oán từ từ cường đại lên. Thế nhưng kiểu ấy sẽ phải đối mặt với một hậu quả kinh khủng, trước khi lực thiên quán có thể đối kháng với lực đại đế, Tiêu Trần không thể sử dụng sức mạnh của đại đế. Nếu như sử dụng, sức mạnh đại đế trong kinh mạch sẽ trực tiếp đánh tan lực thiên quán trong huyệt đạo. Kết quả chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chỉ có tu hành lực thiên quán đến tình cảnh có thể chống lại sức mạnh đại đế thì mới có thể phóng ra hai loại sức mạnh để cho chúng đối đầu. Thời điểm chúng đối đầu, rồi lại đi tìm cân bằng giữa hai loại sức mạnh. Tiêu Trần suy tư một lúc lâu, sức mạnh đại đế quá mức cường đại, dường như chỉ có một biện pháp này khả thi. Với lại quan trọng nhất là, nếu như về sau hai loại sức mạnh đối đầu, một khi không chú ý, hậu quả do chúng tạo thành chỉ sợ sẽ là vạn kiếp bất phục. Bốp bốp. Hơn nửa đêm, Tiêu Trần trực tiếp cho tác bản thân hai cái, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, có điều kiện liền lên, không có điều kiện thì sáng tạo điều kiện cũng phải trên. Hơn nữa bây giờ còn có thân thể võ thần làm lá bài tẩy, sợ cái chim á, Tiêu Trần vui vẻ che má, đột nhiên nói, mẹ nó kẻ nào đánh mình. Thần kinh, không phải là tự mình đánh sao? Cửu Vĩ Hồ nằm bên cạnh đều nhìn trong mắt, ngẩn người, trong lòng lặng lẽ mắng một câu. Tiêu Trần nói làm liền làm, trực tiếp niêm phong toàn bộ kinh mạch trong thân thể, bắt đầu đánh vào huyệt đạo toàn thân. Một cái, hai cái, ba cái. Tiêu Trần đột nhiên trợn tròn mắt, bởi vì thời điểm mới vừa cởi ra huyệt đạo thứ bảy, đá thiên quán thế mà lại dùng hết rồi. Không phải Dịch Minh đã nói, những đá thiên quán này đủ đột phá cảnh giới thứ nhất sao? Mẹ nó! Tiêu Trần mắng một câu, huyệt vị toàn thân không chỉ bừa bộn, đại huyệt thì có 108 cái. Lúc này mới vọt tới cái thứ bảy, đá thiên quán đã dùng hết, vậy còn làm ăn gì nữa? Mấu chốt là bảy huyệt đạo này cũng không phải là đại huyệt rất trọng yếu. Nếu muốn cởi bỏ huyệt vị toàn thân, không biết phải tiêu hao bao nhiêu đá thiên quán. Ăn cước. Hơn nửa đêm, Tiêu Trần mở đèn, rất tức tối rống lên. vài người bạn cùng phòng còn đang làm mộng đẹp, vẻ mặt ngỡ ngàng bò dậy. Kết quả là thấy Tiêu Trần cầm cây côn sắt, vẻ mặt không tốt nhìn mình. Các vị, tiền tài là vật ngoài thân, hao tài tiêu tai mới là chính sự. Tiêu Trần nói rồi đi về hướng bạn cùng phòng gần nhất. Ngài nói đúng không? Tiêu Trần nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của bạn cùng phòng, vui tươi hớn hở hỏi. Cậu muốn làm gì? Tôi cũng không chọc giận cậu mà. Bạn cùng phòng sợ đến run lẩy bẩy, thủ đoạn của con hàng này, ban ngày đã kiến thức rồi, đó là tương đối tàn nhẫn. Không có việc gì, giao đá thiên quán ra đây, đảm bảo các người bình an vô sự. Tiêu Trần vung gậy sắt trong tay, vui vẻ nói. Đừng hòng. Bạn cùng phòng lập tức cự tuyệt, đây chính là căn bản của tu hành, nếu như cho hắn thì mình làm thế nào? Đến lúc đó chỉ sợ cũng không thể nào ăn nói với huấn luyện viên, ngay cả đồ của mình cũng không giữ được, vậy làm binh cái gì nữa? Vẻ mặt Tiêu Trần kính nể, ngữ khí tôn trọng nói, tôi, Tiêu Đại Đầu, cả đời kính nể nhất con người rắn rỏi, nếu như khớp xương của cậu còn cứng hơn cả thứ này, tôi đây càng thêm bội phục. Tiêu Trần suy nghĩ nhìn thiết côn to bằng cánh tay trong tay, nhảy mắt ra hiệu với bạn cùng phòng đang run lẩy bẩy. Cậu như thế chính là cướp đoạt, tôi muốn báo cáo với giáo quan. Bạn cùng phòng nhìn thấy thiết côn còn to hơn cánh tay mình, sợ đến suýt nữa khóc lên. Đúng là ăn cướp. Vẻ mặt Tiêu Trần nhìn bạn cùng phòng như nhìn thằng ngu, không phải ngay từ đầu tôi đã nói cướp đoạt rồi hay sao? Cậu khinh thường quân pháp quân quy, cậu không nên sằng bậy, sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Mấy người bạn cùng phòng khác cũng run lẩy bẩy đe dọa theo. Ít nói nhảm, giao đá thiên quán ra đây, nếu không tôi cũng không khách khí. Tiêu Trần vui tươi hớn hở chỉ đầu mình, đầu óc tôi từng bị cẩu gặm, tôi chính là bệnh nhân á, có giết người cũng không phạm pháp, tôi có chị bác sĩ làm chứng nhận cho. Các bạn cùng phòng tuyệt vọng nhìn nhau, làm sao lại được phân một tên bạn cùng phòng đại ma vương như thế? Bọn tôi cũng muốn tu hành, có thể chỉ lấy phân nửa thôi được hay không? Một người bạn cùng phòng trắng trắng mập mập mang theo tiếng khóc nức nở thương lượng với Tiêu Trần. Một viên, cho các ngươi được để lại một viên, còn không quỳ xuống tạ ơn ân đức của bổn đại nhân. Tiêu Trần khiên thiết bỗng cười ra tiếng. Tôi liều mạng với cậu. Một bạn cùng phòng có dáng dấp khỏe mạnh, nghĩa vô phản cố mà vọt tới. Xương cứng, tôi thích. Tiêu Trần giơ ngón tay cái lên. Nhưng chuyện làm cho Tiêu Trần không ngờ rằng chính là, hàng này vọt tới nửa đường, quẹo một cái, lao thẳng ra cửa, điên cuống hét lên, cướp, cướp, có ai không? Phù. Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu. Nhảy qua quất cho hàng này một gậy vào mông, trong nháy mắt cái mông to bị quất bắn tóe đầy máu tươi. Đưa, đưa, tôi đưa mà. Bạn cùng phòng khỏe mạnh đau đến suýt nữa qua đời tại chỗ, vội vã lấy đá thiên quán ra. Nói rồi á, cho cậu để lại một viên. Tiêu Trần nhân từ bỏ một viên đá thiên quán vào trong tay bạn cùng phòng đang khóc ròng ròng. Tên ma quỷ nhà cậu. Nhìn đá thiên quán tội nghiệp, bạn cùng phòng cũng không nhịn được nữa, khóc lớn lên. Khóc, tiếp tục khóc đi, đây là phương thức trút nỗi lòng tốt nhất. Tiêu Trần cất đá thiên quán xong, vui vẻ đi tới mấy bạn cùng phòng khác. Chính viên, đưa cậu nè. Bạn cùng phòng trắng trắng mập mập rất không có cốt khí lấy đá thiên quán ra. Dù sao, hắn ta cũng không muốn thử xem cái mông máu dầm dề là như thế nào. Đưa cậu, đưa cậu. Có người cầm đầu thì chuyện tiếp theo cũng dễ dàng hơn rất nhiều. 6 người bạn cùng phòng, tổng cộng dâng hiến 54 viên đá thiên quán. Anh nữa, anh cũng giao ra đây. Cuối cùng Tiêu Trần đưa ma trảo về phía Cửu Vĩ Hồ. Đáng ghét. Cửu Vĩ Hồ phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn Tiêu Trần, nện 10 viên đá thiên quán vào mặt con hàng này. Mọi người nhìn mà bắt đầu lạnh run, ngay cả ca ca của mình cũng không buông tha, đây còn là con người sao? Chư vị, đa tạ đã hợp tác, về sau gặp phải phiền phức thì gọi tên Tiêu Đại Đầu tôi làm chỗ dựa cho mấy người. Tiêu Trần vui vẻ đóng cửa mở đèn, tiếp tục tu hành. Mọi người trong bóng tối đến thở mạnh cũng không dám, chỉ để lại bạn cùng phòng tráng hán đáng thương không ngừng thúc thích nỉ non. Con mẹ nó ăn cướp. Vừa qua chừng 10 phút, Tiêu Trần lại mở đèn mở cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, hơn 10 viên đá thiên quán mới giải được 10 đạo huyệt vị, cộng thêm một đại huyệt vị. Toàn thân có mấy trăm đạo, cộng thêm 108 đại huyệt vị, còn thiếu quá nhiều, chút đá thiên quán ấy cũng chỉ là như muối bỏ biển. Lần này mọi người thực sự không chịu nổi nữa, bạn cùng phòng mập mạp trực tiếp khóc lên, cậu đừng có chơi trò như vậy, chúng tôi chỉ còn lại một viên đá thiên quán nữa thôi, dù sao cậu có ăn thịt người cũng phải để lại cho chúng ta chút cặn bã, bây giờ cậu ngay cả bát cũng không để cho chúng ta liếm. Nhìn mập mạp khóc thương tâm, Tiêu Trần có chút ngượng ngùng gãi đầu, một thanh niên trưởng thành khóc thành như vậy, chắc là đã gợi lên chuyện thương tâm gì đó nhỉ. Tổng cộng có trên 100 tên tân binh, ngài không thể cứ nhắm vào chúng ta mà gây tai họa. Những lời này đã mở ra một thế giới mới, đúng vậy, số nhóc tân binh lần này không phải số ít. Đa tạ đã nhắc nhở, chờ gia phát tài, không thiếu chỗ tốt cho mọi người. Tiêu Trần kéo Thiết Côn Tử to lớn rồi xông ra ngoài. Mọi người anh nhìn tôi một chút, tôi nhìn anh một chút, thế mà gương mặt lại thấy có chút hả hê. Cửu Vĩ Hồ bất đắc dĩ bò dậy khỏi giường, đuổi theo Tiêu Trần, miễn cho hàng này cướp đến khí thế, đi bưng luôn kho vật tư. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là kết cục một tiếng pháo, 5 phút đồng hồ sẽ ngã xuống hết. Hê cháu trai. Tiêu Trần vừa đi ra cửa không bao xa đã nhìn thấy vệ binh đứng gác, trực tiếp đi tới trào phúng. Thấy Tiêu Trần mặc quần áo huấn luyện của tân binh, vệ binh tức đến thiếu chút nữa thăng thiên tại chỗ, chưa từng thấy nhóc tân binh nào lớn lối như vậy. Đậu mé. Tiêu Trần xông lên, vùng Thiết Công Tử lớn ra, nặng nề nện trên cầm vệ binh. Vệ binh đáng thương còn chưa kịp phản ứng, đã bị quất văng lên không trung lộn mấy vòng, tiếp đó nặng nề đập xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Hê cháu trai. Tiêu Trần lại vọt đến ký túc xá bên cạnh vệ binh, đập loạn một trận trong bóng đêm. Các vệ binh đáng thương, trong lúc ngủ mơ đã bị đập ngất đi. Ăn ăn ăn cướp. Dùng một cước đá văng cửa ký túc xá của tân binh, giọng nói phách lối vang lên, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, không nam không nữ đứng ở giữa, không cướp sắt, không giật tiền, chỉ cần một viên đá thiên oán, hao tài tiêu tai mới đúng là chuyện phải làm nhất thế gian. Cửu Vĩ Hồ theo ở phía sau che mặt, tại sao mình lại thích tên bệnh tâm thần này? Giờ khắc này Cửu Vĩ Hồ sinh ra nghi ngờ nghiêm trọng đối với gu thẩm mỹ và tình cảm của mình. Binh binh bốp bốp, chuông trong ký túc xá bắt đầu vang một hồi âm thanh, tiếp theo chính là từng đợt sói khóc quỷ gào. Cửu Vĩ Hồ theo ở phía sau, không thể không phất tay ngăn cản những âm thanh này, miễn cho sẽ gọi đội tuần tra tới. Cái mông vẫn cao như vậy để làm chi, đại đầu ca của cậu không thể hứng thú đối với nam nhân. Thứ trong quần xịp của cậu rất khác biệt á, chỉ là đồ chơi này hơi nhỏ một chút. Ha u, cậu còn dài nữa nè, cố gắng thú vị lắm, để cho đại đầu ca của cậu sờ sờ. Khóc cái gì mà khóc, khóc cũng phải giao đồ đạt ra đây. Tới đây, hát một bài nghe xem, không biết hát, đại đầu ca dạy cậu hát chinh phục. Nếu để tôi phát hiện, ai dám đi báo cáo đội tuần tra, thì tôi liền đánh gãy hắn ta. Tiêu Trần vừa cướp đoạt vừa nhổ nước bọt, Cửu Vĩ Hồ ở bên ngoài nghe mờ ép dở khóc dở cười, người này thực sự bị điên à, đánh cướp hết ký túc xá thứ nhất, Tiêu Trần ngựa không ngừng vó vọt tới ký túc xá thứ hai. Không được xoay cái mông, đại đầu ca là một nam nhân chính trực. Con mẹ nó cậu còn ngủ trần trùng, chim nhỏ của cậu đang rơi ra luôn kìa. Ai u, cậu còn muốn làm anh hùng, rốt cuộc muốn đấu tranh với thế lực tà ác à, lúc trời sắp sáng. Tiêu Trần cướp bóc trọn 20 phòng ký túc xá tân binh, nhóm này tân binh gần như bị cướp hết. Chúc mọi người mơ đẹp. Tiêu Trần vui vẻ, khiêng Thiết Công Tử lớn, mang theo chiến lợi phẩm, quay về ký túc xá của mình. Nhất định vài bạn cùng phòng sẽ sợ đến ngồi dậy trong mộng, sợ đến bọc chăn lạnh run, giống như vợ nhỏ bị chà đạp hư. Khi nhìn thấy một túi chiến lợi phẩm lớn của Tiêu Trần, trong mắt mọi người suýt nữa rớt xuống, tên đại ma vương này thật sự đi đánh cướp tất cả tân binh. Tiêu Trần cầm mấy viên đá thiên oán ném cho bạn cùng phòng, tự mà quản cái miệng mình cho tốt, hiểu chưa? Chỗ đá thiên quán này có chừng trên 100 viên, các bạn cùng phòng nhìn thấy mà trái tim nhỏ bùng bùng nhảy loạn một hồi. Ngài yên tâm, đại đầu ca, đêm qua ngài chưa từng đi đâu cả. Mập mạp thông minh cơ trí gật đầu. Đúng thế, có tiền đồ. Tiêu Trần vui vẻ nằm dài trên giường, chỉ một chút thời gian, chừng hơn 1.000 viên đá thiên quán đã bị tiêu hao hầu như không còn. Lần này Tiêu Trần đáng thương chỉ có thể mở ra 3 đại huyệt vị, thêm một cái lúc trước thì tổng cộng cũng mới 4 cái. Tức là làm việc cả đêm, ngay cả con số lẻ Tiêu Trần cũng không thể giải quyết. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần ngồi vào giường Cửu Vĩ Hồ, nói ra vấn đề mình gặp phải. Không phải nói 10 viên là có thể đột phá cảnh giới thứ nhất sao? Con mẹ nó, tôi đã dùng hơn 1.000 viên, 108 cái đại huyệt vị, cũng chỉ mở ra được 4 cái, đây là tình huống gì? Gương mặt Cửu Vĩ Hồ vui vẻ, có thể cậu chính là thiên quán bá thể trong truyền thuyết. Chúc mừng bá thể của cậu sẽ đạt thành thiên hạ vô song. Vừa nhìn dáng vẻ Cửu Vĩ Hồ nhìn có chút hả hê, Tiêu Trần đã biết là chuyện này không phải là chuyện gì tốt. Bà nội anh cười vui vẻ như vậy là có ý gì? Tiêu Trần bắt chân Cửu Vĩ Hồ lại, cào lòng bàn chân một trận. Cậu buông ra cho tôi, ha ha. Cửu Vĩ Hồ thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai, suýt nữa cười đến tắt thở. Thì ra anh sợ nhột. Tiêu Trần vui vẻ càng cào càng hăng say. Buông ra. Cửu Vĩ Hồ cười đến rớt nước mắt, một cái chân khác đạp loạn trên mặt Tiêu Trần. Vài người bạn cùng phòng nhìn mà buồn nôn, bởi vì Cửu Vĩ Hồ đã ngụy trang, ở trong mắt bọn họ Cửu Vĩ Hồ là một đại hán đầy râu quai nón. Hai tên đại nam nhân liếc mắt đưa tình ở chỗ này, có thể không đáng ghét sao? Buông ra, tôi chậm rãi nói cho cậu biết. Cửu Vĩ Hồ thực sự không chịu nổi. Lúc này Tiêu Trần mới buông chân Cửu Vĩ Hồ ra. Bà nội anh vài ngày rồi không rửa chân. Vẻ mặt Tiêu Trần chê bai lau lau tay ở trên chăn. Xuống địa ngục đi. Cửu Vĩ Hồ liếc mắt nhìn Tiêu Trần, chân nhỏ của mình đây hoàn mỹ không một tì vết. Không chỉ mềm mại trắng nõn, còn có mùi thơm thoang thoảng, coi như cả đời không rửa chân cũng sẽ không có mùi gì khác thường. Cửu Vĩ Hồ dùng chăn quấn chân mình lại, lúc này mới yên tâm nói, Thiên Quán Bá Thể là một loại thể chất rất cổ xưa, nếu như có thể tu luyện bá thể tới cực hạn, trên cơ bản chính là không ai địch nổi. Tiêu Trần lẳng lơ sờ sờ tóc, gương mặt bối rối, quả nhiên số mệnh lão tử là người hưng thịnh. Nhưng mà mấy tên bạn cùng phòng khác cũng là vẻ mặt tội nghiệp nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần phát giác ra mọi chuyện không đúng lắm, có phải các người ước ao hay không, rất kinh ngạc đúng không? Bạn cùng phòng mập mạp, nín cười nói, Thiên Quán Bá Thể là độc nhất vô nhị, 10 vạn năm cũng không thể có được một người, đương nhiên chúng ta sẽ ước ao. Nhìn biểu cảm của mập mạp chết bầm này hình như không quá giống với lời hắn ta nói. Tiêu Trần quay đầu nhìn Cửu Vĩ Hồ, cái này có ý nghĩa là gì nữa sao? Cửu Vĩ Hồ cười híp mắt gật đầu, đương nhiên là có ý kiến khác, Thiên Quán Bá Thể là thể chất mạnh nhất đã từng được biết, Bá Thể Đại Thành không chỉ thực lực thiên hạ vô song, lại còn có thể miễn dịch tất cả thuộc pháp. Chỉ là... Giọng Cửu Vĩ Hồ biến đổi hẳn đi, cậu cũng cảm thấy đó, khi tu luyện bá thể, mỗi một lần đánh mở một huyệt vị, thì huyệt vị tiếp theo phải tiêu hao số đá thiên quán gấp bao nhiêu lần số trước đó. Cậu cảm thấy muốn mở huyệt vị toàn thân thì cần bao nhiêu đá thiên quán? Tiêu Trần nghe mà trong lòng chợt lạnh, nếu mỗi lần tăng lên chỉ là bội số thì còn được, nhưng nếu tăng lên gấp bao nhiêu lần số ban đầu thì nó chính là một con số thiên văn. Từ xưa đến nay, chỉ có một bá thể đã thông toàn bộ huyệt vị trên người, biết là ai không? Cửu Vĩ Hồ nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Trần. Chủ nhân dị vực. Con mắt Tiêu Trần hơi híp lại. Cửu Vĩ Hồ khẽ gật gật đầu, chỉ có chủ thượng mới có thể điều khiển nhiều tài nguyên như vậy, cái gọi là thiên quán bá thể chỉ là gọi cho êm tai mà thôi, đây chính là một loại phế thể, căn bản không khả năng tu luyện. Nếu như ngày qua ngày vẫn không thể mở ra toàn bộ huyệt vị toàn thân, thì đó chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cậu cảm giác mình còn có hy vọng không? Không được cũng phải được. Mí mắt Tiêu Trần nhảy lên. Cho dù như thế nào thì mình cũng muốn tu hành, cũng không thể để cho con đường mà Tiêu Trần hoàn chỉnh tạo ra cho mình cứ như vậy mà bị chặt đứt chứ. Bệnh tâm thần. Vẻ mặt Cửu Vĩ Hồ nghiêm túc nói, đây là chỉ là cảnh giới thứ nhất của bá thể, những cảnh giới sau đó sẽ càng khó đột phá. Cần vô số đá thiên quán mở ra huyệt vị, khi đó sẽ tích lũy lực thiên quán, sẽ ăn mòn thân thể, ăn mòn tâm trí, hơn nữa 108 cái đại huyệt vị còn phải tìm đến pháp khí tương ứng trấn thủ trong đó, cái này căn bản là thứ mà không cách nào hoàn thành. Kỳ thực Cửu Vĩ Hồ rất vui vẻ, bởi vì Tiêu Trần không thể tu luyện bá thể, cũng không cần đi mạo hiểm thử nghiệm nữa, hai loại hệ thống tu luyện cũng không va chạm. Đi cũng đã đi, không được cũng phải đi. Tiêu Trần lắc đầu. Làm sao mà cậu vừa thúi vừa cứng thế? Cửu Vĩ Hồ khí vương chân ra đạp Tiêu Trần hai cái. Tiêu Trần liếc mắt, không có hứng thú chơi đùa với cô. Tiêu Trần quay đầu nhìn bạn cùng phòng, vẻ mặt bất thiện, các người mới vừa nghe được cái gì? Thiên quán bá thể. Hu hu hu. Mọi người lắc đầu một hồi. Bạn cùng phòng mập mạp rất là có nhãn lực, vẻ mặt ngây ngẩn nói, cái gì là thiên quán bá thể, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe nói qua, các người biết không? Hu hu hu mấy người bạn cùng phòng khác lại lắc đầu điên cuồng một hồi. Sở dĩ Tiêu Trần để cho bọn họ câm miệng, rất đơn giản, bởi vì giai đoạn hiện tại mình phải đặt chân ở chỗ này. Nếu như bị người khác biết mình là bá thể, không phải phế thể, rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Trẻ nhỏ dễ dậy, về sau lăn lộn theo đại đầu ca, đảm bảo các người toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Tiêu Trần vui vẻ vỗ ngực. Mọi người nào dám nói một chữ không, chỉ có thể gật đầu điên cuồng. Lúc này một hồi huyết gió dồn dập vang lên. Đậu mía, tập hợp khẩn cấp. Các bạn cùng phòng cứ như lửa thiêu mông mà xông thẳng ra ngoài cửa. Đi ra ngoài tập hợp đi. Cửu Vĩ Hồ bất đắc dĩ kéo Tiêu Trần đi tới sân huấn luyện. Tất cả đều tập hợp ở chỗ này cùng một nhóm tân binh mới nhập ngũ. Có chừng hơn 100 người. Có vài tên tân binh mặt mũi bầm dập, phần lớn đều là vẻ mặt cầu xin, dáng vẻ cứ như vợ chết không bằng. Xem ra đêm qua còn lọc đi một tí. Tiêu Trần chăm chú gật đầu, cùng chia nhau dính mưa mới là chuyện tốt thật sự, tối hôm nay lại đi làm thêm. Đang lúc Tiêu Trần vui vẻ nghĩ thế, vẻ mặt Dịch Minh tức giận vọt tới. Đêm qua, trại tân binh phát ra một sự kiện cướp đoạt cực kỳ ác liệt, không chỉ cướp đoạt, còn đã thương vệ binh, nguyên nhân gọi các người tập hợp rất đơn giản. Cho các người nhìn thấy kết cục của việc làm ra loại chuyện như vậy. Tiêu đại đầu, ra khỏi hàng. Mặt Dịch Minh đen lại rống to về phía Tiêu Trần. Không sai, lúc Tiêu Trần nhập ngũ đã ghi danh là Tiêu đại đầu, cái tên cỡ nào tươi mát thoát tục hơn người. Tôi có một huấn luyện viên nhỏ, từ trước đến nay cũng không cưỡi, có một ngày tôi tâm huyết dâng trào cưỡi hắn đi tập hợp. Con hàng Tiêu Trần không chỉ làm như không thấy Dịch Minh đang tức giận, thậm chí còn ngâm nga điệu hát. Cậu đi ra cho ông. Dịch Minh tức suýt chút nữa nổ tung tại chỗ, khí thế trên người đột nhiên dâng lên. Khí tức kinh khủng chậm rãi lan tràn ra, sương mù màu đen phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân huấn luyện. Trong sương dày đã có sao sáng lấp lánh, kết thành trận đồ, sát khí bốn phía. Cảnh giới thứ 7, lĩnh vực kết tinh. Tất cả tân binh đều lạnh run, ngoại trừ cái tên Du Côn Tiêu Trần này. Bực. Lúc này Cửu Vĩ Hồ duỗi chân nhỏ, đá một cước lên mông của Tiêu Trần, đá con hàng bình chân như vậy đó ra khỏi đội ngũ. Con mẹ nó cậu. Tiêu Trần hung tợn giơ ngón giữa lên. Đứng ngay ngắn cho ông. Dịch Minh bạo nổ rống một tiếng. Tiêu Trần ngây người, chỉ vào trận kết tinh trong màn sương dày đặc, huấn luyện viên, tôi sợ. Dịch Minh mí mắt nhảy loạn một hồi, cậu sợ cái quần què á, đêm qua lúc đánh cướp, sao không sợ đi? Vẻ mặt Tiêu Trần mờ mịt, huấn luyện viên, anh nói gì thế, đánh cướp cái gì cơ? Dịch Minh suýt chút nữa thì phun ra một búng máu, muốn ngụy biện à con mẹ nó lúc cậu cướp giật, ngay cả khuôn mặt cũng không đổi một cái, cậu khinh thường ai đó. Từ lúc sáng lập đệ nhất quân đoàn tới nay, người mới nhập ngũ, có đánh nhau, có chiến đấu sinh tử, mẹ nó cướp đoạt toàn bộ doanh, ông đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Huấn luyện viên, ngài không thể ngậm máu phun người, đêm qua tôi vẫn luôn ngủ trong ký túc xá, bạn cùng phòng của tôi có thể làm chứng. Vẻ mặt Tiêu Trần oan ức. Dịch Minh thực sự là hận không thể đi tới bóp chết Tiêu Trần, nhiều người chứng kiến như vậy, còn muốn ngụy biện. Anh xem, tôi đây tay nhỏ chân nhỏ, làm sao có thể đi cướp bóp người khác được, có phải bọn họ đã nhìn lầm người rồi không? Tiêu Trần nói, phong tao bắt đầu khoe thân. Dịch Minh nhìn tư thế phong tao, cảm thấy ngực buồn phiền vô cùng. Đêm qua không có bị đánh cướp, tất cả đều lui ra phía sau một bước. Dịch Minh cảm giác mình sắp học máu, lời nói đều có chút không lưu loát. Ước chừng hơn 100 người, chỉ có 20 mấy người lui ra phía sau một bước. Những người này nhìn những người bị đánh cướp với vẻ mặt đồng tình, ngày đầu tiên nhập ngũ đã xảy ra việc này, cũng là quá xui xẻo đi. Là hắn sao? Dịch Minh chỉ vào Tiêu Trần, gầm to một tiếng. Chính là hắn. Đám đông kích động, hận không thể đi lên giết chết Tiêu Trần. Là hắn còn kéo đuôi của tôi. Một tên nam thân nữ tướng nước mắt giàn giụa. Tiêu Trần ngỡ ngàng, không phải kéo đuôi của cậu thôi sao, có cần phải khóc sướt mướt vậy không? Tiêu Trần không biết thiếu niên là Nguyệt Hồ tộc trong tộc dị nhân, cái đuôi thần thánh, không thể để cho người ngoài đụng vào. Lại khóc, thì để mẹ cậu tới dẫn cậu trở về. Dịch Minh có chút phiền não trừng thiếu niên. Thiếu niên sợ đến lập tức ngậm miệng lại, nếu như bây giờ bị mang về, đoán chừng sẽ trực tiếp lập gia đình, Xuân Hoa cách vách đã tới cửa cầu hôn nhiều lần. Huấn luyện viên, ngài không thể tin lời nói từ một phía của bọn họ, chuyện này đối với tôi không công bằng. Tiêu Trần đối mặt lên án của mọi người, hoàn toàn mang bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Làm sao, cậu cảm thấy 80% người lên án cậu, vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Dịch Minh tức giận cười. Tiêu Trần chăm chú gật đầu, đầu năm nay con người coi trọng chứng cớ chứng minh đầy đủ, nếu bởi vì bọn họ đố kỵ dáng dấp đẹp trai của tôi, cùng nhau thông đồng nói xấu tôi thì sao? Hơn nữa bạn cùng phòng của tôi cũng có thể giúp tôi làm chứng, đêm qua tôi đang ở trong phòng ngủ, không đi đâu cả. Chưa từng thấy qua đồ vô liêm sỉ như mi. Trong lòng mọi người ân cần thăm hỏi một hồi. Dịch Minh hít thở sâu một hơi, vào Đá Thiên Quán cậu cướp bóc ra đây, giam giữ nhốt mấy ngày, chuyện này cứ tính như vậy. Đá Thiên Quán gì cơ? Tiêu Trần vẻ mặt mờ mịt, tôi chỉ có 10 viên thôi mà. Tiêu Trần nói rồi lấy ra 10 viên Đá Thiên Quán, đặt trong lòng bàn tay, gương mặt vô tội. Tiêu Trần chính là lão hồ ly, người có thể gạt hắn, đoán chừng còn chưa sinh ra đâu. Tôi xem cậu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dịch Minh tức giận không có cách nào, phân phó mấy tên vệ binh, đi đến ký túc xá của Tiêu Trần lục soát. Số lượng Đá Thiên Quán lớn như vậy, căn bản là không giấu được, nếu như lục soát ra, thế nào cũng phải không thể không đập chết con hàng này tại chỗ. Dịch Minh cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đi hỏi bạn cùng phòng Tiêu Trần. Mấy tên này cũng được thu lợi lộc theo, về cơ bản xem như là đồng phạm, dĩ nhiên là giữ kín như bưng. Đặc biệt là tên mập mạp kia, kỹ xảo biểu diễn khoa trương, trực tiếp nói Tiêu Trần là chiến hữu hiền lành hữu ái đoàn kết. Dịch Minh cắn răng, thực sự là hận không thể xé cái tên mập mạp khoa trương đó, thế nhưng anh ta lại không dám. Bởi vì ba của tên mập mạp này là một nhân vật rất có thực quyền trong vương triều. Không có không có. Mấy tên vệ binh trở về, báo cáo tình hình với vẻ mặt ngỡ ngàng. Dịch Minh có chút muốn khóc, nhiều Đá Thiên Quán như vậy, không thể nào vô duyên vô cớ biến mất. Hơn nữa tân binh nhập ngũ, tất cả mọi thứ phải nộp lên, không thể nào xuất hiện loại đồ trữ vật. Tìm người qua đây, lục khắp toàn bộ nơi đóng quân một lần, tôi cũng không tin, nhiều Đá Thiên Quán như vậy, còn có thể mọc cánh bay mất. Bất luận như thế nào Dịch Minh cũng không nghĩ ra, nhiều Đá Thiên Quán là thế nhưng sớm đã bị Tiêu Trần tiêu hóa hết rồi. Từ sáng sớm làm việc đến buổi trưa, kết quả không thu hoạch được gì. Nhìn Tiêu Trần nằm trên mặt đất phơi nắng, có thể nói không có chút kỷ luật nào, Dịch Minh lúc này lại có chút dao động. Chẳng lẽ không phải hắn thật, thế nhưng nhiều con mắt đều nhìn thấy như thế, chẳng lẽ là gián điệp Minh Nguyệt Thành mai phục vào đây gây thiệt hại, sinh vật máy móc mới nhất của bọn họ, đích thực có thể tùy ý biến đổi dáng vẻ. Huấn luyện viên, tôi đói, khi nào thì ăn cơm được? Tiêu Trần nằm trên mặt đất, vừa nói vừa làm tư thế bơi ếch giống như bị bệnh thần kinh. Đá Thiên Quán bị tổn thất binh đoàn sẽ bổ sung cho các cậu, thế nhưng chỉ có lần này, đồ của mình mà cũng không giữ được, một đám rác rưởi. Dịch Minh mắng rồi giải tán đội ngũ. Mọi người oan ức một hồi, rõ ràng mình mới là người bị hại, vì sao người bị mắng lại là mình? Huấn luyện viên Anh Minh, huấn luyện viên Trâu Bò, huấn luyện viên cưới 100 bà vợ. Tiêu Trần vui vẻ bò dậy từ dưới đất. Dịch Minh chịu đựng xúc động đánh cho con hàng này một trận, nếu như cậu vẫn còn vô tổ chức vô kỷ luật ở đây, tôi sẽ ném cậu ra ngoài. Được, trưởng quan. Tiêu Trần đưa tay lên chào quân đội, nhưng mà chẳng ra gì. Buổi chiều bắt đầu tập huấn, huấn luyện đến cực hạn cho tôi. Dịch Minh nổi giận trong bụng, nói với vệ binh bên cạnh. Mọi người quay đầu, vẻ mặt u oán. Cháu trai kia nói mình có bệnh, không thể phơi nắng. Trong sân huấn luyện viên suýt chút nữa thì tan vỡ, không ngừng báo cáo tình trạng với Dịch Minh. Đánh cũng đánh không lại, ngụy biện cũng không biện qua được, đây quả thực là cái tổ tông sống. Cậu là cảnh thứ ba. Dịch Minh cau mày. Huấn luyện viên gật đầu, mới vừa vào cảnh thứ ba. Con mẹ nó cậu là một cảnh thứ ba, mà không giải quyết được một tay mơ, tôi xem cậu là muốn đi tiền tuyến. Dịch Minh rút ra dây lưng, quất cho huấn luyện viên một trận. Tại sao không đi huấn luyện? Sau khi quất huấn luyện viên xong, Dịch Minh tìm được Tiêu Trần. Tiêu Trần lúc này giống như con chó vườn, nằm ở dưới bóng cây hóng mát. Tôi không thể phơi nắng. Tiêu Trần trở mình, tiếp tục nằm thẳng cẳng. Dịch Minh hít thở sâu một hơi, chịu đựng xúc động quất hắn, cho cậu một cơ hội cuối cùng, lập tức đi huấn luyện, nếu như vẫn như vậy, lập tức cút đi cho ông. Tiêu Trần vẻ mặt ngây người, sao mà anh nóng nảy thế? Dịch Minh bất đắc dĩ thở dài, lời nói thành khẩn, hiện tại đổ mồ hôi nhiều, trên chiến trường sẽ chảy ít máu, tôi đã thấy quá nhiều người chết. Dừng lại. Tiêu Trần trở mình một cái đứng dậy, đừng nói với tôi những thứ này, cảm ơn. Tiêu Trần trợn tròn mắt, chậm rãi đi vào trong đội ngũ. Dịch Minh gãi đầu một cái, tại sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Anh ta không biết, bi kịch Tiêu Trần từng thấy còn nhiều hơn anh ta nhiều. Tiêu Trần từ trước đến nay không ưa giảng đạo lý, nếu như giảng đạo lý có thể thay đổi một người, mình cũng không cần bận rộn cả ngày như vậy. Dịch đại nhân, van xin ngài, đừng để cho cháu trai kia huấn luyện chung. Cũng không lâu lắm, huấn luyện viên lau nước mắt tới cáo trạng. Dịch Minh vẻ mặt ngỡ ngàng, vì sao? Huấn luyện viên suýt chút nữa khóc thành tiếng, để cho hắn đi bên trái, hắn đi bên phải, để cho hắn đi về phía trước, hắn đi về phía sau. Để cho hắn bò về phía trước, hắn giống như một giò nhúc nhích trên mặt đất, toàn bộ đội ngũ đều bị mang lệch, van xin ngài, ngài để cho tổ tông đi làm chút gì. Nói hắn hai câu hắn cãi lại, muốn xử phạt hắn, hắn đánh tôi trước, tôi không chịu nổi, đại nhân. Huấn luyện viên nói cởi mũ ra, đầu tóc bị nhổ đi hơn phân nửa, khắp nơi đều là vết máu, tóc của tôi chính là bị hắn nhổ. Có hắn ở đội ngũ căn bản mang không được. Dịch Minh suýt thì phun ra một búng máu. Huấn luyện viên thảm như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Huấn luyện viên lau nước mắt. Tổ tông là một quái vật, khí lực lớn đến đáng sợ, đánh thì đánh không lại. Nói không chừng nếu như ngài kiên trì để cho hắn huấn luyện, tôi xin đi tiền tuyến. Dịch Minh bất đắc dĩ hít thở sâu một hơi, để cho hắn tự do hoạt động, chỉ cần không ra nơi đóng quân đừng để ý tới hắn. Nếu như là tân binh khác, đoán chừng sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa. Thế nhưng Tiêu Trần thật sự có thiên phú. Dịch Minh luyến tiếc một viên hạt giống tốt như vậy. Tôi là một con dòi. Tiêu Trần được mời ra đội ngũ, vừa rảnh rỗi không có việc gì tự mình chơi tiếp ở dưới bóng cây. Vù vù vù tôi là một con ruồi. Chíp chíp chíp tôi là một con gà con. SSS tôi là một con heo con. Ha ha. Cửu Vĩ Hồ trong đội ngũ nhìn Tiêu Trần làm ra các loại tư thế kỳ quái, cười đến run rẩy cả người. Dịch Minh ở bên cạnh nhìn mà ngẩn người, nếu như ai nói con hàng này đầu óc không thành vấn đề, anh ta đoán chừng có thể liều mạng với kẻ đó. Lúc Tiêu Trần đang bắt chước đến con heo, một vệ binh thở gấp hổn hển chạy tới. Mình tướng quân tới kiểm tra. Vệ binh vẻ mặt kỳ quặc như gặp phải quỷ. Phục nhìn Tiêu Trần còn đang biểu diễn, Dịch Minh coi trọng tinh thần phun ra tại chỗ. Mẹ kiếp, không có nhận thông báo gì mà bà đanh đá kia lại tới. Dịch đại nhân, ngài có thể kiềm chế chút không? Mình tướng quân nhìn qua giống như tâm tình không tốt lắm. Vệ binh nhìn đại môn nơi đóng quân, thấy không có người, lại chạy nhanh như làn khói. Tập hợp, tập hợp. Dịch Minh vội và sửa sang xong quân trang, rống lớn, Tiêu đại đầu, cậu mẹ nó đừng đùa, tiến đến tập hợp. tôi là một con heo, tôi thật nhàm chán. Tiêu Trần ngoạ ngoại trên mặt đất, từ từ di đến đội ngũ. Tới, tới. Cánh tay của vệ binh cách đó không xa bắt đầu bay múa. Dịch Minh sợ đến run một cái, bắt đầu khiêng Tiêu Trần còn đang ngoạ ngoại, muốn ném con hàng này vào trong đội nhóm. Mới vừa nâng Tiêu Trần lên tới, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Dịch đại nhân, nhàn nhã nhỉ. Một khí tức lạnh lùng như trời đông giá rét, trong nháy mắt bao phủ sân huấn luyện, khí sát phạt kinh khủng khiến cho tất cả mọi người thấy sợ hãi trong lòng. Minh Sơ Hạ, đệ nhất quân đoàn trưởng, một người vì chiến tranh mà sống, người coi hòa bình là địa ngụ, nhiều năm đóng ở vùng biên giới đối kháng cùng Minh Nguyệt Thành, tính khí nóng nảy, không hợp với đạo làm người, ai cũng chớ chọc tổ tông sống này. Mập mạp nhỏ ngủ chung phòng cùng Tiêu Trần, nhỏ giọng cùng người bên cạnh phổ cập khoa học. Dịch Minh khiêng Tiêu Trần, cái cổ trong nháy mắt cứng ngắc, chật vật nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia. Thế nhưng Dịch Minh cảm thấy gương mặt này tuyệt không dễ thương, thậm chí so với trong bóng tối, sinh vật khủng bố này còn phải khiến người ta sợ hơn. Sơ Hạ đại nhân, ngài làm sao tới đây? Dịch Minh chật vật hỏi. Qua, đại mỹ nữ, chân dài to. Lúc này Tiêu Trần bị khiêng, bắt chước con heo toàn vẹn, nhìn thấy toàn thân quân trang, mình Sơ Hạ tư thế hiên ngang. Phốc chết chắc rồi. Dịch Minh hận không thể hiện tại hoạt quả Tiêu Trần. Gương mặt thanh lệ của Minh Sơ Hạ, trong nháy mắt đầy sát khí. Dịch Minh thấy chuyện không tốt, lập tức nói, Sơ Hạ đại nhân, ngài chớ chấp nhặt cùng tiểu hài tử, hắn đầu óc có bệnh, là người chuẩn bị cho về. Đầu óc anh mới có bệnh. Tiêu Trần liếc mắt, cô gái đẹp như vậy, đứng ở trước mặt nhìn không thấy sao. Đúng không, đại mỹ nữ, moa moa. Tiêu Trần nói, nháy mắt một hồi với Minh Sơ Hạ. Khụ khụ. Dịch Minh bắt đầu ho kịch liệt, hy vọng tổ tông này đừng lại bức ép. Minh Sơ Hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại tôi xem như là biết, vì sao tân binh chất lượng càng ngày càng kém. Chờ một chút tìm cậu tính sổ. Minh Sơ Hạ cười lạnh một tiếng, xẹt qua Tiêu Trần, nhìn Dịch Minh, Dịch đại nhân, có bút trướng muốn tính với cậu. Dịch Minh trong lòng chợt lạnh, vội hỏi, Sơ Hạ tướng quân, tôi dường như không có phạm lỗi gì. Minh Sơ Hạ nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Rất nhanh vệ binh gác cửa nơi đóng quân, giải một đám người đi đến. Dịch Minh mí mắt giật mình, Trương Tam, Lý Tứ, các người xảy ra chuyện gì? Những người này bị áp giải, Dịch Minh lại có thể đều biết, đúng là tân binh mà mình mang qua. Cậu tự mình hỏi. Minh Sơ Hạ ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn Dịch Minh, tránh ra một con đường. Dịch Minh trong lòng có dự cảm không lành, ngay cả khiêng Tiêu Trần đều quên mất. Khiêng Tiêu Trần, đi tới trước mặt mấy người bị áp giải, nhìn mọi người cả người là tổn thương, Dịch Minh có chút không nỡ, các người xảy ra chuyện gì, là phạm sai cái gì? Mấy người cúi đầu, không dám nhìn Dịch Minh, cũng không dám nói lời nào. Không dám nói sao? Tôi giúp bọn họ nói. Minh Sơ Hạ lạnh lùng nói, đánh một trận trong cứ điểm Bạch Nguyệt, bọn họ trở thành đào binh. Một lời giật mình thiên tần lãng, ở thời gian chiến tranh làm đào binh, là phải bị đánh gục tại chỗ. Dịch Minh thật không ngờ, chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy. Sơ Hạ đại nhân, có phải ngài lầm hay không? Dịch Minh có chút không muốn tin, binh lính bản thân mang ra ngoài sẽ là đào binh. Ý của cậu là, bản tướng quân xử oan bọn họ. Minh Sơ Hạ khinh thường nhếch mép một cái. Hoàn toàn chính xác, với thân phận của cô ta, hoàn toàn không cần từ bỏ ánh sáng trên đường. Không dám. Dịch Minh ngoan ngoãn lắc đầu, cái gọi là quan lớn một cấp đè chết người, huống chi Minh Sơ Hạ còn là người lãnh đạo trực tiếp của mình. Muốn biết, vì sao tôi không trực tiếp xử bọn họ theo quân pháp không? Trong giọng Minh Sơ Hạ nói mang theo vài phần chế giễu. Phía sau lưng Dịch Minh đã bị mồ hôi làm ướt, trong lòng thở dài một tiếng, ngày hôm nay sợ là đi chấm dứt. Không có ý gì khác. Minh Sơ Hạ lắc đầu, chỉ là muốn để cho Dịch đại nhân nhìn binh lính của mình mang ra ngoài, là hình dáng gì. Dịch Minh thở dài, đây là tôi không làm tròn bổn phận, toàn bộ tướng quân xử lý. Minh Sơ Hạ rất hài lòng với thái độ của Dịch Minh, gật đầu, cách đi chức vụ, đầy đi tiền tuyến, có ý kiến gì không? Dịch Minh thở dài, không có ý kiến. Tôi thích dáng vẻ thức thời của cậu. Minh Sơ Hạ nói, nhẹ nhàng giật đầu ngón tay. Vệ binh đè đào binh tới đột nhiên xuất thủ, trực tiếp vặn gãy cổ toàn bộ những kẻ đào ngũ kia. Một màn này tới quá đột ngột, nhìn những kẻ đào ngũ té trên mặt đất, chết không nhắm mắt, chúng tân binh sợ suýt chút nữa tè ra quần. Bọn họ bây giờ mới hiểu được, thì ra chiến trường không phải trò đùa, đó là chết người thực sự. Treo ở cửa thị chúng nơi đóng quân. Cái này cũng chưa hết, Minh Sơ Hạ lại có thể đưa mệnh lệnh treo thi thể lên thị chúng, thủ đoạn của bà cô đó, chính là thiết huyết cao áp. Thị chúng cũng không cần đi. Dịch Minh không đành lòng. Đều là binh lính của mình mang ra ngoài, kẻ đào ngũ nhất định là phải chết. Dịch Minh không lời nào để nói, thế nhưng dùng thi thể thì chúng, có phải hơi quá đáng hay không? Có ý kiến. Minh Sơ Hạ dở cợt nhìn Dịch Minh. Dịch Minh lần này thế nhưng không kinh sợ, gật đầu nói, có ý kiến, giết người thì cũng tới mức đó thôi, người chết mọi chuyện tiêu tan, mục đích giết gà dọa khỉ của ngài cũng đạt tới, không cần thiết lại làm điều thừa. Tôi cũng có ý kiến, bọn họ đều những đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn, ra chiến trường nhất định sẽ sợ, chủ quan như cô không làm xong hướng dẫn tâm lý, cho nên bọn họ mới trở thành kẻ đào ngũ. Bàn về trách nhiệm, các người đều 5 năm, mẹ nó tôi chính là thiên tài, ha ha ha. Lúc này Tiêu Trần bị khiên đột nhiên lên tiếng, miệng đầy lải nhải. Dịch Minh suýt chút nữa khóc lên, làm sao lại quên tiểu tổ tông này. Dịch Minh vội vã để Tiêu Trần xuống, kết quả con hàng này lại bắt đầu bắt chước sâu lông, nhúc nhích trên mặt đất. Binh giả, đại quốc gia, nơi tử sinh, đạo tồn vong, phải xem xét. Tiêu Trần vừa nhúc nhích, vừa nói, bàn về trách nhiệm, cô có trách nhiệm thất ra, cô phải gánh vác một phần trách nhiệm, đơn giản là tự mình từ chức cút ngay. Mọi người sắc mặt trở nên tái nhợt, có chút là bị dọa sợ, có chút là bị tức. Toàn bộ vương triều, e rằng ngoại trừ lão tử hoàng đế, không ai dám cùng nữ nhân này nói chuyện như thế. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua sâu lông đẹp trai như vậy sao? Tiêu Trần trợn tròn mắt, liếc mắt nhìn Minh Sơ Hạ. Dịch Minh đi tới, một tay bịt miệng Tiêu Trần, Sơ Hạ tướng quân, ngài chớ để ở trong lòng, người này đầu óc có bệnh, bác sĩ có thể chứng minh. Nói rất tốt. Khiến người ta không tưởng được là, Minh Sơ Hạ lại có thể không tức giận. Bỏ tay thúi của anh ra, vừa rồi ông đây còn thấy anh moi chân. Tiêu Trần đánh rơi tay Dịch Minh. Tiêu Trần nhìn Minh Sơ Hạ vui tươi hớn hở nói, thật ra tôi chỉ nói bùa, đùa với cô chút thôi. Sắc mặt mọi người từ xanh chuyển trắng, lần này là đều bị sợ. Minh Sơ Hạ cũng không tức giận, ngồi xổm xuống thẳng tắp nhìn Tiêu Trần nhúc nhích. Minh Sơ Hạ cười nói, từ chức tôi chắc chắn sẽ không từ chức, tôi ở quân đội ở một đời, tôi chết cũng muốn chết ở trong quân đội, thế nhưng tôi có thể xuống chức, đi làm tên lính quèn. Tướng quân, đừng nghe tên tiểu tử này nói xàm. Vệ binh mà Minh Sơ Hạ mang tới gấp gáp toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nói không sai, tôi cũng có sơ suất trong việc giám sát chi trách. Minh Sơ Hạ phất tay ngăn lại, vệ binh muốn hành động bắt Tiêu Trần. Mặc dù đùa giỡn một chút, nhưng tôi vẫn có thể tiếp nhận. Minh Sơ Hạ tiếp tục nói, thế nhưng ở nơi này, tôi nghĩ muốn mở ra điều lệ khẩn cấp, cường chính cậu vào tiền tuyến chiến đấu, thuận tiện cậu và tiểu đội cùng nhau chiêu mộ. Không được, bọn họ còn chưa huấn luyện, căn bản không có khả năng tác chiến. Dịch Minh che ở trước mặt Tiêu Trần, cứng cổ một bước cũng không nhường. Tránh ra coi, quấy rối lão tử nhìn mỹ nữ. Tiêu Trần lay mở Dịch Minh, vui vẻ nhìn Minh Sơ Hạ, mỹ nữ cô nói tiếp. Minh Sơ Hạ suy nghĩ, đây là luật lệ đặc biệt của Vương Triều, mỗi người công dân đều phải tuân theo, cậu phải mang theo chiến hữu của cậu ra tiền tuyến, bằng không xử lý kẻ đào ngũ. Minh Sơ Hạ rõ ràng muốn giết chết Tiêu Trần, thề nhưng mang chiến hữu, đây chính là giết người tru tâm. Cùng đi đến chiến trường, một cái ổ chăn ngủ. Tiêu Trần lão lưu manh này từ lúc nào sợ qua. Minh Sơ Hạ cười ngày càng vui vẻ, vươn ngón tay thon dài, ngoéo cầm Tiêu Trần một cái, nếu như cậu có thể sống được, tôi có thể cân nhắc. Leo leo Tiêu Trần lè lưỡi một hồi loạn, lại còn có chuyện tốt như thế, cô nếu như không giữ lời hứa, tôi sẽ treo cô trên tàn cây. Dẫn bọn họ tiểu đội đi tiền tuyến. Minh Sơ Hạ đứng dậy, bước chân dài to rời khỏi nơi đóng quân. Tướng quân, ngài đây là thế nào, cùng một tân binh suy tính cái gì? Trên đường, vệ binh bên cạnh gấp gáp đầu đầy mồ hôi. Minh Sơ Hạ lắc đầu, không biết vì sao, nhìn gương mặt tiện dạng của tên kia, liền nghĩ tới hắn. Thật ra đi tiền tuyến cũng tốt, đỡ phải canh giữ ở vị trí này, cùng đám lão già kia cả ngày lục đục với nhau, tôi đã sớm muốn bỏ vị trí này, vừa lúc mượn lý do này, đi giải sầu một chút cũng tốt. Thế nhưng quân đoàn không có ngài trấn thủ, sợ rằng lòng người sẽ bất ổn. Vệ binh tràn đầy lo lắng. Tôi cũng không phải cáo lão hồi hương. Minh Sơ Hạ lắc đầu, chỉ cần tôi còn ở quân đoàn, không ai có thể lật bọt sóng gì. Vệ binh thở phào nhẹ nhõm, không sai, chỉ cần tướng quân vẫn còn ở trong quân đoàn, bất luận chức vị gì, quân tâm đều có thể yên ổn. Rất nhanh có một thông báo, chấn động toàn bộ vương triều, Minh Sơ Hạ sơ suất trong việc giám sát chi trách, trực tiếp từ quân đoàn trưởng xuống chức làm tiểu đội trưởng. Xương cánh tay chi thần, xuống chức cứ như trò đùa vậy, để cho các lộ đại lão đều cảm thấy có chút mộng ảo. Khóc cái gì mà khóc? Tiêu Trần trợn tròn mắt, bịt lấy lỗ tai. Vài bạn cùng phòng ký túc xá thu dọn đồ đạc, khóc như cha mẹ chết. Nếu không phải là bởi vì cậu, chúng ta sẽ bị ép gọi vào tiền tuyến sao? Hiện tại Bạch Nguyệt tất yếu chiến hỏa liên thiên, một ngày chết mấy vạn người, chúng tôi đi ngay cả bọt sóng đều lật không nổi tới, người sẽ không có. Mập mạp nhỏ càng nói càng thương tâm, khóc hy lý hoa lạp. Ba tôi an bài cho tôi được đường lui rồi, chỉ cần vượt qua kỳ tân binh, trực tiếp vào bộ phận hậu cần, hiện tại toàn bộ tan thành bọt. Đại ca ông cái mông còn đau dữ dội, khóc tê tâm liệt phế. Nhà của tôi cũng có đường, không cần ra tiền tuyến, giờ có khỏe không, mộ binh mạnh mẽ, khiến cho đường chết gì cũng không tốt. Mọi người càng nói càng thương tâm, càng nói càng tức giận, thật sự là hận không thể đi tới bóp chết Tiêu Trần đang vui vẻ. Các người biết giác ngộ là gì không? Cái gì gọi là giác ngộ, các người chỉ nghĩ đến bản thân thì ai sẽ bảo vệ gia đình, bảo vệ đất nước. Tiêu Trần vẽ mặt chính nghĩa của trách mọi người. Lúc này, một bóng người xinh đẹp đi đến chỗ phòng ngủ của Tiêu Trần với một chiếc túi lớn. À hả? Nhìn người này, Tiêu Trần sửng sốt, cô muốn làm gì thế? Người tới không ai khác chính là thiếu niên bị Tiêu Trần kéo vào đêm qua, thiếu niên có ngoại hình của một nữ nhân. Anh phải lấy rồi. Lời nói của thiếu niên ra kinh người, khiến Tiêu Trần sợ tới mức suýt nữa thì lên trời. Tuy nhiên, những người cùng phòng cũng không quá ngạc nhiên, dường như đây chỉ là một việc hết sức bình thường. Đừng làm loạn. Tiêu Trần trợn tròn mắt. Thiếu niên hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Trần, anh kéo cái đuôi của tôi, theo quy củ của tộc tôi, anh phải cưới tôi. Phốc. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già, chẳng trách tối hôm qua khi hắn chạm vào đuôi tên này lại chống cự quyết liệt như vậy. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng nhớ rõ tên này, ba ngày nói sau khi bị sờ đuôi, vẻ mặt của những người đó rất cổ quái, hiện tại hắn đã tìm ra nguyên nhân. Cô bạn cùng phòng mũm mỉm lộ ra vẻ vui mừng, đuôi của chúng thường không nhìn thấy được, chỉ lộ ra khi chúng kích động, nếu ai chạm vào đuôi của chúng thì nhất định phải lấy về nhà, nếu không sẽ chết. Cái gì? Tiêu Trần trợn tròn mắt, đây là cái gì vậy? Quy tắc rách nát gì thế? Cửu Vĩ Hồ bên cạnh không ngại chuyện lớn, vui vẻ giải thích, đây là đặc điểm của tộc Nguyệt Hồ, nó có liên quan đến một loại lời nguyền nào đó, đã được truyền lại mấy ngàn vạn năm. Hoặc là anh nhìn cậu ta chết, hoặc là anh cưới cậu ta. Nhìn thấy thiếu niên tức giận, Tiêu Trần sửng sốt, chuyện này, tối hôm qua không phải ta cướp, cậu xem, Dịch đại nhân đã thừa nhận rồi. Anh đừng tới đây. Thiếu niên hai tay chống nạnh, bọn họ không có bằng chứng. Tôi biết rất rõ. Thiếu niên nói, đồng tử biến thành trăng lưỡi liềm, mắt của ta có thể nhìn thấu ảo cảnh, đi thẳng vào gốc, đêm qua chính là anh. Đừng làm rộn. Tiêu Trần vẽ mặt cầu xin xua xua tay, tôi thích nữ, cậu là nam mà. Tôi có thể thay đổi. Thiếu niên chỉ vào chính mình, khi trưởng thành, tôi có thể một lần lựa chọn giới tính của mình, cũng có thể trở thành bộ dạng mà anh thích. Tiêu Trần ngơ ngác nhìn Cửu Vĩ Hồ đang cười, đây là thủ đoạn gì? Cửu Vĩ Hồ gật đầu, đây là đặc điểm của tộc họ. Giới tính không cố định trước khi trưởng thành. Chỉ sau khi trưởng thành, có thể chọn giới tính mình thích và tiếp tục sống. Tôi là đi đánh giặc. Tiêu Trần thần sắc ôn nhu nói, cậu đi theo không thích hợp, chúng ta tại sao không chờ tôi đánh giặc trở về, rồi từ từ nói chuyện. Thiếu niên không thuận theo, nếu anh chạy trốn thì tôi biết tìm ai. Sau khi bị nói toạc ra tính toán của mình, mặt già của Tiêu Trần hiếm lắm mới đỏ lên, sau đó vỗ vỗ ngực cam đoan, tôi là hạng người như vậy sao? Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thiếu niên lắc đầu, không, nếu không đưa anh về, mẹ tôi sẽ đánh chết tôi. Đưa hắn ta về. Lúc này Dịch Minh xách túi bước vào phòng ngủ. Các người đi theo xem náo nhiệt cái gì thế hả? Tiêu Trần hung hăng trừng mắt nhìn. Dịch Minh bị giáng chức là lính quèn, có vẻ không coi trọng việc đó, bỏ túi xuống tìm giường rồi nằm xuống. Đừng nhìn Nguyệt Nhi chân yếu tay mềm, nhưng cậu ta là cao thủ cảnh giới thứ ba, không thể so với các tân binh các người, thiên phú Nguyệt Thần Chi Nhãn là thứ có thể bảo vệ tính mạng trên chiến trường. Một nhóm người đã nhìn thiếu niên như người ngoài hành tinh. Bị nhìn chằm chằm thiếu niên không quen, đỏ mặt cúi đầu, nói nhỏ, làm sao có? Làm sao có thể? Lợi hại như vậy? Không được, chiến trường nguy hiểm như vậy, làm sao tôi có thể để vợ tôi ra chiến trường? Miệng Tiêu Trần lại bắt đầu chạy xe lửa, dù sao thì trước tiên phải loại bỏ tên này đi rồi hãy giải quyết cho xong xuôi. Về phần lời nguyền, về sau giải quyết một thoáng là được. Anh làm sao vậy? Người thiếu niên nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt hung ác, gia tộc tôi là một gia tộc lớn, tôi còn là con một, anh cưới tôi cả đời sau liền vô lo vô nghĩ, sao còn ghét bỏ tôi như vậy? Dịch Minh khi thấy vậy liền bật cười, đầu to, đừng có chơi trò lòng dạ hẹp hòi trước mặt tộc Nguyệt Hồ, Nguyệt Thần Chi Nhãn của bọn họ có thể nhìn thấu tâm can đấy. Để cho cậu ta đi theo. Cửu Vĩ Hồ kéo quần áo của Tiêu Trần, cười trêu chọc, tiểu gia hỏa này khá đáng yêu, sau này trở thành con gái, cũng là loại khuynh quốc khuynh thành, anh không lỗ đâu. Tiêu Trần mặt đầy dấu chấm hỏi, bình giấm chua này, hiện tạo sao lại rộng lượng như vậy? Đá Nguyệt Thần trong tộc Nguyệt Hồ là tài nguyên tu hành tốt nhất. Đá Nguyệt Thần mạnh hơn ít nhất 1000 lần so với đá Thiên Quán. Nếu không thể làm ra đủ đá Thiên Quán thì đá Nguyệt Thần cũng là một lựa chọn không tồi đâu. Giọng nói của Cửu Vĩ Hồ vang lên trong lòng Tiêu Trần. Tiêu Trần nghe xong liền cảm thấy thú vị. Vậy cũng được, muốn theo thì đi theo đi. Vì sự nghiệp tu hành của chính mình, Tiêu Trần nhượng bộ nói. Thư Nguyệt Nguyệt. Thiếu niên tự giới thiệu đơn giản, sau đó bắt đầu nói. Tôi là vị hôn thê của anh sau này nhất định phải nghe lời tôi, sau này nhất định phải có hai đứa nhỏ, một cái cùng họ của tôi là con một, nhất định phải để cho gia tộc người thừa kế. Sinh một doanh trại được không? Tiêu Trần nghe đến óc ong ong, thế quái nào lại dính vào chuyện sinh hài tử? Thư Nguyệt Nguyệt kinh hãi co rụt vai lại, tôi không phải heo, có thể sinh nhiều con như vậy sao? Hãy tin vào bản thân, cậu sẽ làm được. Tiêu Trần giơ nắm đấm lên, cổ vũ cho vị hôn thê của mình. Tập hợp. Lúc này, một tên vệ binh xuất hiện, nhìn quanh phòng ngủ, khi nhìn thấy Thư Nguyệt Nguyệt, thế mà lại sững sờ là sững sờ trong giây lát. Nhìn cái gì vậy? Thư Nguyệt chống ngang eo. Có tin hay không, tôi đi báo cáo thủ trưởng của anh. Nguyệt thiếu gia, tên của cậu hình như không có trong danh sách cưỡng chế tuyển dụng lần này. Vệ binh vẻ mặt mộng bức, tự hồ không dám đắc tội với Thư Nguyệt Nguyệt. Hiện tại thì có rồi đó. Thư Nguyệt Nguyệt biểu môi với vẻ mặt không vui. Thiếu gia, đừng lấy tiểu nhân làm trò vui. Vệ lắc đầu, thừa tướng nếu phát hiện, quân ta sẽ không có quả tốt ăn. Mọi người sững sờ trong giây lát, chợt nhận ra thân phận của Thư Nguyệt Nguyệt chính là con trai của thừa tướng đương triều Thư Vọng Kinh. Ngay cả Dịch Minh cũng sửng sốt một hồi, danh tính và lý lịch của từng tân binh gia nhập quân đội đều bị điều tra. Tuy nhiên, lai lịch của Thư Nguyệt Nguyệt chính là một gia tộc lớn trong tộc Nguyệt Hồ mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Bây giờ có vẻ như Thư Nguyệt Nguyệt đã thay đổi lý lịch của mình, và chỉ có thừa tướng gia mới có cái là gan giả mạo lý lịch nhập ngũ. Thực ra tiểu tử tổ tông này. Dịch Minh đau đầu. Thư Vọng Kinh là thừa tướng đương triều của triều đại, quyền thế ngập trời, nếu biết độc đinh của dòng tộc mình bị cường hành nhập ngũ, chỉ sợ toàn bộ sẽ đều bị lật từ dưới đáy lật lên. Nguyệt thiếu gia, cậu không thể đi tiền tuyến. Vệ binh lắc đầu. Thư Nguyệt Nguyệt tức giận ngồi xuống bên cạnh Tiêu Trần, rõ ràng là mọi thứ đã được thay đổi, tại sao vẫn bị phát hiện? Vệ binh có chút buồn cười, thừa tướng là nhân vật như thế nào, còn không xử được con trai út của mình sao? Việc bí mật nhập ngũ của Thư Nguyệt Nguyệt đã được thông báo cho quân đoàn một từ lâu, và hầu như mọi sĩ quan tiền tuyến đều có một bức chân dung của Thư Nguyệt Nguyệt. Đó là để ngăn chặn Thư Nguyệt Nguyệt lẻn lên tiền tuyến. Chỉ có Dịch Minh tội nghiệp, không nhận được thông báo, có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến thể nghiệm tân binh của Thư Nguyệt Nguyệt. Nếu biết rằng Thư Nguyệt Nguyệt là công tử của gia đình thừa tướng, vậy còn không phải sẽ dâng người ta lên làm tổ tông mà cung phụng hay sao? Vậy đi làm lính và ở nhà có gì khác nhau? Thiếu gia, cậu có thể ở trong trại huấn luyện chơi mấy tháng không thành vấn đề, nhưng là tuyệt đối không thể đi tiền tuyến. Vệ binh lắc đầu từ chối thẳng thừng. Tôi sẽ ra tiền tuyến với chồng tôi. Thư Nguyệt Nguyệt nắm tay Tiêu Trần và nhìn vệ binh với vẻ mặt đắc ý, vệ binh ngây người, chồng. Thiếu gia, cái đuôi của cậu. Vệ binh rùng mình một cái, đây là chuyện lớn. Đúng vậy. Thư Nguyệt Nguyệt gật đầu. Đi, đi, đừng ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì. Tiêu Trần đẩy tay Thư Nguyệt Nguyệt ra với vẻ mặt chán ghét. Tại sao? Thư Nguyệt Nguyệt lộ vẻ không vui, tôi ôm chồng mình thì có làm sao? Tiêu Trần rất muốn cho tên này hai phát nhưng không được, rốt cuộc là do chính đôi tay tiện của hắn gây ra. Từ nay về sau, không ai được phép rời trại một bước, nếu không sẽ giết chết không luận tội. Tên lính canh để lại một câu rồi biến mất ngay lập tức. Thư Nguyệt Nguyệt một mình chọn chồng, tầng tầng lớp lớp hướng dẫn lên trên, như một quả bom, nổ đến chấn động cả cao tầng vương triều. Bây giờ hoàng thượng không có ở đó, tất cả công việc lớn nhỏ trong vương triều đều là Thư Vọng Kinh quán xuyến, có thể nói là một tay che trời. Không biết có bao nhiêu gia tộc đang nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Nguyệt, chỉ đợi hắn đến tuổi trưởng thành có thể leo lên thân gia, nhưng hiện tại lại bị một tên vô danh tiểu tốt nhanh chân đến trước. Tin tức cuối cùng cũng đến tai Thư Vọng Kinh, ông lão tức giận đến hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Không phải ta đã nói nó phải giấu đuôi đi cho thật kỹ rồi sao, sao lại có thể bị người khác nhìn thấy? Lão nhân bừng tỉnh, tràn đầy tức giận. Mọi người xung quanh bàn tán chuyện xảy ra trong trại tuyển mộ tân binh, muốn điều tra ra cũng không thể che giấu được. Gặp cướp thì bị dọa lộ hết cả đuôi. Ông lão lại tức giận ngất đi. Cái gì, vị hôn phu bị cưỡng chế nhập ngũ ra tiền tuyến, phi. Lão nhân phun ra một ngụm máu già rồi lại ngất đi. Trong vương triều, Thư Vọng Nguyệt nói là được, chỉ có một điều không thể can thiệp vào, đó chính là quy định cường chinh. Đây là sắc lệnh do chính hoàng đế lão tự mình ban xuống. Cho dù bây giờ hoàng đế hiện tại không có ở đây, Thư Vọng Nguyệt cũng không dám can thiệp. Lão tử làm sao lại sinh ra tên ngu xuẩn như vậy? Thư Vọng Kinh vừa tỉnh lại một hồi kêu đất kêu trời. Ông ta đã quá già để có con trai, ông ta quá cưng chiều Thư Nguyệt Nguyệt, chuyện gì cũng dám làm, bây giờ thì quá đáng rồi, thế mà lại chọn một tên vô danh tiểu tốt làm chồng. Sau này mặt mũi của Thư gia biết đặt ở đâu? Không quản nó nữa, nếu như thích đi tiền tuyến, mẹ nó chứ. Thư Vọng Nguyệt, một văn nhân, không khỏi chửi thề. Chung quy cũng chỉ là những lời nói khi tức giận, con nhà mình, tiểu độc Đinh Thư Gia, sao có thể nói không quả là không quản được. Thư Vọng Kinh cho những người bên cạnh lui xuống, một mình trở lại trong tộc Nguyệt Hồ. Khi bạn già của Thư Vọng Kinh nghe rằng Thư Nguyệt Nguyệt đã tự mình chọn một người chồng, thế mà lại vui vẻ. Chỉ cần đứa trẻ thích là được, sao ông lại quan tâm nhiều như vậy? Bạn già ôm tai Thư Vọng Nguyệt ý bảo ông ta đừng xen vào. Thư Vọng Nguyệt bịt tai lại, nhưng cuối cùng không kể chuyện gì đã xảy ra. Nếu biết Thư Nguyệt Nguyệt bị cướp mà hoảng sợ lòi đuôi, lại bị người ta sờ đuôi mà không biết, thì ước chừng bạn già sẽ có thể dùng dao làm bếp chặt chết cái tên tiểu thử thối đó. Hiểu rồi. Thư Vọng Kinh đảo mắt đi tới cấm địa của gia tộc. Ảnh tử. Trong cấm địa tối tăm, Thư Vọng Nguyệt nhẹ nhàng gọi. Một bóng dáng y như u hồn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Thư Vọng Nguyệt. Đi bảo vệ thiếu gia, vì bây giờ mẹ nó là tiểu thư. Thư Vọng Nguyệt hổn hển nói. Và vị hôn phu của tiểu thư cũng bảo vệ cẩn thận. Không thể có sai sót. Ảnh tử sững sờ một lúc, Nguyệt Nguyệt đã tìm được người mình thích rồi sao? Tìm mẹ nó ấy. Thư Vọng Nguyệt kiềm chế cơn tức giận và kể lại những gì đã xảy ra. Ảnh tử không phản ứng gì nhiều. Đây cũng là một điều tốt. Có một vị hôn phu sẽ khiến người khác không nghĩ về Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt là một đứa trẻ mềm lòng lại lương thiện, căn bản không thích hợp với quan trường. Dù sao cũng phải có một chỗ dựa, về sau ta lui xuống, ai sẽ chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt? Thư Vọng Kinh tức giận hừ. Ngài có muốn nâng đỡ hôn phu của Nguyệt Nguyệt không? Ảnh tử hỏi. Phí lời. Thư Vọng Nguyệt trợn tròn mắt, bất kể hắn là thứ rác rưởi gì, ta đều có thể nâng hắn, Nguyệt Nguyệt nhà ta không thể sống một đời khó khăn. Tùy ngài thôi. Ảnh tử lắc đầu bất lực, Thư Vọng Nguyệt thì không sao, nhưng nói đến đứa con trai nhỏ nhà mình, rất dễ mất lý trí. Ngay sau đó, một công văn chính thức được đưa ra, khiến mọi người chú ý thiếu gia nhà họ Thư, lên tiền tuyến cùng vị hôn phu. Tất nhiên, nhiều đại lão đã nhìn ra chuyện ẩn bên trong, Thư Vọng Kinh muốn vị hôn phu của Thư Nguyệt Nguyệt tích lũy chiến tích quân sự trên tiền tuyến, để mở đường cho tương lai. Với sự hỗ trợ của Thư Vọng Nguyệt, một ngôi sao mới của Vương Triều Độ Nha đang từ từ lên. Đây là cứ điểm quân đội Tiền Triều Bạch Nguyệt. Tiêu Trần và đoàn người đã đến tiền tuyến, được an bài tại đồn phía trước. Đây là nơi nguy hiểm nhất, nếu Thành Minh Nguyệt phát động một cuộc tấn công, nơi này sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tất nhiên, đây cũng là nơi dễ dàng nhất để tích lũy chiến công. Có vẻ như Thư Vọng Kinh cũng đã rất nhọc lòng vì con rể của mình. Một nhóm bạn cùng phòng vừa khóc vừa viết thư tuyệt mệnh cho chính mình. Phàm là người có chút hiểu biết, đều biết tỷ lệ thương vong ở nơi này cao như thế nào. Tiêu Trần không thực sự quan tâm, hắn rất vui khi được nhìn chỗ này, rồi nhìn chỗ kia. Thư Nguyệt Nguyệt đi theo cái mông của Tiêu Trần, không hề rời đi, giống như một cái đuôi. Tự mình chơi đi, sao lại đi theo tôi? Tiêu Trần không có hứng thú với cô vợ hời này. Thái độ của anh không thể tốt hơn sao? Thư Nguyệt Nguyệt lộ vẻ không vui. Ôi, vợ nhỏ của tôi, cậu có thể tự chơi một mình được không? Tiêu Trần buồn nôn nói. Thật là đáng ghét. Thư Nguyệt Nguyệt tức giận nháo nháo Tiêu Trần rồi trở về ký túc xá dọn giường. Thật là đáng ghét. Tiêu Trần nắm lấy hoa lan chỉ học được Thư Nguyệt Nguyệt, lập tức nổi da gà. Sau khi Thư Nguyệt Nguyệt rời đi, Tiêu Trần ngồi trên mặt đất và nhìn chằm chằm vào phía xa. Cứ điểm Bạch Nguyệt là một lòng chảo động lớn được bao quanh bởi những ngọn núi khổng lồ. Đây là lối đi duy nhất nối Vương Triều Độ Nha và Thành Minh Nguyệt, giá trị chiến lược của nó là vô cùng lớn. Bản thân Tiêu Trần không thích chiến tranh, giết tới máu chảy thành sông, cuối cùng ai cũng là người thua. Tất cả binh lực của quân Hoàng số 1 đều tập hợp ở đây, gần 300 vạn. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Tiêu Trần. Tiêu Trần quay đầu lại, nhìn thấy Minh Sơ Hạ trong bộ nhung trang, hiển nhiên là cô đã giữ lời hứa, đến Tiền Tuyết làm lính quen. Cứ điểm Bạch Nguyệt đã chiến đấu và giết chóc hàng ngàn năm. Đôi khi Thành Minh Nguyệt chiếm, và đôi khi chúng ta chiếm, xác chết có thể bao phủ toàn bộ tầng của lưu vực. Minh Sơ Hạ chỉ vào đồng bằng vô tận ở phía xa và nói từ tốn. Trước kia nơi này là một ốc đảo, nhưng bây giờ nó đã trở thành một sa mạc bất tận mênh mông. Nếu có hứng thú, anh có thể đào dưới cát để tìm được một ít di vật của một số người lính đã chết. Tiêu Trần cũng lười nói chuyện, trong đời hắn có cái gì mà chưa từng nhìn thấy, núi thay biển máu, thế giới phồn hoa thịnh vượng, trong mắt Tiêu Trần, chúng chẳng qua chỉ là mây mù của quá khứ. Anh có biết tỷ lệ thương vong của trạm tiền tiêu là bao nhiêu không? Minh Sơ Hạ nện những bước chân dài ngồi bên cạnh Tiêu Trần. Thấy Tiêu Trần không nói chuyện với mình, Minh Sơ Hạ phối hợp nói, 90% chỉ có một trong 10 người có thể sống sót. Đội của chúng ta có đúng 10 người, anh nghĩ ai có thể sống sót? Minh Sơ Hạ trong mắt mang theo tia nghiền ngẫm. Nói xong rồi hả? Tiêu Trần liếc mắt, nói xong thì đi chỗ khác chơi, tôi đây không có hứng thú cùng cô bàn những chuyện này. Minh Sơ Hạ sớm đã có chút tức giận, bất kể là địa vị hay ngoại hình, mình vẫn luôn là nhất, nhưng từ khi gặp mặt tên này, hắn chưa từng có sắc mặt tốt cho mình. Tại sao anh lại ghét tôi như vậy? Minh Sơ Hạ có chút tò mò. Tiêu Trần sửng sốt, tôi nói ghét bỏ cô khi nào? Minh Sơ Hạ cũng là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên cười ra tiếng, hóa ra vạn nhất chuyện của thiên hạ chỉ là tự mình phiền não mà thôi. Tập hợp. Minh Sơ Hạ cười đứng lên, hô to. Sự xuất hiện của Minh Sơ Hạ đã đủ khiến đám bạn cùng phòng sợ hãi, vốn dĩ nơi ma quái này đã đủ nguy hiểm, nhưng bây giờ tốt hơn là có một đội trưởng nguy hiểm hơn tới, đây là không cho bọn họ sống. Tất cả mọi người đều thành thật xếp hàng, chỉ có một mình Tiêu Trần, vẫn ngồi trên mép vách núi, nhìn khung cảnh hoang vắng thê lương. Minh Sơ Hạ cũng không quan tâm, nói với cả đội về nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, chính là theo dõi động tĩnh của Thành Minh Nguyệt, nếu có xu hướng quân áp sát thì báo về hậu phương. Tưởng chừng như là một nhiệm vụ đơn giản nhưng ai cũng biết rằng khi nhìn thấy đội quân của Thành Minh Nguyệt là lúc họ chết. Trên đời có một chuyện bi hài, đó chính là họa vô đơn chí. Những người vừa bị cưỡng chế ra tiền tuyến vẫn chưa thay đổi ý định, đã nhìn thấy một đám cơ giáp lớn xuất hiện trên thung lũng. Đây là vệ binh B-30 của Thành Minh Nguyệt, sức chiến đấu tương đương tu sĩ cảnh giới cấp 3. Minh Sơ Hạ nở nụ cười bắt đầu giới thiệu, sự xuất hiện của các trinh sát có nghĩa là quân đội của Thành Minh Nguyệt sẽ xuất hiện không lâu sau đó. Vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Mau báo đi. Tiểu Mập Mạp lo lắng kêu lên. Minh Sơ Hạ lắc đầu, thật ra, có đôi khi Thành Minh Nguyệt ưa thích phóng đạn sương mù, còn cố ý phái một số vệ binh cứ điểm Bạch Nguyệt để điều tra, làm cho tiền đồn đoán sai, khiến hậu quân tụ tập, tiêu hao tài nguyên và nhuệ khí. Mọi người đều hiểu rằng nếu không xác định được tình hình quân sự thì không thể tùy ý báo cáo. Đừng căng thẳng như vậy. Đây cũng là nơi tốt nhất để tích lũy chiến công. Những người ra khỏi tiền đồn đều là một bước lên mây. Minh Sơ Hạ thực sự an ủi mọi người. Tất cả mọi người đều trông không vui. Chiến công này được chuẩn bị cho những người không có lý lịch hoặc quyền lực. Họ không quan tâm. Được rồi, chúng ta bắt đầu nhiệm vụ thứ nhất, tiêu diệt đội Do Thám. Minh Sơ Hạ chỉ vào thung lũng cát vàng, mười mấy chấm nhỏ cười nói. Anh điên rồi. Dịch Minh tức giận nhảy ra, anh đang kêu họ đi chịu chết. Anh biết rất rõ rằng sức chiến đấu của một đội B-30 đơn giản không phải thứ mà họ có thể đối phó được. Minh Sơ Hạ sắc mặt lập tức lạnh đi, sao vậy, chỉ xem đội trinh sát đặt tọa độ, thăm dò địa hình, sau đó triệu tập xuất kích. Không ai là chiến sĩ trời sinh, chỉ có chiến trường mới có thể cải biến con người. Minh Sơ Hạ lãnh đạm đưa ra mệnh lệnh, người nào không thi hành nhiệm vụ sẽ bị quân pháp xử lý. Khuôn mặt Dịch Minh trở nên u ám, nhưng anh không nói nữa. Nếu thực sự muốn sống ở đây, chỉ có thể biến mình thành một chiến binh. Vũ khí nóng không có lực sát thương đối với những cục sắt này, cho nên chỉ cần cận thân là có thể chiến đấu với lực lượng tu sĩ. Minh Sơ Hạ là một đội trưởng phụ trách, bắt đầu phân công nhiệm vụ chi tiết. Đây là đao lãnh nguyệt. Nó là vũ khí do quân đội phát triển. Nếu quấn vào sức mạnh của thiên oán, nó sẽ có sát thương cực mạnh trên những cục sắt này. Minh Sơ Hạ vẫy tay nói, trong tay họ có một thanh trường đao màu đen. Kiềm chế một chút, giá của một thanh đao lãnh nguyệt tương đương với 10 vạn viên đá thiên oán. Nếu mất một thanh thì đợi lên tòa. Mọi người đều sửng sốt, một thanh đao có giá như vậy, nếu làm mất thì dù bán mông cũng không trả được. Đây cũng là thuận lợi khi làm Minh Sơ Hạ làm đội trưởng, trước đây trong tiền đồn có nhiều nhất là 2 thanh đao lãnh nguyệt, nhưng hiện tại là một người một thanh. Chúng là những sinh vật dựa trên nguyên tố carbon, hãy nhớ rằng chúng cũng sống giống như chúng ta, và chúng thông minh, ít nhất là thông minh hơn nhiều so với hầu hết chúng ta. Hỏa lực của B-30 không mạnh nhưng lại rất linh hoạt. Điểm yếu của chúng là thiết bị năng lượng trong lồng ngực. Minh Sơ Hạ, mang theo dao của chính mình, chỉ vào sa mạc phía xa, chúng ta đi xem một hút. Mọi người vẻ mặt cầu xin, bọn họ thật sự muốn bóp cổ Tiêu Trần vẫn đang ngắm cảnh bên cạnh, nếu không phải tên này thì làm sao bọn họ có thể đến nơi ma quái này. Thư Nguyệt Nguyệt rất lo lắng cho Tiêu Trần dường như là người cùi bắp nhất trong tất cả. Bởi vì Tiêu Trần thậm chí còn chưa đạt đến cảnh giới tầng thứ nhất, những người khác ít nhiều cũng đã tu luyện được phần nào. Tuy nhiên, Tiêu Trần đã cảm thấy nhàm chán, mang theo đao lãnh nguyệt, đi ở phía sau đội, khi có thời gian, hắn nghiên cứu sâu bướm và những thứ tương tự. Cái này con mẹ nó gọi là vệ binh điều tra. Khi khoảng cách đã đủ gần, mọi người nhìn cục sắt cao không dưới 10 thước, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Các vệ binh điều tra lúc này cũng phát hiện nhóm đánh lén, một tên đào lỗ dưới đất trực tiếp đưa tay ra. Một cái họng pháo vừa thô vừa to nhô ra khỏi lòng bàn tay. Một tiếng rít chói tai mang theo hỏa diễm cực lớn mạnh mẽ phun ra. Tự mình tìm một chỗ trốn đi. Minh Sơ Hạ lãnh đạm nói. Tuy nhiên, đạn kia gầm rú khiến mọi người choáng váng. Hai trong số những người bạn cùng phòng chỉ đứng sững tại chỗ, nhìn chằm chằm vào đạn đạo đang rít lên. Rác rưởi. Minh Sơ hạ lắc đầu, duỗi chân dài ra, đá hai người đang ngẩng người vào sau tảng đá. Bùm. Tên lửa nổ tung, một đám mây hình nấm bay lên không trung, toàn bộ lòng chảo dường như rung lên vài lần. Một làn sóng xung kích đáng sợ gầm lên, tạo ra một bầu trời đầy cát vàng. Mẹ, con muốn về nhà. Nhìn thấy cảnh tượng hải hùng này, vài người bạn cùng phòng sợ hãi khóc. Đây chỉ là một cuộc tấn công ngẫu nhiên của người khác, nếu thật sự đánh nhau, phỏng chừng sẽ bị đánh cho tơi tả. Đến lượt các cậu biểu diễn, tôi sẽ ở bên lượt trận cho các cậu. Minh Sơ Hà xuất hiện trước mặt mọi người, đá từng người một ra ngoài. Khi đến chỗ của Tiêu Trần, cô không thể hạ chân được, vì Tiêu Trần, người đang mang theo thanh đao, lại khiến cô ấy cảm thấy sợ hãi. Ảo giác, ảo giác. Minh Sơ Hà trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chính mình là một đại tu sĩ trong 10 cảnh giới sao có thể sợ một gã không có tu vi. Gạt những suy nghĩ lung tung sang một bên, Minh Sợ Hạ đã nhảy lên tảng đá và bắt đầu chỉ huy đám đông chiến đấu chống lại những kẻ to lớn này. Chúng thể hình quá lớn, cận thân là an toàn nhất. Nếu như quay đầu muốn chạy ké giãn khoảng cách, vậy thì chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết. Lời nói của Minh Sơ Hạ khiến cho ai cũng không dám sơ suất, mặc dù sợ muốn chết, đều vội vàng chạy tới. Vào lúc này, những tên to lớn đang làm việc đều đã dừng công việc của họ. Sau một hồi âm thanh ken két cơ giới va chạm, những gã to xác này đã thực sự rút dao rửa ra. Nhìn thanh trảm đao to hơn cơ thể mình mấy thước, ai nấy đều kinh hãi hét lên. Một người, một tên đừng loạn. Minh Sơ Hạ che trán, đây là gã cấp thấp nhất của Thành Minh Nguyệt, nếu không giải quyết được thì thật sự là có thể đi chết. Dùng lực thiên ngoán, bào lấy đao lãnh nguyệt. Hãy tận dụng sự linh hoạt của mình, chúng không dám sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt nếu chúng ở quá gần. Tất cả mọi người đều chật vật trốn khỏi trảm đai, những tên này tuy rằng to lớn, nhưng động tác không hề chậm một chút nào. Vũ điệu đao lớn có rất nhiều hình thức, thậm chí có thể nhìn thấy chiêu bài cũ. Dịch Minh kéo người tên mập mạp suýt chút nữa bị băm ra, tề hành đao lãnh nguyệt trong tay anh ta lập tức bị bao bọc trong sương mù đen. Tập trung tinh thần, đao pháp của bọn họ có sai sót, không ai có thể cứu bạn trên chiến trường, ngoại trừ chính bạn. Bộ dáng của Dịch Minh quỷ mị, khi tên to con thu đao và cửa mở ra, bóng dáng của anh ta lóe lên, đao lãnh nguyệt hung hăng chém vào chân tên to con. Bùm! Cái đùi có vẻ cứng như thép thế mà lại được cắt ra như đậu phụ. Gã to con này ầm ầm ngã xuống đất, Dịch Minh không dừng lại, anh ta nhảy lên cao, đâm một đao vào ngực của gã to lớn ngã xuống đất. Sau một trận điện giật, ánh sáng đỏ trong mắt gã to con đã hoàn toàn bị dập tắt. Dịch Minh rõ ràng là một lão tướng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, chiêu thức chém bằng một tay cực kỳ nhuần nhuyễn, không chút do dự. Đã có người làm mẫu, trong lòng mọi người cũng nguôi ngoai phần nào, ít nhất cũng biết rằng những gã này không phải là bất khả chiến bại. Tận dụng sự linh hoạt của mình, mọi người bắt đầu đánh du kích. Ầm. Một thân ảnh cơ giáp khổng lồ rơi xuống mép tảng đá nơi Tiêu Trần đang ẩn náu. Tiêu Trần ngẩng đầu, hóa ra là Minh Sơ Hạ đã đổi chỗ rồi. Minh Sơ Hạ nhẹ nhàng vẫy tay với Tiêu Trần, treo ghẹo nói, đây là của anh. Nếu như anh có thể giết hắn, tôi buổi tối có thể cân nhắc đến làm ấm chăn cho anh. Khi Thư Nguyệt Nguyệt nhìn thấy chồng mình như sắp chết, vội vàng nhảy dựng lên. May mắn thay, Cửu Vĩ Hồ kéo một tay bên cạnh hắn, nếu không hắn đã bị chém làm đôi. Đừng lo lắng về tên lưu manh kia. Cửu Vĩ Hồ búng trán Thư Nguyệt Nguyệt, trước hết hãy nghĩ cho sự sống còn của chính mình. Lúc này, Tiêu Trần nhìn thấy đại gia hỏa trước mặt, nhưng là có hứng thú. Tiêu Trần nhảy lên trên tảng đá và nhìn vào đại gia hỏa. Mi có thể biến hình sao? Tiêu Trần vui vẻ hỏi. Đại gia hỏa vẻ mặt sững sờ, cũng không có tấn công, mà là hỏi, ngươi là người thường, không sợ ta sao? Lợi hại còn có thể nói chuyện. Tiêu Trần nhảy cẩn lên sung sướng. Đại gia hỏa nhìn Tiêu Trần đang nhảy dựng lên vẻ mặt ngốc trệ, đây là binh chiến trường, chúng ta không giết người vô danh. Chờ đã. Tiêu Trần ngăn lại gã to lớn đang coi thường mình, người có thể đổi thành máy kéo đi, hoặc là máy bay chiến đấu, và ngươi được không? Mặt của Tiêu Trần đầy sao nhỏ, thật khó khăn mới có thể gặp tính mạng nguyên tố carbon, nếu nó có thể biến hình như một người máy biến hình thì ngầu chết được. Máy kéo là gì? Đôi mắt đỏ hoe đầy khó hiểu của gã khổng lồ. Optimus Prime, thứ mà vô cùng ngầu ấy. Tiêu Trần nói, thế mà lại bắt đầu học trên tảng đá. Ồ, loại có mã lực cực lớn. Ta không biết, ta cũng sẽ không biến hình. Đại gia hỏa lắc đầu. Có nhầm không vậy, biến dạng cũng không biết, ngươi còn là sinh mạng carbon. Tiêu Trần vẻ mặt bất mãn. Ngươi có bệnh à? Đại gia hỏa đột nhiên phản ứng kịp, đây là chiến trường, sao còn cùng tên này tán gẫu? Ngươi dừng lại cho ta. Nhìn thấy đại gia hỏa chuẩn bị rời đi, Tiêu Trần trong lòng trở nên lo lắng. Nếu hôm nay không biến ra máy kéo, tiểu gia sẽ tự mình tháo dỡ các ngươi lắp ráp một cái. Đại gia hỏa rất tức giận, nhưng vẫn không có bắn về phía Tiêu Trần. Đây là chiến trường vinh quang, ta sẽ không giết ngươi là người thường, ngươi cũng không cần lại khiêu khích ta. Ta. Tiêu Trần có chút khó chịu, hậu quả thật nghiêm trọng. Bang. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhảy dựng lên đầu gã to xác. Biến, biến, biến đồ khốn kiếp, ngươi biến cho ta. Tiêu Trần tức giận đập đầu đại gia hỏa. Một cảnh hài hước xuất hiện, đại gia hỏa lắc đầu ngoài ngoài để gạt Tiêu Trần ra khỏi đầu mình. Nhưng Tiêu Trần giống như một lớp thạch cao bằng da chó, dính chặt vào. Đại gia hỏa vươn tay muốn đạp hắn, kết quả lại vỗ vào trán mình, thiếu chút nữa tự mình đập hỏng chính mình. Xuống đi cho ta. Đại gia hỏa nổi giận vọt lên. Không, trừ khi ngươi biến thành máy kéo. Tiêu Trần chỉ đơn giản là từ chối. Bang. Đại gia hỏa thần trí mơ hồ, trực tiếp lật úp một trong những đồng bọn của mình. Lợi dụng cơ hội này, Thương Nguyệt Nguyệt phi thẳng lên, thanh đao lãnh nguyệt đâm thẳng vào ngực tên khốn xui xẻo. Nhìn thấy cảnh này, đám to con còn lại đều không bình tĩnh nữa, mẹ nó đây là đồng đội hay là kẻ thù? Bùm. Bùm. Bùm. Gã to lớn mạnh mẽ đâm tới không ngừng làm náo loạn cả chiến trường. Chịu thiệt thòi lớn như vậy, lại có thêm mấy tên xui xẻo bị đâm ngã. Tiểu đội một phương vốn đang ở thế bất lợi tuyệt đối đã thay đổi tình thế trong chốc lát. Dịch Minh quá tàn nhẫn nên trực tiếp đi tới để loại bỏ những tên xui xẻo này. Minh Sơ Hà vẻ mặt hắc tuyến, vốn để cho đám người mới bọn hắn đến luyện tập, hiện tại lại đã rối tung hết cả lên. Thấy thiệt hại nặng nề, còn lại mấy tên to lớn không ham chiến, trực tiếp thả nhiều quả bom khói rồi tẩu thoát. Sau khi khói tan, mọi người đều lộ vẻ hoang mang, Tiêu Trần đã đi đâu? Sau khi nhìn quanh, không thấy bóng Tiêu Trần đâu. Thương Nguyệt Nguyệt đã khóc rất nhiều, muốn đi tìm chồng mình. Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt sững sờ, nhưng không ai để ý Tiêu Trần đã đi đâu. Chỉ có Cửu Vĩ Hồ là không có phản ứng gì, bởi vì cô nhìn thấy Tiêu Trần đang đi cùng những sinh vật máy móc đó. Về phần Tiêu Trần, cô cũng không lo lắng, cho dù tên này phong ấn tu vi đại đế, nhưng là thực lực võ thần, cũng gần như có thể hiên ngang ở dị vực. Chỉ có Thương Nguyệt Nguyệt là khóc lóc như mưa kêu gào muốn đi tìm Tiêu Trần, nhưng cuối cùng, Cửu Vĩ Hồ đã thuyết phục được cậu ta. Thật kỳ lạ, Thương Nguyệt Nguyệt thực sự có một hảo cảm khó giải thích với Cửu Vĩ Hồ, tất nhiên, tình cảm này không liên quan đến tình yêu. Khi Thương Nguyệt Nguyệt đối mặt với Cửu Vĩ Hồ, luôn có cảm giác đối mặt với một trưởng lão hiền lành, điều này khiến Thương Nguyệt Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, nhưng không thể nói được là kỳ lạ ở đâu. Tìm kiếm một hồi, tất cả mọi người vẫn không tìm thấy bóng dáng của Tiêu Trần, Minh Sơ Hà đại khái đã đoán được Tiêu Trần đã đi đâu. Minh Sơ Hà cảm thấy hơi tiếc nuối, trong đội quân đi đến thành Minh Nguyệt, một loài người sẽ không bao giờ sống sót. Nhìn những cái lỗ mà sinh vật cơ giới tạo ra trong sa mạc, sắc mặt Minh Sơ Hà có chút khó coi, bên trong có một ít đồ vật giống như máy phát xạ. Bọn họ đang định vị tọa độ, là đang kêu gọi bao vây tấn công sao? Dịch Minh là một người từng trải, trong nháy mắt có thể nhìn ra thủ đoạn. Minh Sơ Hà đầu, theo tình báo, thành Minh Nguyệt đang tiến hành bố cục gọi là kế hoạch Lam Nguyệt. Tình hình cụ thể không rõ ràng. Gần đây càng ngày càng có nhiều động tác định vị tọa độ, khả năng là sắp xảy ra chuyện lớn. Mọi người lấy những máy phát xạ đó ra và phá hủy chúng trước khi quay trở lại tiền đồn. Về phần Tiêu Trần, quả nhiên giống như những gì Minh Sơ Hà đoán, hắn đội lên đầu đại gia hỏa, cùng nhau đi bản doanh cơ giới. Hi. Tiêu Trần ngồi trên đầu đại gia hỏa, đối mặt với đại quân cơ giới, lúng túng chào hỏi. Chơi thật vui vẻ, thế mà lại không chú ý tới việc mình rời khỏi đội, Tiêu Trần có chút thương tâm thở dài. Một đám cục sắt lại một hồi gà hay chó chạy với Tiêu Trần, nhưng tên này quá trơn, căn bản không bắt được. Nhìn thấy cảnh tượng trước đó sắp lặp lại một lần nữa, đoàn quân hỗn loạn đột nhiên an tĩnh lại. Đại quân sinh vật cơ giới đột nhiên đứng nghiêm, chính giữa tách ra, tạo ra một con đường, như thể một đại nhân vật đang đến. Tiêu Trần cũng ngừng tra tấn tên to con, nhảy khỏi đầu, vui vẻ, vênh váo đi trên đường nhường đường. Xin chào các đồng chí. Các đồng chí cực khổ rồi. Nhìn Tiêu Trần đắc ý, đại quân cơ giới tràn đầy sát khí, thật muốn đi lên bóp chết tên này. Tuy nhiên, sự chế ngự nghiêm ngặt của thành Minh Nguyệt khiến họ phải lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của đại thủ lĩnh. Thật là quá đẹp. Nhìn những cơ giáp có những tạo hình khác nhau, uy phong lẫm liệt, nước miếng của Tiêu Trần suýt chút nữa thì ứa ra. Ngay khi Tiêu Trần chạm vào nó ở đây và gõ vào đó, một tòa kỵ cơ giới khổng lồ xuất hiện ở phía bên kia của con đường. Tòa kỵ này trông giống như một con hổ, nhưng có thêm hai cánh thép, nó cao cả trăm mét, trông rất kinh khủng. Trên đầu tòa kỵ, có một điểm nhỏ, lúc này đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Ai đưa nhân loại tới đây? Trên tòa kỵ vang lên một giọng nói máy móc, tuy rằng không có cảm xúc, nhưng có thể nghe ra đó là giọng của một người phụ nữ. Toàn bộ binh đoàn sinh vật cơ giới đều im lặng, chỉ có tên to con bị Tiêu Trần cưỡi là bước ra ngoài. Bang! Trên không trung vang lên một tiếng nổ, một cổ khí tức kinh người bắn thẳng vào tên to con. Hi hi! Tiêu Trần vui vẻ đưa tay ra, ngón tay đang duỗi ra bỗng nhiên nắm chặt lại. Không trung dao động dữ dội, một tấm chắn trong suốt đột nhiên hình thành, ngăn chặn uy lực khẩu pháo mạnh mẽ. Bùm! Hai người va vào nhau, gây ra một làn sóng chấn động rất lớn. May mắn thay, những cục sắt sắt này đủ lớn để không bị lật bởi những sóng xung kích này. Khói thuốc tan đi, Tiêu Trần vui vẻ mặt sau nháy mắt nhìn đại gia hỏa được hắn che chở. Tên to con đầy cảm kích, dường như hắn đã quên rằng thủ phạm gây ra tình trạng hiện tại chính là tên trước mặt này. Thú vị! Giọng nữ cơ giới lại vang lên, có thể tùy ý chặn một cái, tương đương với pháo không khí mà người tu luyện cảnh giới thứ 10 dùng toàn lực đánh ra. Ngừng một chút, giọng nữ lại vang lên, xin hỏi các hạ làm gì trong quân đội của tôi ở thành Minh Nguyệt? Tiêu Trần vô tội giang hai tay, tôi nói tôi chỉ ở đây chơi, cô tin không? Chỉ có kẻ ngốc mới tin, nhưng thật không ngờ, giọng nữ thật sự mở miệng nói một chữ, tin. Lần này, đến lượt Tiêu Trần sửng sốt, thế mà cô cũng tin, cô làm sao trở thành thủ lĩnh vậy? Sau một lúc im lặng, một bóng người yếu điệu bay xuống từ tòa kỵ khổng lồ, đáp xuống mặt đất. Đây thực sự là tiểu gia hỏa, có thân hình giống như những nữ nhân bình thường, tinh tế và nhỏ nhắn. Đúng như câu đó, những gì cô động đều là tinh túy. Khác với những cục sắt đó, tên tiểu tử này thế mà lại đang mặc một chiếc váy dài khuôn mặt thực sự mang dáng vẻ của một nữ tử. Nhìn thấy thủ lĩnh thực sự đáp xuống đất, toàn bộ đội quân sinh vật cơ giới màu đen đều quỳ xuống. Người cầm đầu với đôi mắt như viên hồng ngọc nhìn Tiêu Trần một cách hiếu kỳ đánh với đôi mắt như viên hồng ngọc. Anh thực sự thú vị. Thủ lĩnh thế mà lại cười, anh có biết tại sao tôi tin anh không? Tiêu Trần lắc đầu, ai con mẹ nó biết được dây thần kinh nào của tên này bị sai vị trí rồi. Bởi vì chúng tôi có thể phân tích chính xác, chúng tôi có thể nhanh chóng phán đoán mọi lời anh nói có phải là dối trá hay không. Thủ lĩnh nhẹ nhàng giải thích. Tiêu Trần gật đầu, đây là ưu điểm của nền văn minh cơ giới công nghệ cao, mọi thứ đều có tiêu chuẩn rõ ràng, không phức tạp như các nền văn minh khác. Anh không giống tu sĩ. Thủ lĩnh tò mò hỏi, sao anh có thể ngăn cản pháo không khí? Tiêu Trần đã quá lười biếng để giải thích với cô rằng võ thần cảnh của hắn có thể nén không khí và thậm chí áp súc cả không gian theo ý muốn. Các người chuẩn bị đánh nhau. Tiêu Trần nhìn đại quân sinh vật cơ giới mênh mông, liền chuyển chủ đề. Thủ lĩnh cũng không giấu giếm, gật đầu, đúng vậy, thành Minh Nguyệt sẽ toàn quân áp sát. Đánh tới đánh lui thú vị không? Tiêu Trần trợn tròn mắt. Đúng rồi. Tiêu Trần tò mò hỏi, thành Minh Nguyệt các người có đá thiên quán không? Vốn dĩ chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên, nhưng không ngờ, thủ lĩnh lại nhẹ nhàng gật đầu. Có một mỏ đá thiên quán tự nhiên rất lớn ở thành Minh Nguyệt. Tiêu Trần vô cùng vui vẻ, thực sự muốn nhảy một đoạn hôm nay là một ngày tốt. Tiểu bất điểm, anh đây có thể cùng cô đổi lấy đá thiên quán. Nói cho ta biết cô muốn cái gì? Thủ lĩnh nhìn Tiêu Trần một cách kỳ lạ, là thống lĩnh tối cao của thành Minh Nguyệt, chưa từng có ai dám nói với cô như thế này. Cậu biết tôi là ai không mà dám nói chuyện làm ăn với tôi? Thủ lĩnh trên mặt tươi cười hỏi. Tiêu Trần liếc mắt, tôi đéo cần biết cô là ai, vụ buôn bán này cô có làm không? Nếu cô dám lắc đầu, tôi sẽ đi cướp, hay, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở cô đấy nhé. Thế nào là lưu manh? Thế nào là côn đồ? Cứ nhìn Tiêu Trần là biết. Thủ lĩnh nở nụ cười, cậu cho rằng một mình cậu có thể chống lại toàn bộ Minh Nguyệt Thành, à, đừng đi tôi như thế này. Tiêu Trần nói xong bèn thực hiện hai động tạo dáng thể hình, đã thấy chưa? Cơ bắp cứng rắn đấy. Nếu không đồng ý tôi sẽ cướp sạch sành sanh đấy. Thủ lĩnh vỗ vỗ cái trán của mình, tên này có nghe lời của mình nói không vậy trời. Mở miệng đòi cướp, ngậm miệng cũng đòi cướp. Thủ lĩnh suy nghĩ một chút, mặc dù chúng tôi không thể sử dụng đá thiên quán, nhưng chúng tôi có thể đổi lấy rất nhiều vật liệu. Đối với chúng tôi, đá thiên quán cũng là một tài nguyên chiến lược rất quan trọng. Nói thẳng đi, cô muốn cái gì? Cho dù là mặt trời trên bầu trời, anh đây cũng sẽ hái xuống cho cô. Tiêu Trần cũng đánh không lại Thạch Hạo. Thủ lĩnh mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ tinh quái. Bây giờ tài nguyên ở Minh Nguyệt Thành của chúng tôi đã cạn kiệt, chúng tôi cần khẩn cấp mở rộng lãnh thổ, giảm bớt áp lực. Nếu cậu có thể giúp chúng tôi mở rộng lãnh thổ, thì tôi tự nhiên sẽ dâng tài nguyên khoáng sản đá thiên quán cho anh bằng cả hai tay. Cô mơ đẹp nhỉ? Tiêu Trần liếc mắt, muốn chính mình đi làm tay chân à? Thủ lĩnh bất đắc dĩ giang hai tay, chỉ có một yêu cầu này thôi, nếu không được vậy thì không có chuyện gì để nói nữa. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, nếu mình trực tiếp cướp luôn, không phải là không được, chỉ sợ sẽ thu hút sự chú ý của mấy đại lão kia, đến lúc đó chơi cái rắm á, các cô phải tấn công vương triều độ nha à? Tiêu Trần cau mày hỏi. Thủ lĩnh gật đầu, chỗ bọn họ khoáng sản rất phong phú. Nếu có thể tấn công, Minh Nguyệt Thành sẽ không phải lo lắng về việc cạn kiệt tài nguyên trong ít nhất 100.000 năm nữa. Đương nhiên, còn có một cách khác. Thủ lĩnh xoay chuyển lời nói, đi vào nơi tĩnh lặng, ở đó có rất nhiều tài nguyên, nhưng vào nơi tĩnh lặng gần như thập tử vô sinh, cho nên không cần phải suy nghĩ nữa. Bảo Tiêu Trần giúp Minh Nguyệt Thành tấn công Vương Triều Độ Nha, Tiêu Trần không thể làm được. Dù sao thì gia tộc của vợ hời chính là danh môn vọng tộc của Vương Triều Độ Nha. Đã vậy thì tôi sẽ đi đến nơi tĩnh lặng xem thử, nếu có thể tôi sẽ mở nó ra cho các anh. Cuối cùng Tiêu Trần vẫn lựa chọn cách mở rộng địa bàn. Thủ lĩnh choáng váng, có chút ngượng ngùng nói, mở nơi tĩnh lặng, tôi chỉ nói thế thôi, cậu đừng tưởng thật. Ai đùa với cô làm cái mẹ gì, chờ tin tức của tôi đi. Tiêu Trần trợn trắng mắt, dậm mạnh chân, rồi như một khẩu đại bác bắn lên trời biến mất trên ở chân trời. Thủ lĩnh ngơ ngác nhìn Tiêu Trần biến mất, trong lòng tràn đầy áy náy, bởi vì từ xưa đến nay, người đi tới nơi tĩnh lặng đều chưa từng đi ra. Đại thủ lĩnh, đại quân còn đi đến tiền tuyến không? Đúng lúc này, một võ sĩ mặc cơ giáp đi tới bên cạnh thủ lĩnh. Thủ lĩnh cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu nói, toàn quân xuất quân, không được tấn công khi chưa có lệnh của tôi. Chẳng biết tại sao, thủ lĩnh lại thực sự nuôi một tia hy vọng vào Tiêu Trần. Cô ta cũng không muốn chiến tranh, những binh lính này đều có sinh mạng và có suy nghĩ, bọn họ đều là con dân của Minh Nguyệt Thành. Đại quân trông không thấy điểm cuối của các sinh vật cơ giới chạy đến tiền tuyến. Tiểu đội ở đội quân tiền tiêu sợ tới mức hồn phi phách tán, ngay cả sắc mặt của Minh Sơ Hạ cũng trắng bệch. Bởi vì quy mô cuộc tấn công của Minh Nguyệt Thành lần này là chưa từng có, chỉ sợ đúng như tình báo, tài nguyên của Minh Nguyệt Thành đã đến bờ vực cạn kiệt, bọn họ muốn được ăn cả ngã về không rồi. Không giống như Minh Nguyệt Thành bền chắc như thép, bên trong Thiên Độ Thành có hai vương triều, từ trước đến nay hai vương triều này luôn bằng mặt không bằng lòng. Vương Triều Độ Nha không chỉ phải chống lại Minh Nguyệt Thành, mà còn phải đề phòng một vương triều khác đâm sau lưng mình. Nhìn đại quân sinh vật cơ giới vô biên vô hạn trên trời dưới đất kia, Minh Sơ Hạ biết nếu hoàng đế bệ hạ không trở lại, Vương Triều Độ Nha có lẽ sẽ kết thúc. Cùng lúc đó, Vương Triều Độ Nha trên dưới rung chuyển, nhân tâm bất ổn. Cuộc tấn công của Minh Nguyệt Thành đến quá bất ngờ, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Bây giờ chỉ có vài triệu người trong quân đoàn số 1 canh giữ ở cứ điểm Bạch Nguyệt, hoàn toàn không thể ngăn cản trận tử chiến đến cùng của Minh Nguyệt Thành. Phần còn lại của quân đoàn, hoặc là sức chiến đấu không đủ, hoặc là được bố trí ở chỗ giao giới với Vương Triều Thiên Phong, đề phòng đồng minh đâm sau lưng. Giờ đây, Vương Triều Độ Nha có thể nói là đã đến lúc đối diện sinh tử. Quân tâm ở tiền tuyến không ổn định, cộng với một số người trong Vương Triều đã truyền bá những lời như hoàng đế của Vương Triều Độ Nha đã mất tích rất nhiều năm. Làm cho rất nhiều người giàu có và quyền lực đã suốt đêm chuyển đến Vương Triều Thiên Phong, thậm chí một số lượng lớn dân thường cũng chuyển đến Vương Triều Thiên Phong. Thư Vọng Kinh bận đến sức đầu mẻ trán, hắn ta hoàn toàn không hiểu làm thế nào mà một đống hỗn độn lớn như vậy của Vương Triều lại đột nhiên sụp đổ. Tin tốt duy nhất là đại quân của Vương Triều Minh Nguyệt chỉ đóng quân ở cứ điểm Bạch Nguyệt, chưa ngay lập tức tấn công. Bọn họ dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Thư Vọng Kinh vội vàng phái sứ giả đi liên lạc, muốn đàm phán, thậm chí chuẩn bị cắt nhường một ít tài nguyên. Nhưng Minh Nguyệt Thành hoàn toàn không thèm phản ứng, cho thấy không còn chỗ cho đàm phán. Có lẽ Tiêu Trần không ngờ rằng một hành động vô ý của mình lại có thể cứu cả một vương triều. Nơi tĩnh mịch hay còn gọi là vùng đất vô sinh, rộng lớn vô biên, vô số năm chưa từng có người nào dám đi vào một nơi như vậy. Cái kẻ lỗ mãng Tiêu Trần này vậy mà lại rơi thẳng vào nơi tĩnh mịch. Vừa mới tiếp đất, trong màn sương đen dày đặc, vô số con mắt đủ màu sáng lên, có rất nhiều âm thanh sột sột soạt soạt khác nhau vang lên. Chướng khí kịch độc như thể còn sống, biến ảo thành đủ loại hình dáng kỳ quái, dương nanh múa vuốt vồ tới. Thật buồn nôn. Tiêu Trần đảo mắt một hồi. Sau đó sức mạnh võ thần dâng trào, Tiêu Trần dậm chân nặng nề một cái. Sau một tiếng nổ lớn, không khí trong bán kính hàng nghìn dặm bắt đầu co rút lại ngay lập tức. Tiêu Trần không dùng hết sức lực, vì sợ sẽ kinh động đến mấy đại lão, nếu không thì một cú dậm chân này của hắn sẽ không chỉ đánh gục được nơi tĩnh mịch này. Không khí đè nén khiến tất cả các vật có nhìn thấy được đều bị nghiền nát. Không gian tĩnh mịch tối tăm dần dần bừng sáng, nơi chưa bao giờ có ánh sáng mặt trời chiếu rọi chào đón tia sáng đầu tiên từ khi sinh ra. Cuối cùng, không khí trong bán kính hàng nghìn dặm bị nén lại thành một viên đạn màu đen có kích thước chỉ bằng một hạt thủy tinh. Tiêu Trần nghịch nghịch viên đạn màu đen trong tay, rất muốn thử sức mạnh của thứ này, nhưng nghĩ đến hậu quả bèn đột ngột kiềm chế lại. Tiêu Trần không dừng lại, nhảy lên trên bầu trời, nhìn về phía xa. Nhìn thấy thành phố khổng lồ với lớp vỏ khoa học viễn tưởng đó, Tiêu Trần gật đầu, có lẽ đó là Minh Nguyệt Thành. Bắt đầu từ đây, quét sạch một vòng, phạm vi chắc cũng cỡ bằng Minh Nguyệt Thành, một nơi rộng lớn như vậy đổi lại tài nguyên khoáng sản đá thiên quán, ông đây cảm thấy phía bên kia kiếm hời không ít ấy chứ. Tiêu Trần suy xét trong lòng, bóng dáng lại rơi vào trung tâm nơi tĩnh mịch. Thức dậy đi. Sau khi Tiêu Trần rơi xuống nơi tĩnh mịch, hắn gầm lên. Có rất nhiều sinh vật kỳ quái sinh sống ở đây, mặc dù về cơ bản không phải là thứ gì thú vị lắm, nhưng tóm lại chúng vẫn là một sinh vật sống. Nếu cứ bị san bằng hết như thế, thương vong sẽ không thể nào đo lường được. Tiêu Trần cũng không có ý gì, hắn không muốn giết những sinh vật khác mà chẳng có lý do gì, nên mới có lòng tốt rống lên mấy tiếng, nhắc nhở mấy kẻ ở nơi tĩnh mịch một câu, để cho những sinh vật này dọn nhà. Thanh âm của Tiêu Trần giống như được khuếch đại bởi một cái loa khổng lồ, từng tầng như gợn sóng lan ra, vang vọng ở nơi tĩnh mịch này. Khí tức của Tiêu Trần khiến vạn vật run sợ, nhất thời trong nơi tĩnh mịch tiếng gào khóc thảm thiết, khói bụi mù mịt bốc lên ở khắp nơi. Tiêu Trần ngồi trên một cái cây lớn kỳ lạ, nhìn nơi mà mình sắp bị san bằng. Sau gần mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, nơi tĩnh mịch mới dần dần trở nên yên tĩnh. Cậu có bệnh à, nặng như heo ấy. Tiêu Trần vừa mới từ trên cây lớn xuống, nhưng cây lớn lại đột ngột từ dưới đất mọc lên, mọc ra hai chân, oán hận chửi bới một câu, rồi chạy đi. Mi mẹ nó, Tiêu Trần mặt đầy hắc tuyến, hắn cả đời là lưu manh, nhưng cuối cùng lại bị một gốc cây mắng té tát. Tiêu Trần rất muốn đuổi theo dùng một mồi lửa đốt trụi cái cây kia, nhưng tên này chạy quá nhanh, gần bằng tốc độ thúng di. Quá lười đuổi theo, Tiêu Trần hung hăng dựng ngón giữa lên, đừng để cho ta gặp lại Mi. Cảm thấy đã đến lúc thích hợp, Tiêu Trần bắt đầu dọn dẹp nơi tĩnh mịch. Sở dĩ nơi đây trở nên hung hiểm một phần là do các sinh vật ở đây và cũng do bố cục địa hình ở chỗ này. Đương nhiên, những thứ này trước mặt Tiêu Trần hoàn toàn không phải là vấn đề, Tiêu Trần nén thẳng không gian, san bằng tất cả mọi thứ trong nơi tĩnh mịch. Động tĩnh đẩy về phía trước của Tiêu Trần cực kỳ khắc chế, chỉ để phòng ngừa một số đại lão phát hiện ra sự hiện hữu của mình. Nhưng có một câu nói gì mà, sợ cái gì gặp cái nấy. Khi Tiêu Trần đẩy được nửa đường, trong một đầm lầy màu đen, một viên thịt cực lớn đã khiến Tiêu Trần chú ý. Đối mặt với Tiêu Trần, tên này không những không bỏ chạy, mà thậm chí còn bình tĩnh mở mắt. Đúng vậy, nó mở mắt, trên viên thịt giống như ngọn đồi rậm rạp chằng chịt đầy những con mắt. Nếu ai bị chúng ám ảnh sợ hãi nhìn thấy nó chỉ sợ sẽ chết ngay tại chỗ. Những con mắt này bộc lộ đủ loại cung bậc cảm xúc hỉ nộ ai ố, tất cả đều có thể nhìn thấy được. Những con mắt này đồng loạt nhìn về phía Tiêu Trần, cảm giác cực kỳ khó chịu này khiến ngay cả Tiêu Trần cũng nhíu mày. Nó không cùng cấp bậc, hoàn toàn không cùng cấp bậc với những sinh vật kỳ quái mà hắn đã gặp trước đây. Ngay cả dịch tiên mạnh nhất cũng không thể so sánh với thứ trước mặt. Trong lòng Tiêu Trần trở nên cảnh giác, đây có lẽ là tôn giả siêu cấp cao thủ mà Cửu Vĩ Hồ nói. Mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm nhau cả buổi không có động tĩnh gì. Từ khi nào nhân tộc lại có cao thủ như cậu? Cuối cùng vẫn là viên thịt kia lên tiếng trước. Thanh âm êm tai đến lạ thường, đệt mợ còn là mẹ sao? Hề hề. Tiêu Trần lúng túng cười, xem ra đối phương không nhận ra thân phận của mình. Nếu đã không nhận ra, vậy thì lừa gạt người khác là thế mạnh của Tiêu Trần. Tôi là sự lựa chọn của ông trời, tôi là duy nhất, tôi là nhân hoàng, cô nương là ai? Tiêu Trần lẳng lơ làm mấy động tạo dáng thể hình. Nhân hoàng. Viên thịt tràn đầy nghi vấn, đây là một hệ thống tu luyện mới sao? Tại sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ? Công bằng mà nói, tôi đã trả lời cô một câu, cô cũng nên trả lời tôi một câu chứ. Tiêu Trần không phải là người chịu thiệt, làm gì có chuyện cho người khác hỏi thăm mãi. Ngược lại viên thịt lại rất lễ phép, tôi tên là Dạ Nguyệt, trưởng quản sợ hãi và sa đọa, danh xưng là Vô Thiên Tôn Giả. Tiêu Trần giật thục, đậu má đúng là gặp phải tôn giả thật, cũng may đây chỉ là một phân thân. Vô Thiên Tôn Giả, xin chào. Tiêu Trần lễ phép chào hỏi, cũng không nhiều lời, tránh cho nói sai lộ ra chân tướng. Nhân Hoàng Đại Nhân, xin chào. Viên thịt cũng lịch sự đáp lại lời chào. Nhân Hoàng Đại Nhân, danh xưng của ngài là nhân hoàng hay cảnh giới tu hành? Viên thịt hơi tò mò hỏi. Tiêu Trần gật đầu, bắt đầu nói nhảm, tôn giả đại nhân đã lâu không đến thế gian, có thể không biết sự biến hóa của thế giới này. Viên thịt đáp lại một cách dịu dàng, tôi đã sống ở đầm lầy thôn vân quá lâu, lần này phân thân tới đây cũng là để nhìn xem tại sao nơi này lại có động tĩnh lớn như vậy. Tiêu Trần gật đầu, trong lòng có chút ít nắm chắc. Cái gọi là nhân hoàng không phải là một phần trong hệ thống tu hành, nếu như khẳng định phải nói ra, có thể nói là một cách xưng hô. Tiêu Trần bắt đầu biên soạn rồi. Một người được vạn dân kính ngưỡng, là người mưu cầu hạnh phúc cho muôn dân trăm họ có thể được gọi là nhân hoàng, được cung phụng vô số hương khói. Dựa vào sức mạnh của niềm tin, mưu cầu đại đạo. Thì ra là vậy. Viên thịt chợt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là sức mạnh tín ngưỡng, chẳng trách không thể nào cảm nhận được sức mạnh thiên quán trên người nhân hoàng đại nhân. Nhân hoàng đại nhân trẻ tuổi mà đã có thành tựu như vậy, tương lai chắc chắn đầy mong đợi. Viên thịt rất thân mật kéo quan hệ. Không dám. Tiêu Trần khiêm tốn lắc đầu, tôn giả đại nhân thần thông vô biên, vĩnh viễn lưu truyền, tôi chỉ là muối bỏ biển trong dòng sông thời gian mà thôi. Không cần phải khiêm tốn. Viên thịt khẽ cười, tiếp tục nói, hình như nhân hoàng đại nhân còn không chưa chạm vào pháp môn bất tử bất diệt. Tiêu Trần tim đập loạn xạ, hắn đã đến dị vực một thời gian, nhưng vẫn chưa tìm được manh mối về bất tử bất diệt. Bây giờ đã có sẵn một tên, Tiêu Trần hy vọng có thể lấy được thứ gì đó từ nó. Tiêu Trần càng trở nên khiêm tốn cung kính, tiểu dân như chúng tôi làm sao dám hy vọng xa vời. Tiêu Trần không dám hỏi thẳng, bởi vì lão quái vật này đã sống vô số năm, nếu nói sai một câu, có thể bị nhìn ra chân tướng. Viên Thiệt khẽ cười nói, Nhân Hoàng đại nhân không cần khiêm tốn, pháp môn bất tử bất diệt tuy khó có thể chạm đến, nhưng cũng không phải là chuyện gì không thể. Trong lòng Tiêu Trần khẽ động, xin tôn giả chỉ điểm cho tôi. Nhưng khiến cho Tiêu Trần thất vọng là Viên Thiệt không đưa ra câu trả lời. Mỗi sinh vật gặp phải kỳ ngộ pháp môn bất tử bất diệt khác nhau, tôi không thể đưa ra gợi ý cụ thể gì. Viên Thiệt có chút ngượng ngùng nói, bởi vì không giúp Tiêu Trần có vẻ có chút áy náy. Hai. Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài, chỉ hy vọng sau này sẽ gặp cơ duyên này. Viên Thiệt an ủi, Nhân Hoàng đại nhân đừng nản chí, chỉ cần tiếp tục đi tiếp nhất định sẽ có được pháp môn này. Cảm ơn tôn giả đại nhân đã giải thích rõ nghi hoặc của tôi. Tiêu Trần gật đầu. Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi, Nhân Hoàng đại nhân làm động tĩnh lớn như vậy là vì chuyện gì? Viên Thiệt tò mò hỏi. Tiêu Trần khẽ thở dài, trên mặt đầy vẻ trách trời thương dân, bắt đầu nói mò. Minh Nguyệt Thành và Vương Triều Độ Nha đang xảy ra chiến tranh. Để tránh sinh linh đồ thán, tôi đã tự chủ trương mở ra khu vực mới cho Minh Nguyệt Thành. Không ngờ là lại làm phiền tôn giả. Trong lòng thực sự khó có thể bình an. Nhân Hoàng đại nhân, trong lòng luôn để ý đến vạn dân, thật không hổ với danh xưng Nhân Hoàng. Viên Thiệt rất chi là khẳng định với tư cách của Tiêu Trần. Đã như vậy, tôi sẽ không quấy rầy Nhân Hoàng đại nhân. Viên Thiệt nói rồi bóng người dần dần trở nên mờ mịt. Đây là Thôn Vân Lệnh, nếu như rảnh rỗi, Nhân Hoàng đại nhân có thể tới đầm lầy Thôn Vân tìm tôi, đến lúc đó chúng ta ở đây nâng ly nói chuyện vui vẻ. Trong tay của Tiêu Trần đột nhiên có thêm một tấm lệnh bài màu hồng, chế tạo tinh mỹ, trên lệnh bài có một chữ. Mẹ nó, tôi rảnh háng lắm sao, mà đi tìm một Viên Thiệt nâng ly nói chuyện vui vẻ, chơi nhục đảng hành kê với cô, à. Tiêu Trần phỉ nhổ trong lòng, trong miệng lại nói, vậy quấy rầy tôn giả đại nhân. Sau khi Viên Thiệt biến mất, trong lòng Tiêu Trần lại tràn đầy nghi vấn. Vô Thiên tôn giả này, nhìn qua rất đáng sợ, cũng quản lý sợ hãi và đọa lạc, vừa nghe đã thấy không phải là thứ tốt gì. Thế nhưng Tiêu Trần không cảm giác được một điểm hung ác gì ở trên người cô ta, ngược lại còn có một loại cảm giác thương xót. Hơn nữa người này nói chuyện cũng yểu điệu dịu dàng động lòng người, nếu như không nhìn đống Viên Thịt, Tiêu Trần còn tưởng rằng mình đang nói chuyện với tiểu thư khuê các nào đấy. Sinh linh dị vực mình gặp được lúc trước, không phải tà khí đầy người thì là thích giết chóc tàn bạo, thế nhưng Vô Thiên tôn giả này hoàn toàn lật đổ ấn tượng của Tiêu Trần đối với sinh linh dị vực. Tiêu Trần cũng không phải là kiểu người rập khuôn, sẽ không dán nhãn ở trên người người khác. Chỉ là nhìn từ tình huống trước mắt, tình trạng của dị vực này e rằng còn phức tạp hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục quét ngang nơi tĩnh lặng. Bận rộn ròng rã một ngày một đêm, Tiêu Trần mới dọn xong nơi mình đã chọn. Nơi tĩnh lặng lúc trước vừa nghe đã khiến người ta sợ mất mật, hiện tại liếc mắt nhìn qua, chính là một mảnh bình nguyên mênh mông vô tận. Ánh nắng sáng sớm bao phủ khắp mặt đất, không gian cũng khôi phục bình thường. Đến giờ giao hàng rồi. Tiêu Trần bước khẽ, cả người biến mất ở trên bầu trời giống như con khỉ. Bầu không khí của cứ điểm Bạch Nguyệt đã căng thẳng tới cực điểm. Để đối đầu với đại quân vô biên vô tận của Minh Nguyệt Thành, tất cả mọi người thuộc đệ nhất quân đoàn đã tới tiền tuyến, thậm chí nhân viên của cả ba binh đoàn khác đều tụ tập qua đây. Thế nhưng cũng không hơn, chừng 1.000 vạn người, đối mặt với đội quân gần hơn 1 tỷ của Minh Nguyệt Thành, kết quả chỉ có một, bị san bằng. Hơn nữa Minh Sơ Hạ còn nhận được một tin tức, không có quân cứu viện tới. Bởi vì lúc này Vương Triều Thiên Phong cũng phát binh, đã kiềm chế những quân đoàn khác của Vương Triều Độ Nha ở đường biên giới. Biên giới Vương Triều, vẻn vẹn 2 ngày, cũng đã gần như sụp đổ, mọi người cảm thấy bất an. Bết bát nhất là tinh thần của các binh lính ở cứ điểm Bạch Nguyệt. Đối đầu với đại quân của Minh Nguyệt Thành, kết quả gần như là 10 phần chết chắc, quân đoàn suy sụp tinh thần, sợ hãi trước khi chiến đấu là điều tối kỵ. Hơn nữa ngoại trừ đệ nhất quân đoàn, những quân đoàn khác càng là nhân tâm bất ổn, thậm chí có xu hướng bất ngờ làm phản. Minh Sơ Hạ này là nữ cường, cũng biết đại thế đã mất, hiện tại cách tốt nhất chính là trực tiếp đầu hàng, để cho Minh Nguyệt Thành quản lý Vương Triều Độ Nha. Thế nhưng Minh Sơ Hạ không làm được loại chuyện như vậy. Ăn lộc của vua, làm chuyện trung quân, cô là một người thuần túy, cô là đại tướng quân của Vương Triều Độ Nha, cũng là một người lính. Minh Sơ Hạ và đệ nhất quân đoàn canh giữ ở tuyến đầu, bên cạnh là những tiểu đồng bọn của đội quân. Hiếm thấy Minh Sơ Hạ có chút hổ thẹn, ở trong bộ chỉ huy, Minh Sơ Hạ giải tán tiểu đội, để cho bọn họ ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Bọn họ cũng không phải là quân nhân chính thức, chỉ là những tên xui xẻo bị mình ép đi đến tiền tuyến mà thôi. Không cần phải chờ chết với mình ở chỗ này. Thương Nguyệt Nguyệt không quay về, bởi vì ông chồng tiện nghi vẫn còn chưa thấy đâu, cậu ta phải đợi Tiêu Trần. Cửu Vĩ Hồ cũng không hề rời đi, cô cũng ở đây chờ Tiêu Trần. Dịch Minh không rời đi, anh ta vốn là lính già, chết ở trên chiến trường mới là kết cục tốt nhất. Những người bạn cùng phòng còn lại có chút do dự, thế nhưng sự quý trọng đối với sinh mạng vẫn khiến bọn họ lựa chọn trở về. Lúc thu dọn đồ đạc, tên mập rất khó chịu, trong nhà gửi thư, nếu như có thể đi ra ngoài thì trực tiếp đi đến Đại Phong Thành, có người ở nơi đó đón tiếp. Những người bạn cùng phòng còn lại hiểu rõ là có ý gì, bởi vì Đại Phong Thành là thành phố giáp với Vương Triều Thiên Phong, xem ra nhà bọn họ chuẩn bị đi lánh nạn ở Vương Triều Thiên Phong rồi. Nhà của tôi chuẩn bị đi Thiên Duyệt Thành, nơi đó tuy điều kiện sinh hoạt không tốt, thế nhưng an ninh hơn hẳn. Nhà của tôi cũng đi Thiên Duyệt Thành. Mọi người nhìn nhau, xem ra có tiền có thế là tốt, đường lui đã sắp xếp toàn bộ xong xuôi. Thế nhưng dọn dẹp, tên mập khóc lên, tôi không muốn đi, tôi sinh ra ở chỗ này, tôi lớn lên ở chỗ này, nơi này là nhà của tôi. Anh dai mông ôm cái mông còn đau, cúi đầu, ba tôi là một phó đoàn trưởng của đệ tam quân đoàn, ông ta nói nhập ngũ mới là giấc mơ của đàn ông, thế nhưng tôi không rõ, vì sao ông ta lại chạy trước, bỏ lại quốc gia của mình. Anh dai mông cúi đầu, mắt rung rưng. Lời nói này mấy người khác nghe đều cúi đầu, lúc tốt đẹp, những người có gia tộc quyền thế như bọn họ, đều rất yêu quốc gia của mình, yêu hơn bất kỳ kẻ nào khác, thậm chí không cho phép người khác không yêu. Thế nhưng bây giờ, bọn họ lại không yêu, ai nói bọn họ yêu, e rằng sẽ trở mặt tại chỗ. Các người đi thôi. Anh dai mông bỏ lại đồ đạc đã dọn xong, tôi cảm thấy nhà của chúng ta, dù sao cũng nên có người chết ở chỗ này, ăn nhiều như vậy, cầm nhiều như vậy, dù sao cũng nên có một lời bàn giao. Anh dai mông nói xong, Nghĩa vô phản cố xông ra ngoài. Tên mập là người thứ hai, cậu ta cảm thấy anh dai mông nói rất đúng, dù sao cũng nên có một lời bàn giao đối với mảnh đất này, cho dù là dùng máu tươi. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư trong lòng của thiếu niên luôn là có một bầu nhiệt huyết. Lúc tiểu đồng bọn của tiểu đội trở lại bên cạnh Minh Sơ Hạ. Minh Sơ Hạ cười vui vẻ, nhưng không biết vì sao, cười xong lại khóc lên. Toàn quân ra trận. 100 chiếc cơ giáp công thanh cao tới 1.000 mét của Minh Nguyệt Thành đã được kích hoạt, toàn bộ cứ điểm Bạch Nguyệt đều đang chấn động. Trên bầu trời, phi hành khí che khuất bầu trời như là kiến hôi chi chít tuôn trào. Thân hình không gì sánh nổi, còn có những họng pháo đen ngòm, tạo cho mọi người áp lực không gì sánh kịp. Minh Sơ Hạ đứng ở trước phía trước, một nữ nhân. Mềm mại, nhưng tư thế oai hùng. Tiểu đội đứng ở phía sau cô, toàn thân không ngừng run rẩy. Sợ, nhưng không hối hận. Phía sau mới là tất cả tướng sĩ của đệ nhất quân đoàn, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Trên thế gian này quân đội kinh khủng nhất là cái gì? Máy bay đại pháo trang bị hoàng mỹ. Dĩ nhiên không phải. Quân đội kinh khủng nhất trên thế gian này đương nhiên là quân đội đã chuẩn bị sẵn chuyện bị tiêu diệt toàn quân. Thấy chết không sờn, hướng chết mà sống. Vào giờ khắc này, trọn 3 triệu người của đệ nhất quân đoàn cuối cùng đoàn kết với nhau. Một ảo ảnh thật lớn hiện lên ở trên bầu trời quân đoàn, sát khí tất hiện. Đệ nhất quân đoàn cuối cùng cũng có được chiến hồn của mình, chỉ đáng tiếc là không kịp đặt tên cho nó. Xuất đao. Âm thanh lạnh lùng của Minh Sơ Hạ như gió thu cuốn hết lá vàng, thổi qua toàn bộ quân đoàn. Lãnh Nguyệt đao đồng loạt rút ra khỏi vỏ, mang theo khí tức sơ sát vô biên. Ngay khi hai bên gần đấu tranh trực diện, một cái điểm nhỏ từ trên bầu trời hung hăng đập xuống. Rương thần mang theo tiếng kêu thảm thiết kinh người, điểm nhỏ kia, công bằng vừa lúc rơi vào chính giữa hai bên. Một con hàng xui xẻo, đầu to hướng xuống dưới cắm vào trong đất, mang theo sóng xung kích giống như gió lớn cuộn sạch. Cửu Vĩ Hồ nhìn tên cắm nửa người vào trong đất, không nhịn được vỗ cái trán. Thư Nguyệt Nguyệt cũng nhận ra tên xui xẻo kia là ai, không để ý sự an nguy vọt tới, kéo hắn ra như nhổ hành. À phi phi phi. Tiêu Trần nhổ bùn trong miệng ra, vẻ mặt hăng hái. Ngoại trừ Tiêu Trần dùng phương thức này để lên sâu khấu, e rằng tìm không được người thứ hai. Anh đi đâu, làm tôi sợ muốn chết. Thư Nguyệt Nguyệt ôm cánh tay Tiêu Trần, có chút oán trách nói. Ồ, Tiêu Trần nhịn không được rùng mình một cái. Mẹ nó, cậu là một nam nhân, có thể đừng tỏ ra dễ thương như thế được không? Thư Nguyệt Nguyệt hỗn hển, tôi sẽ trưởng thành sớm, có thể thay đổi ngay thôi. Thay đổi? Tôi thích ngực to eo nhỏ mông vĩnh. Tiêu Trần nghiêm túc dặn dò. Vào giờ khắc này, cơ giáp công thành không có mắt lại đạp bàn chân lớn xuống. Thư Nguyệt Nguyệt sợ đến nhắm hai mắt lại, ôm lấy Tiêu Trần, muốn bảo vệ hắn. Thế nhưng vóc dáng nhỏ nhắn đó có thể bảo vệ được sao? Mọi người thay đổi sắc mặt. Nhìn thấy hai người sắp bị giẫm thành xác thịt, thế nhưng cơ giáp kia chẳng biết tại sao lại bay ngược ra ngoài. Trực tiếp đập cho đại quân bên cạnh người ngã ngựa đổ. Mọi người mờ mịt nhìn một màn này, không ai biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Cũng do động tác của Tiêu Trần quá nhanh, mặc dù là tùy ý đánh một quyền, nhưng những người này cũng không thể thấy rõ. Tiêu Trần nhẹ nhàng búng cái trán của Thư Nguyệt Nguyệt một cái, Má cậu muốn chiếm tiện nghi của ông đây tới khi nào? Thương Nguyệt Nguyệt mở mắt, nhìn đại quân sinh vật máy móc người ngã ngựa đổ, hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Trần mạnh mẽ kéo Thương Nguyệt Nguyệt ra khỏi người, đi về phía đại quân máy móc nói, đều lui đi. Anh có phải choáng váng hay không? Thương Nguyệt Nguyệt bị dọa sợ, cho rằng đầu Tiêu Trần rất hư. Không chỉ Thương Nguyệt Nguyệt, e rằng ngoại trừ Cửu Vĩ Hồ ra, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu của Tiêu Trần đầu bị ngã hư rồi. Thương Nguyệt Nguyệt kéo Tiêu Trần, đang định chạy vào trong đại quân của Vương Triều Độ Nha. Kết quả Tiêu Trần vẫn không nhúc nhích, Thương Nguyệt Nguyệt gấp gáp lau nước mắt. Thế nhưng khiến cho mọi người không nghĩ tới là đại quân Minh Nguyệt Thành lại có thể thực sự đồng loạt lui về phía sau một đoạn. Tiếp theo đại quân máy móc tách ra từ chính giữa, nhường ra một con đường rộng rãi, một sinh vật máy móc to lớn đi ra từ giữa con đường. Nhìn vào điểm nhỏ trên đầu của sinh vật máy móc, toàn quân đề phòng chuẩn bị tấn công, đồng thời trong lòng rung động không ngớt. Thành chủ Minh Nguyệt Thành lại có thể tự mình đến tiền tuyến, trận chiến tranh này, Minh Nguyệt Thành xem ra là nhất định phải được. Nhưng mà khiến người ta mở rộng tầm mắt là thành chủ Minh Nguyệt Thành thế mà lại không để ý an nguy của mình, phiêu nhiên rơi xuống trước mặt Tiêu Trần. Đây là một cơ hội tốt, nếu như có thể bắt thành chủ Minh Nguyệt Thành lại, trận chiến tranh này có thể tránh được. Minh Sơ Hạ là người có tu vi cao nhất, nàng không có bất kỳ do dự nào, bóng người hóa thành sương dày đặc, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh thành chủ Minh Nguyệt Thành. Trái tim của tất cả mọi người vào giờ khắc này đều thốc lên tới trên cổ họng. Thế nhưng Minh Sơ Hạ lại ngừng lại, cô có chút ngỡ ngàng nhìn Tiêu Trần và mỹ nữ máy móc, hai vị này lại trò chuyện với nhau thật vui. Mấy người rút quân trước đi, tôi đã dọn chỗ cho mấy người, trực tiếp vào ở là được. Lời nói của Tiêu Trần khiến cho thủ lĩnh có chút không dám tin tưởng. Đồng thời cùng lúc đó, thủ lĩnh cũng thông báo cho vệ binh điều tra, đi xác nhận tình hình. Khi biết được nơi tĩnh lặng thực sự được mở ra một vùng đất to lớn, thủ lĩnh mừng rỡ như điên. Không thể tưởng tượng nổi. Mắt thủ lĩnh đầy thần thái dị dạng, cười nói, tôi cũng sẽ thực hiện cam kết, hai tay dâng lên tài nguyên khoáng sản đá Thiên Oán. Ánh mắt Tiêu Trần nhìn thủ lĩnh, trợn trắng mắt, tôi không cảm thấy hứng thú với người máy, các người dọn dẹp đá Thiên Oán, ba ngày sau tôi tới lấy. Thật không suy tính một chút sao? Thủ lĩnh vui vẻ khắp mặt, Minh Nguyệt Thành của tôi ít nhất là vương triều cường đại nhất. Thôi đê. Tiêu Trần nhất thư Nguyệt Nguyệt và Minh Sơ Hạ lên, trở lại trong đại quân. Đại quân của Minh Nguyệt Thành nhanh chóng lui lại, nhưng lại rất nhanh đưa ra một thông báo, Minh Nguyệt Thành vĩnh viễn không bao giờ xâm phạm Vương Triều Độ Nha. Chiến tranh tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn, toàn bộ Vương Triều Độ Nha còn chưa phản ứng kịp. Chờ tin tức truyền khắp toàn quốc, mọi người mừng vui khắp chốn, tên của Tiêu Trần cũng được mọi người nhớ kỹ. Tất cả mọi người muốn gặp rễ hiền của nhà họ Thư, người dựa vào sức của mình thay đổi trời đất. Mà công thần lớn nhất là Tiêu Trần, vẫn còn ở ký túc xá rảnh rỗi vô cùng, học đủ loại côn trùng. Trên mặt đất bẩn như vậy, anh đừng bò trên mặt đất có được hay không? Thương Nguyệt Nguyệt nhìn Tiêu Trần nhúc nhích ở trên mặt đất, người hơi thích sạch sẽ như cậu ta rất khó chịu. Thế nào? Tiêu Trần trợn trắng mắt, còn chưa kết hôn mà cậu đã muốn nhúng tay vào quản sao, nếu như kết hôn thật, cậu lên trời ở luôn chứ gì? Thương Nguyệt Nguyệt phòng má, tôi không có, trên mặt đất rất dơ. Cái gì? Giọng Tiêu Trần tăng lên mấy lần, cậu thế mà lại chê tôi bẩn, có phải cậu không thương tôi hay không, cậu đi tìm người khác đi. Tôi không có ý này. Thương Nguyệt Nguyệt gấp suýt chút nữa khóc lên, đầu óc người này có vấn đề mà. Vậy cậu có ý gì? Tiêu Trần rảnh rỗi nhàm chán, đùa với tên này. Không có ý gì. Thương Nguyệt Nguyệt bị làm cho không biết phải trả lời thế nào. Cái gì, nhanh như vậy đã cảm thấy tôi không thú vị. Tiêu Trần đau lòng lắc đầu, không thú vị vậy chia tay. Wow, tôi không có ý này. Thương Nguyệt Nguyệt nhịn không được khóc lên. Cậu bị khùng à? Cửu Vĩ Hồ đi vào ký túc xá, có chút đau lòng an ủi Thương Nguyệt Nguyệt. Ồ. Tiêu Trần cười hỏi, Nguyệt Hồ tộc này có phải có quan hệ gì với cậu không? Cậu là Thiên Hồ, bọn họ là Nguyệt Hồ. Sau khi nghe vậy, Thương Nguyệt Nguyệt lập tức dừng khóc, chỉ là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cửu Vĩ Hồ. Trong truyền thuyết ở bộ tộc của bọn họ, Nguyệt Hồ tộc bọn họ vốn là tộc đàn nhỏ yếu vô cùng, bởi vì nguyên nhân có thể biến tính, thông thường sẽ bị truy bắt, trở thành đồ chơi cho những người khác. Mãi cho đến một ngày, một con cửu vĩ Thiên Hồ to lớn giáng xuống trong tộc, dẫn dắt tổ tiên của bọn họ bắt đầu phản kháng, cuối cùng trở thành đại tộc số 1 số 2 Thiên Độ Thành. Hơn nữa có người nói, lời nguyền của Nguyệt Hồ tộc cũng có quan hệ với Thiên Hồ. Thiên Hồ đại nhân vì để cho các tộc nhân của Nguyệt Hồ tộc có thể tìm được bạn đời, đã hạ một lời nguyền nếu bị sờ đuôi thì nhất định phải kết hôn. Ở trong truyền thuyết, Thiên Hồ đại nhân là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này, sinh linh thấy nàng đều sẽ bị trầm luân. Thế nhưng người trước mắt lại là một đại hán râu ria đầy mặt, thế nào cũng không liên hệ được với hai chữ xinh đẹp. Mắc mớ gì tới cậu mà phải nhiều lời đến như vậy? Cửu Vĩ Hồ trợn tròn mắt nói với Thương Nguyệt Nguyệt, đừng để ý tới người này, đầu óc hắn có vấn đề. Tiêu Trần nhún vai, lười hỏi tiếp, lại tẻ nhạt học con cua. Được rồi, chuyện khi trước còn chưa hỏi cậu đấy. Cửu Vĩ Hồ kéo Thư Nguyệt Nguyệt, ngồi vào trên giường, vừa lau nước mắt cho tiểu gia hỏa vừa hỏi. Không có gì. Tiêu Trần cũng không có ý giấu giếm, giúp bọn họ mở ra địa bàn mới, bọn họ đương nhiên là rút quân. Nơi tĩnh lặng. Cửu Vĩ Hồ lại càng hoảng sợ. Tiêu Trần gật đầu, không sai, còn gặp người thú vị. Vô Thiên Tôn Giả. Cửu Vĩ Hồ thông minh biết bao, lập tức đoán ra tên thú vị trong miệng Tiêu Trần là ai. Tiêu Trần cười nói, người này dường như có chút thú vị, rất tốt bụng. Cửu Vĩ Hồ gật đầu, Vô Thiên Tôn Giả là người có tính cách dịu dàng nhất trong bốn vị tôn giả, cũng là người hòa thuận nhất. Hơn nữa, Vô Thiên Tôn Giả phản đối một ít chuyện, quan hệ với chủ thượng cũng không tốt. Lúc Cửu Vĩ Hồ nói những lời này thì có phong ấn không gian lại, ngay cả Thư Nguyệt Nguyệt bên cạnh cũng không biết nội dung nói chuyện. Có chút thú vị. Tiêu Trần biết chuyện Vô Thiên Tôn Giả phản đối mà Cửu Vĩ Hồ nói, hẳn là xâm lấn vùng tinh không của mình. Chủ thượng chó má của các người, không làm gì được Vô Thiên Tôn Giả à? Tiêu Trần hỏi. Cửu Vĩ Hồ khinh bỉ nhìn Tiêu Trần, có phải cậu có phỏng đoán sai lầm gì về thực lực của tôn giả không? Thập tam cảnh nơi này, cũng chính là cảnh giới ngụy đế của các người, thì tương đương với thực lực đại đế. Vô Thiên Tôn Giả chính là thập tứ cảnh, thực lực hoàn toàn áp đảo đại đế. Hơn nữa ở bên này danh tiếng của Vô Thiên Tôn Giả hoàn toàn vượt trên chủ thượng, mặc dù chủ thượng có nhiều bất mãn, thế nhưng cũng không dám tùy tiện đồng thủ với Vô Thiên Tôn Giả. Huống chi còn có vị tôn giả ở phía nam kia, cũng là do dự, nếu như hai vị tôn giả bị ép bắt tay, e rằng đại địa vô tận sẽ bắt đầu loạn trước. Ha ha ha. Tiêu Trần nghe mà vui vô cùng, thì ra dị vực cũng không phải một đoàn kết vững chắc. Cậu cũng đừng vui. Cửu Vĩ Hồ trợn tròn mắt, hai vị tôn giả phía tây và phía bắc cũng đủ để nghiền ép tinh không các người rồi, hơn nữa còn có chủ thượng không biết sâu cạn. Đánh không lại, tôi vui vẻ không được sao? Tiêu Trần bất mãn lầm bầm một tiếng, đồng thời trong lòng có chút lo lắng. Tin tức tốt là dị vực cũng không phải bền chắc như thép. Tin tức xấu là thực lực dị vực hoàn toàn không cùng một cấp bậc với vùng tinh không của mình, giống như sinh viên đấu với học sinh tiểu học, nghiền ép toàn bộ ở khắp nơi. Được rồi, cậu biết ngoại trừ Minh Nguyệt Thành còn nơi nào có tài nguyên khoáng sáng đá thiên quán sao? Tiêu Trần không muốn suy nghĩ nhiều, vì vậy chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Cửu Vĩ Hồ giang tay ra, ngoại trừ Minh Nguyệt Thành cũng chỉ có Vương Triều Thiên Phong có. Hả? Mặt Tiêu Trần đầy dấu chấm hỏi, Vương Triều độ nha lớn như vậy, ngay cả một tài nguyên khoáng sáng cũng không có, vậy sao nó tồn tại lâu thế? Cậu cho rằng khắp nơi đều là rau cải trắng sao? Cửu Vĩ Hồ tức trợn trắng mắt liếc Tiêu Trần, sở dĩ Vương Triều độ nha đứng vững không ngã là bởi vì có nhân vật Dịch Tiên, tên kia gần như là nóc của thập tam cảnh, thực lực rất mạnh. Nắm đấm lớn là dễ làm ha ha. Tiêu Trần vui vẻ chế giễu một câu. Hai người đang trò chuyện, Minh Sơ Hạ hào hứng đi đến, Cửu Vĩ Hồ triệt tiêu ca phong ấn không gian. Minh Sơ Hạ cười nói với Tiêu Trần, thu thập một chút, chuẩn bị vào kinh thành, tiểu tử cậu sắp phát đạt rồi. Tiêu Trần vui vẻ hỏi, gì thế? Đi diện thánh à, hoàng đế bệ hạ đã bao nhiêu năm không có ở đây, diện thánh cái rắm. Trong giọng nói của Minh Sơ Hạ tràn đầy bất mãn, lần này Vương Triều rung động, khiến cho những lão già đó ý thức được, nhất định phải chọn quân chủ đại diện, nếu không. Lại xảy ra chuyện như vậy, căn bản lòng người không được yên ổn. Liên quan gì đến tôi? Tiêu Trần liếc mắt. Cậu bây giờ chính là người được chọn đứng đầu. Minh Sơ Hạ treo nói, cậu không chỉ là rể hiền của thừa tướng gia, còn là công thần lớn nhất của sự kiện lần này, có thể tranh với cậu cũng chỉ có một hai người. Phi. Người nào thích làm thì làm đi, ông đây không có hứng thú. Tiêu Trần nhảy dựng lên, gác cổ mình lên trên xà nhà, nhàm chán lắc lên. Hậu cung 3.000 mỹ nhân, không động tâm sao? Minh Sơ Hạ treo đùa, tôi còn nghĩ đi làm nương nương cơ đấy. Không biết xấu hổ. Thư Nguyệt Nguyệt nóng nảy, ở trong lòng mắng một câu, trước mặt mọi người câu dẫn lão công của mình, hoàn toàn không để vào mắt mình. Cửu Vĩ Hồ lại ở một bên nháy mắt với Tiêu Trần, ý bảo hắn trả lời. Bịch. Tiêu Trần từ trên xà nhà ngã xuống, Thư Nguyệt Nguyệt đau lòng chạy tới nâng Tiêu Trần dậy. Được rồi. Tiêu Trần gật đầu, nếu Cửu Vĩ Hồ để cho mình nhận lời, nhất định là có nguyên nhân. Chờ tôi làm hoàng đế, phong cô làm phiêu kỵ đại tướng quân ten ten. Tiêu Trần cười chế giễu. Nương nương không được sao, quý phi cũng có thể. Minh Sơ Hạ nửa đùa nửa thật hỏi. Tiêu Trần nhướng mày, cô nghĩ hay lắm, cùng lắm là phong cho cô tiểu tài nhân thôi. Một đại mỹ nhân như bà đây, lại chỉ là tài nhân. Minh Sơ Hạ trợn tròn đôi mắt to xinh đẹp, lấy ra một cái quyển trục, nện ở trên mặt Tiêu Trần. Đây là cái gì? Tiêu Trần hiếu kỳ hỏi. Tài liệu về đối thủ cạnh tranh của cậu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Minh Sơ Hạ dường như thực sự muốn đỡ Tiêu Trần lên vị trí quân chủ. Phái của thừa tướng, cộng thêm sự hỗ trợ của đệ nhất quân đoàn to lớn của cô, dường như cũng không phải là người si nói mộng. Chờ hai ngày sau xuất phát, tôi còn có việc làm. Tiêu Trần ném quyển trục trong tay cho Cửu Vĩ Hồ, nếu cô để cho mình trả lời, đương nhiên phải để cô nhọc lòng rồi. Minh Sơ Hạ bất mãn, cậu có để ở trong lòng không thế, mọi người đều vào kinh thành, cậu còn không sợ, đến lúc đó mọi người é xong rồi, cậu còn chưa uống canh nữa. Chờ hai ngày. Tiêu Trần cũng lười lẩm nhảm với cô. Minh Sơ Hạ trợn tròn cặp mắt xinh đẹp, cậu nhất định là một bạo quân. Dù sao cũng hơn hôn quân. Tiêu Trần vui vẻ phất tay một cái, ý bảo Minh Sơ Hạ cút đi. Minh Sơ Hạ tức giận thật sự đạp một phát lên mặt con hàng này, hoàn toàn không có một chút cảm giác cấp bách. Minh Sơ Hạ đi rồi, Cửu Vĩ Hồ mới nói ra tại sao muốn Tiêu Trần đáp ứng. Cậu không phải thiếu đá thiên quán sao, tích lũy mấy triệu năm của vương triều độ nha này, hẳn không ít, làm quân chủ đại diện, quốc khố cũng có thể tùy ý ra vào. Mẹ nó tôi trực tiếp chém giết không được sao? Hao phí tinh thần như vậy để làm gì? Vẻ mặt Tiêu Trần không để bụng. Cậu có bị bệnh không? Diệt Tiên chính là phe chủ thượng, nếu như trực tiếp chém giết, bị chủ thượng phát giác cậu còn chơi được sao? Cửu Vĩ Hồ gai mắt cái tên không động não này lắm rồi. Hai người nói chuyện không có tỵ hiềm thương nguyệt nguyệt, tiểu tử kia nghe mà ngẩn người ra, lão công nhà mình gan lớn, thế mà dám có ý với quốc khố. Ba ngày sau, Tiêu Trần mặt đầy hắc tuyến đi trên con đường dẫn đến kinh thành. Tâm tình Tiêu Trần đang rất không tốt đến mức hắn rất muốn đánh thương nguyệt nguyệt đang đeo bám mình một trận. Tại sao vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mỏ đá thiên quán ở thành Minh Nguyệt mới mở được 40 huyệt vị lớn cho bản thân. 40, nghe có vẻ nhiều, cộng với những lần trước, gần như một nửa huyệt vị trên cơ thể đã được khai mở. Nhưng vấn đề là mỗi khi một huyệt mở ra, đá thiên quán cần cho huyệt tiếp theo sẽ tăng lên mấy lần. Để mở huyệt vị tiếp theo, Tiêu Trần ước tính phải cần cả một mỏ lớn cỡ thành Minh Nguyệt để mở nó. Đến giờ, số lượng đá thiên quán mà Tiêu Trần cần không phải tính bằng bao nhiêu viên đá, mà là cần bao nhiêu mỏ đá thiên quán. Tiêu Trần đang không có tâm trạng tốt, nhưng Cửu Vĩ Hồ khá vui vẻ, như vậy Tiêu Trần có lẽ sẽ từ bỏ. Cũng tránh được sự va chạm của hai hệ thống tu luyện sau này, như vậy hắn sẽ thân tử đạo tiêu. Anh sao vậy, sao không nói gì? Thư Nguyệt cẩn thận kéo ống tay áo của Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc mắt, nhe răng cười, nói đùa, tôi đang nghĩ, sau khi kết hôn, chúng ta sẽ sinh 10 hay 20 đứa. Tiêu Trần là một người lạc quan, mặc dù việc mở ra toàn bộ huyệt vị trên thân thể là hy vọng xa vời, nhưng cũng không phải là không thể. Chỉ cần có một chút hy vọng, Tiêu Trần chính là muốn nguyện ý đi thử, vì hắn có thể cố gắng nên không có gì phải phàn nàn. Anh đang nói cái gì vậy? Khuôn mặt xấu hổ của Thư Nguyệt Nguyệt đỏ bừng, sao có thể có nhiều như vậy? Đừng để ý tới tên lưu manh này. Cửu Vĩ Hồ trừng mắt nhìn Tiêu Trần, kéo Thư Nguyệt Nguyệt xuống bên cạnh mình. Đến rồi. Con cự thú bay dừng lại bên cạnh một thành có quy mô khổng lồ. Minh Sơ Hạ, mặc quân phục, dẫn Tiêu Trần và những người khác đến cự thú. Tiêu Trần nhìn đại thành trước mặt và cảm thấy nó thật thú vị. Trong toàn bộ vương triều Độ Nha, các đại thành còn lại đều rất hiện đại, với những tòa nhà cao tầng và máy phi hành bay đầy trời. Mà vương đô trước mặt này lại mang dáng vẻ cổ kính, với những bức tường thành cao lớn, những tòa nhà cổ kính, những người lính canh gác cũng mặc áo giáp, đeo đao chiến ở eo hông. Những người bình thường ra vào đều mặc quần áo nhẹ nhàng sảng khoái, đôi chân to trắng nõn lắc lư khắp phố phường. Hai phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại hòa quyện với nhau một cách kỳ lạ, dường như không có cảm giác không bình thường. Hàng của Tiêu Trần đều là thành viên trong đội của chính mình, cộng với hai vị sĩ quan phụ tá Minh Sơ Hạ, tổng cộng có hơn chục người. Minh Sơ Hạ nói với Tiểu Mập Mạp cùng đám người, để các cậu nghỉ vài ngày, trở về xe một chút, nhớ trở về đội đúng giờ. Vâng. Một đám người cười cười, trải qua đồng sinh cộng tử, chiến đội đều có cảm tình. Chúng ta cũng vào thành đi. Sau khi các thành viên trong đội rời đi, chỉ còn lại có Tiêu Trần. Vương Đô có lịch sử lâu đời, có lẽ đã hơn 300 vạn năm tuổi. Ở Vương Đô cấm bay. Nếu muốn đi du lịch, chỉ có thể đi xe ngựa. Vài năm trước, có một trận mưa xối xả, làm trôi một số kiến trúc cũ. Nhưng những năm này đã được sửa chữa, cũng không biết từ khi nào. Minh Sơ Tuyết vừa dẫn đường vừa giải thích cho Tiêu Trần. Từng bước đến gần cổng thành, mới phát hiện ở đây một đám đông người đang chờ. Đứng đầu là thừa tướng Vương Triều Độ Nha, Thư Vọng Kinh. Một nhóm lớn người đi theo sau Thư Vọng Kinh, tất cả đều thuộc thế hệ tể tướng, hoặc là những người đã được lôi kéo tới trong vài ngày qua, bây giờ họ đều là lực lượng ủng hộ Tiêu Trần. Một nhóm người đang mong chờ, chăm chú nhìn Tiêu Trần đang dần dần đến gần. Đương nhiên, những lão già này muốn xem thiếu niên giải quyết nguy cơ của Vương Triều trông như thế nào. Chà! Nhìn thấy tiểu lão đầu đi phía trước, Thư Nguyệt Nguyệt vội vàng chạy tới. Thư Vọng Kinh, một người vui buồn cũng không để, khi nhìn thấy Thư Nguyệt Nguyệt, bộ râu hạnh phúc của ông ta đã rung lên. Ồ, chậm một chút, con thật bất cẩn, hiện tại không phải là thiếu gia nữa, mấy ngày nữa sẽ là tiểu thư rồi. Thư Vọng Kinh nhìn Thư Nguyệt Nguyệt vẻ mặt tràn đầy sủng nịnh. Khuôn mặt xấu hổ của Thư Nguyệt Nguyệt đỏ bừng, cúi đầu, giật mạnh râu của Thư Vọng Kinh. Cha, cha đang nói cái gì vậy? Tiểu lão gia kia chính là thừa tướng đương triều, chính là cha vợ tương lai của anh. Mấy người Minh Sơ Hạ không nhanh không chậm đi về phía cổng thành. Hai người đứng sau ông ta là quân đoàn trưởng quân đoàn 3 và 7, tiếp theo là bộ trưởng bộ tài vụ và bộ trưởng bộ ngoại giao. Đây là những thân phận quan trọng nhất, còn lại chỉ là những tên gió chiều nào theo chiều ấy. Minh Sơ Hạ nói với Tiêu Trần trong sắc mặt không được tốt cho lắm. Sao nào, không lạc quan? Tiêu Trần cười hỏi. Minh Sơ Hạ gật đầu nói, bộ tư pháp, bộ quốc phòng, bộ vệ binh không thấy, trong 10 quân đoàn chỉ có quân đoàn 3 và quân đoàn 7 tới, cộng thêm tôi chỉ có 3 tư lệnh quân đoàn, xem ra tên kia vẫn còn có thủ đoạn đó. Tiêu Trần có chút tò mò, các người rốt cuộc là dùng phương pháp gì để chọn người, bỏ phiếu, hay là so nắm đấm lớn hơn? Có cả hai. Minh Sơ Hạ giải thích nói, đầu tiên là đề cử, cuối cùng là so nắm đấm. Tiêu Trần trợn tròn mắt, cái thứ loạn thất bát tao gì vậy, không giống chế độ vương triều, lại không giống chế độ dân chủ, toàn bộ đều khác nhau. Lần này có 3 người cạnh tranh với anh, trong đó khó giải quyết nhất chính là đồ đệ bệ hạ Tư Mã Tinh, không riêng là thập nhị cảnh, hơn nữa còn có bản lĩnh kéo bè kết phái, cũng không thể khinh thường. Thập nhị cảnh, so sánh cảnh giới tu luyện của Tinh Không chính mình, chính là thần vô chỉ cảnh, thực lực của ngoại giới hẳn là mạnh hơn một bậc, tương đương với thực lực của ngụy đế. Tiêu Trần cái tên đầu óc giản đơn trong lòng ước chừng, nhưng hắn cũng không quá quan tâm, một cái ngụy đế cũng không phải là bị bóp chết trong vòng mấy phút. Có nhiều người thập nhị cảnh không? Đây là điều mà Tiêu Trần quan tâm hơn cả. Minh Sơ Hạ lắc đầu, không nhiều, 10 quân đoàn tư lệnh, cộng thêm một bộ cảnh vệ, tổng cộng có 11. Đậu xanh rau má. Tiêu Trần suýt nữa đã nhảy dựng lên bóp chết Minh Sơ Hạ. Một vương triều liền có 11 người có thực lực ngụy đế, cô con mẹ nó còn khiêm tốn nói không nhiều. Sao vậy? Minh Sơ Hạ nhìn Tiêu Trần và trêu chọc, trong sắc mặt anh không được tốt lắm, anh căng thẳng à. Tiêu Trần nghĩ nghĩ cũng nghĩ thông rồi, dị vực thực lực cường hãn, nhưng cảnh giới không cao. Tôi căng thẳng cái búa ấy. Tiêu Trần trợn mắt siết chặt nắm đấm của mình, nhìn lão tử lật ngã mất lão già này. Anh đừng có lộn xộn. Minh Sơ Hạ bị dọa tới mức túm lấy Tiêu Trần, vốn dĩ chúng ta ở đây không có lợi thế, nếu như lại đánh nhau, đến lúc đó cũng không có khả năng vượt qua cuộc bầu cử. Thấy Tiêu Trần càng lúc càng gần, Thư Vọng Kinh hài lòng gật đầu. Chưa nói đến những thứ khác, ít nhất thì ngoại hình của chàng rể rẻ tiền Tiêu Trần này vẫn rất ổn. Cao ráo, đẹp trai, mặc dù trông hơi xuề xòa nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tổng thể. Ha ha. Thư Vọng Kinh mỉm cười và gật đầu, dẫn theo Văn Võ Bá Quan, nghênh tiếp Tiêu Trần. Con rể tuấn tú lịch sự, Nguyệt Nguyệt có thể tìm được người chồng như cậu, lão phu thật sự rất vui. Thư Vọng Kinh kéo Tiêu Trần, thân mật hàn huyên. Bộ dáng như đã quen thuộc từ trước, những người không biết còn tưởng rằng giao tình của hai người này rất tốt. Các quan viên đi theo Thư Vọng Kinh cũng cho Tiêu Trần một cái rắm cầu vồng, đánh tới rung trời nở đất. Tiêu Trần ghét bỏ đảo mắt, có chút không kiên nhẫn. Cửu Vĩ Hồ bên cạnh hung hăng véo vào eo Tiêu Trần, Tiêu Trần lúc này mới miễn cưỡng nở nụ cười, cùng với mấy lão hồ ly này tân bốc lẫn nhau. Bản lĩnh chém gió của Tiêu Trần khiến cho mấy lão nhân gia đều vui vẻ đến sắp bay lên trời đến nơi. Biểu hiện này của Tiêu Trần khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng vừa ý, ít nhất không phải cái gì cũng đều không hiểu thanh niên sức trâu. Tại quan trường, chính là cần phải khéo léo đưa đẩy, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, mặc dù biết thiếu niên trước mắt đây chẳng qua là đang ứng phó với chính mình, nhưng đám lão gia hỏa này vẫn cảm thấy rất được. Rễ hiền người vốn có công lớn, muốn chuẩn bị một nghi thức hoan nghênh người, nhưng hiện tại vừa mới an định lại không lâu, nên không thực hiện cái nghi thức ấy được. Thư Vọng Kinh vui vẻ hớn hở lôi kéo Tiêu Trần, giới thiệu người phía sau. Tiêu Trần thật muốn cho lão gia hỏa này hai quyền, mở miệng một tiếng rễ hiền gọi đến vui vẻ. Nếu không phải Thư Nguyệt Nguyệt bộ dáng thực sự đáng yêu đến cực điểm bên cạnh, Tiêu Trần đoán chừng có thể làm ra việc này. Hàn huyên đến một nửa, cổng thành đột nhiên có một đám người đi tới, xem ra có lẽ đều là đại thần. Người dẫn đầu là người trẻ tuổi 20 tuổi, dáng vẻ rất tốt, khí thế hiên ngang, dưới sự vây quanh của đám người, đi về phía Tiêu Trần. Tư Mã Tinh. Minh Sơ Hạ mặt tràn đầy vui vẻ nhìn Tiêu Trần, muốn nhìn xem hắn ứng đối như thế nào. Mũi Tiêu Trần hơi động, từ trên người Tư Mã Tinh, ngửi thấy một cổ mùi vị rất giống với dịch tiên, gia hỏa này quả nhiên là đồ đệ của tôn tử kia. Tiêu huynh đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tuổi còn trẻ, mà có thể lập được công lớn như vậy, quả là xương cánh tay của vương triều. Trên mặt Tư Mã Tinh tràn đầy ý cười, ôm quyền đối với Tiêu Trần, sau đó hai mắt dần dần quét qua đám người xung quanh. Đám người ban nãy vô cùng náo nhiệt huyên náo, ngoại trừ Thư Vọng Kinh và hai quân đoàn trường, tất cả những người còn lại đều bị ánh mắt này của Tư Mã Tinh dọa cho sợ rụt cổ. Tiêu Trần thấy vậy thì rất buồn cười, đúng là một đám ô hợp. Đại danh của tôi gọi là gì thế, sao anh lại ngưỡng mộ đã lâu? Tiêu Trần cũng không phải dạng dễ đối phó gì, mở miệng liền gây khó dễ. Như vậy còn chưa xong, Tiêu Trần lại tiếp tục nói móc, nếu như tiểu gia đã lập được công lớn như vậy, vậy thì còn lựa chọn gì nữa, tiểu gia đây trực tiếp thượng vị có được không? Đến lúc đó tiểu gia sẽ phong người lên làm trưởng ấn thái giám, như vậy không phải quá tốt rồi sao? Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, ngoại trừ Cửu Vĩ Hồ. Ai cũng không thể nghĩ tới rằng, gan của Tiêu Trần lại to tới mức này, vừa lên đã trực tiếp gây khó dễ người ta, hơn nữa còn muốn phong người ta thành thái giám, đúng là chán sống rồi. Sắc mặt Tư Mã Tinh trầm xuống, nhưng lại lập tức hồi phục nguyên trạng, cười nói, Tiêu huynh đúng thật là hài hước, vương triều Độ Nha đã sớm không còn chế độ hoạn quan rồi. Đợi đến khi tôi thượng vị vậy thì chẳng phải sẽ có rồi sao? Tiêu Trần ha ha cười nói. Đến lúc đó người đầu tiên bị thiến sẽ là anh còn phải cảm ơn tôi nữa đấy. Lần này không còn ai có thể kiềm chế được nữa. Sắc mặt Tư Mã Tinh trầm xuống, hắn như thế nào cũng không nghĩ được rằng, cái tên này gan lại to đến nhường ấy. Vốn dĩ là muốn đến ra oai phủ đầu đấy, ai mà biết được đối phương lại không xuất bài theo những gì đã dự tính, vừa gặp mặt đã mỉa mai chế nhạo. Tiêu huynh tự tin rằng bản thân sẽ thắng như vậy sao? Tư Mã Tinh chế nhạo nói, nhìn cái dạng này, xem ra Tiêu huynh ngay cả nhất trọng cảnh cũng chưa thể đột phá được đi. Mọi người nghe xong, mặt đầy vẻ ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Bọn hắn không thể nhìn ra được cảnh giới của Tiêu Trần, vốn cho rằng Tiêu Trần là một cao thủ, giấu đi thực lực của mình, hiện tại mới biết được Tiêu Trần thế mà lại chỉ là một người bình thường mà thôi. Loại chuyện này Minh Sơ Hạ đáng ra phải báo lên trên mới phải, nhưng mà vì đại cục, Minh Sơ Hạ đã giấu đi chuyện này. Nếu như đã biết Tiêu Trần chỉ là một người bình thường, sẽ không còn ai sẽ ủng hộ Tiêu Trần nữa, nói cho cùng thì Vương Triều Độ Nha cũng là một vương triều tu hành, nắm đấm to mới là đạo lý. Thư Vọng Kinh trao mày lại, nhìn Thư Nguyệt Nguyệt. Thư Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, khẳng định những gì Tư Mã Tinh đã nói. Trong lòng Thư Vọng Kinh một hồi chấn động, không có thực lực chống đỡ, lần lựa chọn này chỉ sợ là không hay rồi. Thế thì làm sao nào? Tiêu Trần trào phúng cười nói. Tôi là người bình thường thì có trở ngại gì anh sao? Có ăn cơm nhà anh sao? Trên mặt Tư Mã Tinh tràn đầy ý cười, xem ra bản thân hắn đã đoán đúng rồi, vốn dĩ hắn cũng không nhìn ra được Tiêu Trần là người bình thường, bà nãy chỉ là thử nói thăm dò mà thôi. Chỉ là không ngờ rằng, Tiêu Trần lại ngay thẳng chính trực như vậy, thế mà lại thừa nhận. Tư Mã Tinh lại hồi phục bộ dáng thản nhiên, cười nói, không giống như Quan Văn, nếu như muốn ngồi vào long vị, tuyệt đối phải có thực lực nhất định, nói cho cùng Vương Triều Độ Nha chúng ta cũng là Vương Triều tu hành, thực lực âm ới là căn bản. Nếu đã như vậy, lão tử đánh mi một trận là có thể thượng vị rồi, còn cần tuyển chọn làm cái lông gì? Tiêu Trần ha ha cười nói, mắt thấy liền muốn đi lên đánh cái đầu chó của Tư Mã Tinh. Lúc này Thư Vọng Kinh đi lên, kéo Tiêu Trần ra, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tiêu Trần nhếch môi nể mặt cha vợ, không đánh nát cái đầu chó của mi, nếu mi còn xuất hiện lần nữa, vậy thì còn chưa chắc đâu, cút. Tư Mã Tinh tinh thần khoan khoái dễ chịu, cũng chẳng thèm phản ứng Tiêu Trần kêu gào, nhìn mọi người xung quanh một thoáng, cười nói, chư vị thật sự muốn ủng hộ tên phế nhân này sao? Nói xong cũng không để ý tới gì khác, dẫn theo người của mình nhanh chóng rời đi, ai? Thưa tướng đại nhân, chuyện này cứ như vậy đi. Có người than một câu, chắp tay với Thư Vọng Kinh sau đó lắc đầu rời đi. Có người thứ nhất, ắt sẽ có người thứ hai. Như những lời Tư Mã Tinh đã nói, bọn hắn không thể ủng hộ một tên phế nhân, như vậy chẳng có chút hy vọng nào cả. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai trưởng quân đoàn. Sao các người không đi? Tiêu Trần ha ha nhìn hai quân đoàn trường hỏi. Hai quân đoàn trưởng, đầu đầy hắc tuyến, lộ ra cái đuôi hồ ly, hóa ra là người một nhà, chẳng trách không rời đi. Đại ca, làm sao bây giờ? Trên mặt hai quân đoàn trưởng đầy vẻ hoang mang nhìn Thư Vọng Kinh. Làm cái rắm, trước tiên cứ về nhà cái đã. Thư Vọng Kinh kéo theo Tiêu Trần, đi về hướng phủ thừa tướng. Tuy rằng việc Tiêu Trần thượng vị là vô vọng, nhưng lão đầu tử vẫn rất là thích Tiêu Trần, thái độ không hề có chút chuyển biến nào. Nếu như đã là con rể của mình, hơn nữa còn rất phù hợp với khẩu vị của mình, còn dám mỉa mai cái tên âm dương quái khí Tư Mã Tinh kia nữa. Ba quân đoàn trưởng, thêm một thừa tướng như vậy có tư cách đề cử không? Lúc ăn cơm, Tiêu Trần cười hỏi. Cậu còn nghĩ đến chuyện này sao? Vẫn là nên suy nghĩ làm cách nào có thể bảo toàn tính mạng thì hơn, cái tên cậu Tư Mã Tinh đó là tên có thù tất báo đó. Nhị thúc Thư Nguyệt Nguyệt là quân đoàn trưởng thứ ba, vẻ mặt ghét bỏ nói. Liên quan chim gì đến ông, tôi hỏi anh ấy à, ông trả lời làm ngoé gì? Tiêu Trần lại bắt đầu mỉa mai người khác. Cậu đây là cái thái độ gì vậy hả? Tôi là nhị thúc của Nguyệt Nguyệt, cậu cũng phải gọi lão tử đây một tiếng nhị thúc. Nhị thúc tức đến nỗi râu quai nón rực thẳng lên. Cho ông mặt mũi, chiếm tiện nghi muốn trèo lên cả đầu tôi ngồi luôn rồi. Tiêu Trần vừa nói xong, liền đi lên đè nhị thúc xuống, một chầu vương bá quyền hướng về khuôn mặt mà chào hỏi. Thế nhưng nhị thúc của Thư Nguyệt Nguyệt lại là thập nhị cảnh hàng thật giá thật, thế mà bây giờ lại bị con gà Tiêu Trần đè xuống đất không thể động đậy được. Nhị thúc đúng không, bốp. Giả bộ lão đại đúng không, bốp. Nói tư lịch đúng không, bốp. Tiêu Trần vừa đậu xanh rau má, một bên đánh lão gia tử, mọi người thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Ông mẹ nó hoàng thủ đi. Nhị thúc Thư Vọng Nguyệt, cũng chính là đoàn trưởng quân đoàn thứ bảy, trên mặt đầy vẻ xem thường nhìn nhị thúc. Nhị thúc bị đánh đến đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa thì khóc thành tiếng. Bị Tiêu Trần đè, người khác không biết là cảm giác như thế nào, nhưng ông lại khác, là người trong cuộc nên biết đến rõ ràng rành mạch là cảm giác gì, trên người giống như có một tinh thần đè nặng xuống, căn bản là không thể dậy ra được. Đừng đánh nữa. Nhìn thấy nhị thúc bị đến đến máu mũi chảy dài, Thư Nguyệt Nguyệt bị dọa đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lôi kéo góc áo của Tiêu Trần, cẩn thận từng ly từng tí nói. Lão già ông nói chuyện cho đàng hoàng. Tiêu Trần bò dậy, lại đạp một đạp lên người lão đầu tử, sau đó mời phủi tay cho qua. Mọi người mặt đầy vẻ sững sờ nhìn Tiêu Trần, trên bàn ăn một mảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có Cửu Vĩ Hồ thấy chuyện kỳ quái mà không cảm thấy kỳ lạ, chậm rãi ăn đồ ăn. Nhìn tôi làm gì? Tiêu Trần tức giận trợn trắng mắt ăn cơm đi, nhìn tôi có thể no bụng sao? Ăn cơm, ăn cơm. Thư Vọng Kinh khôi phục lại tinh thần, mời mọi người ăn cơm. Ăn cơm xong, ba lão đầu tử tiến tới cùng một chỗ, thần thần bí bí bàn chuyện. Lão nhị, nói thế nào? Thư Vọng Nguyệt nhị thúc mũi chảy máu, cười hỏi. Bị đánh một trận, nhị thúc thế mà lại không hề tức giận, ngược lại còn giơ ngón trỏ lên, cười ha ha nói, lợi hại, tôi căn bản không có chỗ mà hoàn thủ, tuy rằng tôi không dùng toàn lực, nhưng nếu như dùng toàn lực chỉ sợ là cũng không dễ dàng chiếm được tiện nghi. Lão Tam chau mày, nhưng mà tên đầu to đó thực sự không có tu vi. Tên của Tiêu Trần chính là Tiêu Đầu To, mặc dù trong miệng mọi người không có nói vậy, nhưng đã ngầm nhận định thành ngàn vạn lần từ lâu. Đây cũng là chỗ cao minh của Tiêu Trần, lúc đánh nhị thúc, Tiêu Trần nắm chắc lực đạo rất tốt. Khiến cho nhị thúc không còn đường mà phản kháng, lại không khiến cho bọn hắn cảm thấy rằng không hợp với lẽ thường. Như vậy khiến cho bọn họ có cảm giác, Tiêu Trần mặc dù không có tu vi, nhưng cũng có thể vật tay với Tư Mã Tinh. Thư Vọng Kinh lắc đầu, công pháp tu hành có ngàn vạn loại, có lẽ chỉ là chúng ta không nhìn ra mà thôi, người có thể giải quyết nguy cơ của Vương Triều, không thể chỉ biểu hiện ra đơn giản như vậy, nếu như hắn đã có năng lực như vậy, vậy thì chúng ta vẫn phải giúp đỡ một phen. Trước tiên tiến cử tiểu gia hỏa này lên, sau đó đành phải dựa vào chính thực lực của hắn rồi. Nhị thúc gật gật đầu. Đề cử như thế nào, hiện tại mọi người đều đi cả rồi. Lão Tam có chút uể oải nói, nhất định phải có 8 vị quan lớn nhất phẩm đề cử, cộng thêm Minh Sơ Hạ thì chúng ta cũng chỉ có 4 người. Thư Vọng Kinh gật gật đầu. Tôi đương nhiên sẽ có biện pháp, các người đều mang hết gia sản trong nhà ra, tôi tự có cách. Mặt lão nhị lão Tam tối sầm lại, trong miệng một lời cùng nhau nói, nhà chúng ta làm gì có gia sản gì. Thư Vọng Kinh cười một tiếng, cũng không bắt buộc, thản nhiên nói. Đây là nhất vinh cầu kinh, nhất tổn câu tổn, nếu như thể cho Tư Mã Tinh thượng vị, thư gia chúng ta cũng sẽ không có ngày tốt lành gì, tự các người suy nghĩ đi. Lão Tam lão nhị nghe xong, như một quả bóng bị xịt hơi, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Tiêu Trần trong những năm này đã là một người bình thường quá lâu, hình thành thói quen ngủ nướng. Ngay khi vừa nằm xuống, Thư Nguyệt Nguyệt đã chạy vào như một bóng ma. À, làm gì vậy? Tiêu Trần giật mình. Tôi một mình không ngủ được. Thư Nguyệt Nguyệt xoa xoa góc áo, mặt đỏ bừng. Tôi. Mẹ nó. Tiêu Trần cứng họng, cậu có thể dè dặt hơn được không? Thư Nguyệt Nguyệt càng đỏ mặt hơn, dù sao thì chúng ta cũng sẽ kết hôn. Ngồi đi. Tiêu Trần bất lực lắc đầu chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Thư Nguyệt Nguyệt vui vẻ nhảy đến bên giường và ngồi xuống. Nhìn tiểu gia hỏa đáng yêu kia, Tiêu Trần nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên giải thích rõ ràng mọi chuyện. Tiêu Trần không biết nói sao, tên nhỏ này đầu óc đơn giản, Tiêu Trần sợ sẽ làm cậu ta bị thương. Tôi biết. Thư Nguyệt Nguyệt cởi giày và ngồi xếp bằng bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần sửng sốt một chút, cậu biết cái gì? Tôi biết anh không thích tôi. Thư Nguyệt Nguyệt chống cằm, nhìn chằm chằm Tiêu Trần. À, Tiêu Trần không biết phải trả lời như thế nào. Tôi cũng biết cậu nhất định sẽ rời đi. Thư Nguyệt Nguyệt vẻ mặt có chút ảm đạm nói. Thư Nguyệt Nguyệt mỉm cười bất lực giải thích, tôi đã có thể nghe thấy một số giọng nói mà người khác không thể nghe được từ khi tôi còn nhỏ, và tôi đã giấu nó với gia đình của mình. Tiêu Trần giật mình hỏi, cậu nghe được tiếng lòng người khác sao? Thư Nguyệt Nguyệt không ngạc nhiên, nhẹ gật đầu. Thần đế thiên thính. Tiêu Trần mỉm cười véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Nguyệt Nguyệt, đây là thiên tính vô cùng thần kỳ. Tiêu Trần chỉ gặp một người có sức mạnh thần kỳ như vậy trong đời, đó là Đệ Ký Danh Đồ, Lạc Lạc. Thần đế thiên thính không chỉ có thể nghe thấy lời trong lòng người, mà còn có thể nghe được tất cả âm thanh trong tự nhiên. Nghe được thì câu thông được, vận dụng tốt thì thần thông này sẽ rất cao cấp. Tiểu gia hỏa mệnh thật tốt. Tiêu Trần xoa đầu Thư Nguyệt Nguyệt với vẻ sủng nịnh. Đôi mắt vui vẻ của Thư Nguyệt Nguyệt nhíu lại, anh có biết tại sao tôi muốn ở bên anh không? Bởi vì tiểu gia quá đẹp trai. Tiêu Trần không biết xấu hổ cười nói. Vì? Không biết xấu hổ. Thư Nguyệt Nguyệt vui vẻ nói, bởi vì anh không có bất kỳ suy nghĩ nào khác về tôi cả. Mặc dù anh không thích tôi, nhưng tôi có thể nghe thấy anh rất quan tâm tôi, không có bất kỳ tạp niệm nào. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha, mẹ, nhị thúc và tam thúc, tôi có thể nghe thấy một số giọng nói không thích từ những người khác. Thư Nguyệt Nguyệt nói, sắc mặt tối sầm lại. Tiêu Trần gật đầu, thư gia đại nghiệp lớn, muốn không có ý đồ gì cũng không được. Chỉ là khả năng này, e rằng sẽ gây ra không ít phiền toái cho tiểu gia hỏa. Nếu như phát hiện ra người bên cạnh mình, tất cả đều có ý đồ khác đối với mình là loại cảm thụ gì? Tiêu Trần mỉm cười xoa đầu Thư Nguyệt Nguyệt, đã có khả năng này, đừng phàn nàn, cuộc sống luôn không hoàn hảo như vậy, nếu không thích giọng nói của người khác, vậy cậu có thể lắng nghe tiếng nói của tự nhiên nhiều hơn. Thư Nguyệt Nguyệt hung hăng gật đầu. Đi, tôi nhất định phải đi. Tiêu Trần nói tiếp, tôi sẽ tìm cách hóa giải lời nguyền của cậu, đừng lo lắng. Thư Nguyệt Nguyệt cúi đầu, nước mắt không ngừng lăn dài. Trong cuộc đời, phải đi nhiều để tìm ra phương hướng, gặp nhiều người, mới biết ai có thể cùng mình bước đi. Tiêu Trần nói xong chính mình cười trước tiên, bởi vì trong cuộc đời này, đã gặp rất nhiều, bỏ lỡ rất nhiều, nhưng cũng nhận lại được rất nhiều. Tiêu Trần nhẹ nhàng ôm Thư Nguyệt Nguyệt trong vòng tay, ngâm nga bài hát không tên đó, đã không cách nào đạt được, ít nhất không thể tổn thương. Thư Nguyệt Nguyệt cuộn tròn trong vòng tay Tiêu Trần như một chú mèo con, khẽ ngáy khò khò rồi ngủ một giấc thật yên bình. Lúc rạng sáng, Thư Nguyệt Nguyệt vội vàng bò dậy, nhìn nước miếng trên ngực Tiêu Trần, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tiêu Trần không quan tâm, những cô gái nhỏ, đặc biệt là Lưu Tô Minh Nguyệt, lúc ngủ thường chảy nước miếng, sớm đã thành thói quen. Hôm nay là lễ thành nhân của tôi phải về trong tộc. Thư Nguyệt Nguyệt nhìn Tiêu Trần đầy mong đợi. Tiêu Trần lắc đầu, tự mình trở về đi, tùy ý lựa chọn, đừng để bị tôi ảnh hưởng. Thư Nguyệt Nguyệt có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại, bởi vì cậu nhớ Tiêu Trần đã từng nói rằng hắn thích những cô gái có bộ ngực to và mông vẫn. Toàn bộ phủ thừa tướng hôm nay rất sôi động, thậm chí có thể nói là gà bay chó sủa. Bởi vì hôm nay là ngày thân nhân của thiếu gia, không nên làm lễ thành nhân của tiểu thư mới đúng. Mọi chuyện dù lớn đến đâu cũng nên gác lại ngày hôm nay, mà trở về tộc chiếc xe ngựa lớn đã chuẩn bị xong và đậu ở cửa, khi nghe nói Tiêu Trần không đi, râu của Thư Vọng Kinh đứng ngay tại chỗ, muốn đi tìm Tiêu Trần dốc sức liều mạng. Nhưng sau khi tìm một vòng, không thấy bóng của Tiêu Trần đâu. Trở về lão phu phải lột da tên tiểu tử này. Thư Vọng Kinh vừa đứng ở cửa vừa tức đến run cả người. Đại ca, tôi đi bắt tên tiểu tử kia trở về. Bà nó, phải đánh hắn cho hắn một trận. Hai lão đầu tử, tính tình cũng có chút táo bạo cha, nhị thúc, tam thúc. Thư Nguyệt Nguyệt kéo tay áo Thư Vọng Kinh, chúng ta đi thôi. Thời gian đang đến gần, Thư Vọng Kinh không thể trì hoãn thêm nữa nên chỉ có thể tức giận lên xe. Để ta nói cho con biết, nam nhân này không thể nuông chiều, cần phải sửa chữa, trở về học mẹ con mấy chiêu. Ta không tin không trị được cái tên nhà quê kia. Trên xe ngựa, Thư Vọng Kinh tiếp tục truyền cho Thư Nguyệt Nguyệt ý tưởng về cách kỷ luật nam giới. Thư Nguyệt Nguyệt chỉ nhếch mép cười không trả lời, nhìn Thư Vọng Kinh thở dài, sau này kết hôn, e rằng địa vị gia đình này cũng không quá cao. Tiêu Trần đã đi đâu? Thực tế, không đi đâu cả, chỉ là dạo phố. Vì đã nói rõ ràng với Thư Nguyệt Nguyệt, nên thực ra không cần thiết phải dính vào nhau mọi lúc. Cô có phát hiện ra điều gì không? Tay phải của Dù Vĩ cầm mứt quả, tay trái bánh bao thịt, sự phối hợp này nhìn có vẻ dầu mỡ. Phát hiện cái gì? Cửu Vĩ Hồ cầm mứt quả, che răng, cô vốn không thích đồ ngọt, nhưng nhìn thấy Dù Vĩ nhiệt tình ăn, lại không nhịn được muốn thử một chút. Mọi thứ ở đây đều rất giống tinh không của tôi. Tiêu Trần thích thú nhìn những người đi bộ trên đường. Cửu Vĩ Hồ sững sờ một lúc rồi mới phản ứng. Đúng, hai hư không hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng hình thái ý thức lại gần gũi, như một cặp sinh đôi vậy. Trước đây không để ý, nhưng bây giờ khi Tiêu Trần nói ra, Cửu Vĩ Hồ đã phản ứng phần nào. Ở lại càng lâu, cảm giác này sẽ càng mạnh mẽ. Hai tinh không có thể thực sự có liên quan. Tiêu Trần cười nói, dành thời gian để huýt sáo với các chân dài đi bên cạnh mình. Đồ háo sắc. Cô gái bị dạ gẫm nhìn Tiêu Trần một cách hung dữ. Nam nhân không háo sắc thì còn là nam nhân sao? Tiêu Trần tự tin phản bác lại. Sau khi nhìn rõ bộ dạng của Tiêu Trần, cô gái ăn mặc mát mẻ nhướng mày với Tiêu Trần, anh có nhiều sắc. Muốn bao nhiêu sắc có bấy nhiêu sắc. Tiêu Trần lau nước miếng trên khóe miệng, giống như một tên ngốc. Cửu Vĩ Hồ tỏ vẻ khó chịu, túm lấy tay Tiêu Trần kéo hắn ra khỏi hiện trường, đồ bệnh hoạn, suốt ngày tán gái nhưng thật ra chẳng bao giờ thực sự tiến tới. Không phải việc của cô. Tiêu Trần che lỗ tai, ngồi ở trong tiệm mì, vui vẻ gọi tiểu nhị, một bát mì nước trắng. Hai bát. Cửu Vĩ Hồ lại nói thêm một câu. Tiểu nhị rất có tố chất, không vì hai tô mì nước trắng ngần mà coi thường hai người mà này, tại sao cô không có thân thể bất tử? Tiêu Trần trong lúc chờ đợi tò mò hỏi. Anh không phải nói nhảm sao? Cửu Vĩ Hồ nhìn Tiêu Trần, tôi không phải người của cái hư không này, làm thế nào có thể có được sự bất tử? Tiêu Trần nghe vậy liền sửng sốt, hắn vẫn luôn cho rằng Cửu Vĩ Hồ không phải là bất tử, là bởi vì cô không có động đến pháp môn, hiện tại xem ra thật sự là có vấn đề về xuất thân. Mình không phải người dị vực, cho nên về mặt lý thuyết, cũng không thể đạt tới pháp môn trường sinh bất lão. Vậy mục đích của việc Tiêu Trần tu luyện các bài công pháp dị vực là gì? Hoặc cũng có thể đơn giản là Cửu Vĩ Hồ không đủ sức và chưa chạm tới lĩnh vực đó. Mọi thứ dường như đang trở nên phức tạp hơn. Nào, hai người từ từ dùng. Tiểu nhị bưng lên, cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Trần. Ăn mì đi. Tiêu Trần lười nghĩ tới, vui vẻ ăn mì. Phi. Mặt Cửu Vĩ Hồ vừa ăn vào liền phun ra. Nhạt nhẽo và vô vị, mùi vị giống như đang nhai sáp vậy. Nhìn Tiêu Trần đang ăn một cách thích thú, Cửu Vĩ Hồ có chút nghi ngờ, khứu giác của mình có gì không ổn sao? Nhân tiện, còn có thứ gì khác có thể thay thế được đá thiên quán không? Tiêu Trần vừa ăn vừa hỏi. Anh thật sự không chịu từ bỏ ý định. Cửu Vĩ Hồ liếc nhìn Tiêu Trần một cái, có, đá bách tuyết do Vô Thiên Tôn giả khống chế, Đọa Thiên Tôn giả nắm giữ đá tử linh, đều là vật có hiệu quả mạnh mẽ hơn đá thiên quán, anh muốn cái nào? Ăn mì, ăn mì. Tiêu Trần có chút ngượng ngùng. Trong khi họ đang ăn, một nhóm người bước vào quán mì. Cầm đầu là một anh chàng đầu bù tóc rối, ăn mặc bảnh bao và cầm một chiếc quạt gấp. Tiêu huynh. Người thanh niên trầm mặc đi tới trước Tiêu Trần, thi lễ một cái. Cậu là ai? Tiêu Trần ngậm mì và liếc nhìn người trẻ tuổi. Tại hạ Dịch Minh, chính là nghĩa tử của bệ hạ. Người trẻ tuổi tự tin giới thiệu. Cửu Vĩ Hồ nhẹ nhàng gật đầu, trong thông tin của Minh Sơ Hạ, gã này cũng là một trong những đối thủ. Chỉ là đánh giá có vẻ không cao, tuy là con nuôi của Bibi Hạ, nhưng xem ra anh ta không có ưu điểm gì ngoài việc treo chim chọc chó, dạo kỹ viện, không gây chuyện thị phi ra, liền không có ưu điểm gì nữa. Có chuyện gì sao? Tiêu Trần cầm bát lên hút nước mì, vẻ mặt cầu nhau. Dịch Minh cười, nghe nói ngày hôm qua Tiêu huynh do Tư Mã Tinh chỉ huy. Tử Mẫu Tinh. Tiêu Trần sửng sốt một chút, mới nhớ tới ngày hôm qua chuyện gì xảy ra, đầu cẩu của lão tử đều bị hắn đập nát, còn tướng quân cái gì? Tiêu Trần chính là như thế này, một bộ não đơn giản và vui vẻ sẽ tự động lọc ra một số thứ không quan trọng. Phốc. Dịch Minh không kìm được mà bật cười, họ Tư Mã có vẻ không tốt lắm. Liên quan gì đến tôi? Tiêu Trần đặt bát xuống, đi dạo kỹ viện có thể tìm đến tôi, chuyện khác thì đi chỗ khác chơi. Dịch Minh sửng sốt một chút, tên này đầu óc có vấn đề à, chuyện như vậy làm sao có thể nói lung tung. Quả nhiên những lời nói của Tiêu Trần đã khơi dậy sự khinh miệt từ những người còn lại trong quán mì. Tiêu huynh quả nhiên là một người thẳng thắn, giàu cảm xúc. Dịch Minh kiên trì đến cùng, đối diện với ánh mắt khác thường của Tiêu Trần, khen ngợi Tiêu Trần một câu. Tiêu Trần nghe thấy vậy rất chi là vui vẻ, làm khó anh ghê, vậy mà cũng có thể khen được vài câu. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Dịch Minh có chút dở khóc dở cười, nói, lúc trước Tiêu huynh đã đắc tội Tư Mã Tinh, theo tính cách có thù tất báo của hắn ta nhất định sẽ đến làm phiền Tiêu huynh. Nói cho tôi biết chuyện gì có ích ấy, đầu của ông đây sắp bị anh làm cho nổ tung rồi. Tiêu Trần sốt ruột trợn trắng mắt. Cậu, cái thằng này nói chuyện kiểu gì thế? Tay sai bên cạnh Dịch Minh tức giận kêu lên. Dịch Minh cau mày liếc mắt nhìn người đang kêu gào, người nọ sợ tới mức lập tức ngậm miệng không dám lên tiếng nữa. Dịch Minh chắp tay, Tiêu huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tôi sẽ nói thẳng vậy. Tôi rất ghét Tư Mã Tinh. Ai cũng có thể ngồi lên vị trí đó, nhưng chỉ có hắn ta là không thể. Tôi muốn hợp tác với Tiêu huynh. Tiêu Trần nổi lên hứng thú hỏi, hợp tác thế nào? Nhìn thấy thái độ của Tiêu Trần, Dịch Minh gật đầu, bây giờ chỉ có duy nhất gia tộc Tư Mã Tinh thống lĩnh, còn thừa tướng thì một cây chẳng chống vững nhà, muốn cạnh tranh thì nhất định phải được 10 vị quan lớn nhất phẩm cùng đề cử. Tôi có thể hợp tác với Tiêu huynh, đề cử Tiêu huynh lên trên. Hiện tại vương triều chỉ có khoảng 20 mấy vị quan lớn nhất phẩm, hơn phân nửa đều là ở trong trận doanh của Tư Mã Tinh, các quan lớn nhất phẩm còn lại chỉ đủ để đề cử một người. Tôi muốn đề cử Tiêu huynh. Tiêu Trần đầu đầy dấu chấm hỏi, đề cử tôi lên trên. Vậy còn anh thì sao? Dịch Minh lắc đầu, tôi cái gì cũng không được, nhưng có một điểm tốt là tự mình biết mình. Tôi thành thạo dắt chó, chọc chim thì lắm đấy, nhưng tôi lại không giỏi chiến đấu quyền mưu. Ngay cả khi tôi được đề cử, tôi cũng sẽ thua thảm bại mà thôi. Tiêu Trần mỉm cười, tên này thú vị thật đấy. Thế nhưng tôi chỉ là một phế vật, lại không có tu vi. Nếu như anh đề cử tôi, không phải là cũng là cùng một kết quả, Tiêu Trần vui vẻ tự trêu chọc chính mình. Dịch Minh lắc đầu, đó là người khác, tôi không nghĩ như vậy. Có thể đẩy lui mấy triệu đại quân ở Minh Nguyệt Thành, chắc hẳn Tiêu Huynh cũng có thủ đoạn của chính mình nhỉ. Anh tin tôi thế à, Tiêu Trần cảm thấy rất chi là thú vị. Dịch Minh gật đầu, bây giờ tôi chỉ có thể tin tưởng Tiêu Huynh. Nếu để Tư Mã Tinh ngồi vào vị trí đó, chỉ sợ cậu và tôi sẽ chẳng có một ngày yên bình. Hai người các anh có ân oán gì hả? Tiêu Trần nổi máu nhiều chuyện. Dịch Minh không né tránh điều đó, hay đúng hơn, mọi người trong Vương Triều Độ Nha đều biết rõ ân oán tình cừu của anh ta với Tư Mã Tinh. Tôi cướp đi người phụ nữ của hắn ta đã đánh phế 10 đại huyệt của tôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Tiêu Trần có chút dở khóc dở cười, chẳng trách tinh khí thần của Dịch Minh có vẻ không tốt lắm, hóa ra là có thương tích trong người. Tên này thú vị hơn nhiều so với cha nuôi Dịch Tiên của anh ta. Tiêu Trần nói thầm trong lòng, ngoài miệng hỏi, anh không sợ đến lúc đó tôi qua cầu rút ván, thiến anh ném đi làm thái giám sao? Dịch Minh lau mồ hôi, anh ta đương nhiên biết chuyện hôm qua xảy ra ở cổng thành, nhưng anh ta không hiểu tại sao Tiêu Trần lại có đam mê bất diệt đối với thái giám như vậy. Dịch Minh bất đắc dĩ cười nói, nếu là như vậy, tôi chỉ có thể đem theo nương tử chạy trốn thôi. Tiêu Trần cười vẫy vẫy tay, đùa anh thôi, tôi cũng không ghét anh, ít nhất so với tên Tư Mã Tinh âm dương quái khí tốt hơn nhiều. Dịch Minh thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ tiến đến trước mặt Tiêu Trần, Tiêu Huynh cũng cảm thấy Tư Mã Tinh âm dương quái khí đúng không? Cho nên tôi mới nói, nhất định không phải là ảo giác của tôi. Tiêu Trần hỏi tiếp, nếu tôi thật sự có thể ngồi lên vị trí này, anh muốn cái gì? Làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, tên Dịch Minh này chắc chắn phải có một yêu cầu gì đó. Dịch Minh gật đầu, không hề che giấu, cho tôi đi vào quốc khố một chuyến, tôi cần một thứ gì đó chữa trị thân thể, hơn nữa cậu không thể qua cầu rút ván, tôi không muốn thứ gì khác, chỉ cần tên tuổi Định An Hầu của tôi phải được bảo tồn. Không nhiều lắm. Đúng là Dịch Minh không yêu cầu nhiều, hay nói một cách khác anh ta rất thức thời. Tiêu Trần gật đầu, quyết định vậy đi. Dịch Minh gật đầu, đôi mắt cười đến híp lại. Tướng công, về nhà ăn cơm đi. Đang nói chuyện thì một nữ tử xinh đẹp bước vào tiệm mì. Mặc dù nữ tử có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng khuôn mặt hơi dại ra, có vẻ hơi đần độn. Có mấy người đi theo phía sau nữ tử, mồ hôi nhễ nhại nhìn Dịch Minh xin lỗi. Nhìn thấy nữ tử, Dịch Minh nở nụ cười từ tận đáy lòng. Nương tử, anh trở về ngay đây. Dịch Minh chắp tay với Tiêu Trần, ba ngày nữa hẹn gặp lại cậu, chúc Tiêu Huynh một bước lên trời. Tiêu Trần gật đầu, nhìn đám người Dịch Minh rời đi. Đúng rồi, anh nghĩ gì về cha nuôi của mình? Dịch Minh vừa bước tới cửa bỗng sững người khi nghe thấy câu hỏi của Tiêu Trần. Đợi một hồi, Dịch Minh mới quay đầu lại, trên mặt mang theo một nụ cười miễn cưỡng, cũng không tệ lắm. Tiêu Trần cười gật đầu, tôi muốn làm bạn tốt với anh. Tiêu Huynh hài hước thật đấy. Dịch Minh bất đắc dĩ thở dài. Sau khi Dịch Minh rời đi, Tiêu Trần hơi tò mò nói, tên này có vẻ không hòa hợp với Dịch Tiên lắm. Cửu Vĩ Yêu Hồ giải thích với Tiêu Trần, vừa rồi cậu có thấy cô gái ngu dại kia không? Tiêu Trần gật đầu, hai người có quan hệ gì sao? Cửu Vĩ nói, cô gái đó cũng là đồ đệ của Dịch Tiên, Tư Mã Tinh và Dịch Minh đều thích cô gái này. Mà cô gái thích Dịch Minh, nhưng sư phụ Dịch Tiên của bọn họ lại tự chủ trương để cô gái đó kết thành đạo lữ với Tư Mã Tinh có thiên phú cao hơn. Cô gái đó không muốn, kết quả là bị tên bạo quân Dịch Tiên này biến thành dáng vẻ ngu dại như bây giờ. Dịch Minh vì cô gái đó không chỉ đánh nhau đến chết với Tư Mã Tinh mà còn đắc tội với sư phụ không còn sót gì. Nếu không vì Dịch Tiên đột ngột mất tích, chỉ sợ cỏ trên mộ Dịch Minh đã cao vài mét rồi. Ha ha. Tiêu Trần nghe thấy thế buồn cười quá trời, đây là một câu chuyện cẩu huyết đến cỡ nào chứ? Đồng thời, Tiêu Trần cũng có một chút khâm phục dũng khí của Dịch Minh. Đã dám đắc tội với cả Dịch Tiên rồi. Tại sao anh ta không bỏ trốn cùng cô gái? Anh ta ở lại Vương Triều Độ Nha làm gì? Tiêu Trần hơi khó hiểu hỏi. Cửu Vĩ Yêu Hồ thở dài, cái tên Dịch Tiên này có dục vọng khống chế rất mạnh. Có lẽ Dịch Minh đã bị giao một loại thuật nào đó cho nên mới không dám rời khỏi Vương Triều Độ Nha, nếu không anh ta đã sớm lẻn đi rồi. Suy luận này khá hợp tình hợp lý. Có một số tu sĩ thích sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt để khống chế thuộc hạ. Cùng không biết thằng cha Dịch Tiên kia ở đâu nữa. Tiêu Trần nói thầm trong lòng. Lần trước hắn ta bị Tiêu Trần ma tính dạy dỗ một trận, nhưng không làm thịt, đã nhiều năm như vậy, không biết hắn ta có còn ở trong hư không của mình hay không nữa. Sau khi ăn mì xong dẫn Cửu Vĩ Hồ đi dạo phố một lát, lúc này Tiêu Trần mới trở về phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng hoang vắng một thời gian dài, giờ đây đã náo nhiệt trở lại. Vì lễ thành nhân của đại tiểu thư nhà Tể tướng đã kết thúc, trong phủ nhận được tin đại tiểu thư sẽ vội vàng trở về. Tất cả gia đình nha hoàn trong nhà đều tập trung ở sân, muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của đại tiểu thư. Mọi người gặp chuyện vui tinh thần ai nấy đều phấn khởi, quản gia cũng lười mắng mấy tên không có quy củ này. Cô gia. Quản gia cười híp mắt chào hỏi Tiêu Trần lười nhác, đại tiểu thư sẽ sớm trở lại. Nếu ngài đợi ở đây, chắc hẳn đại tiểu thư sẽ rất vui khi gặp ngài. Tiêu Trần gật đầu, thằng nhóc kia đã biến thành một con nhóc, có lẽ nên xem thử. Chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình, Tiêu Trần đặt mông ngồi trên con sư tử đá ở cửa, câu được câu không trò chuyện với Cửu Vĩ Hồ. Đúng rồi, cô chính là thiên hồ trong truyền thuyết của tộc Nguyệt Hồ, phải không? E hèm. Cửu Vĩ Hồ không phản đối, nhẹ nhàng gật đầu. Lời nguyền cũng do cô mà ra. Tiêu Trần hơi mơ hồ hỏi. Cửu Vĩ Hồ gật đầu, thật ra là dẫn chơi thôi, cũng không có hại gì cả, hoàn toàn không phải như truyền thuyết của bọn họ truyền lại, nếu bị sờ đuôi không kết hôn thì sẽ chết. Phục Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, cô rảnh háng thật đấy. Cửu Vĩ Yêu Hồ bất đắc dĩ nhún vai, tộc Hồ là những kẻ si tình nhất, có quá nhiều chuyện người bị phụ lòng tổn thương. Tôi cũng chỉ tốt bụng, tùy tiện làm một thuật, kết hôn sớm chút, để cho bọn họ sẽ không suốt ngày khốn khổ vì tình. Hỡ điều này có giải quyết được vấn đề không? Tiêu Trần có phần nghi ngờ mạch não của Cửu Vĩ Hồ. Còn con nhóc Nguyệt Nguyệt thì sao? Đến lúc đó cậu bỏ chạy, Nguyệt Nguyệt sẽ tương tư thành bệnh, cậu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy. Cửu Vĩ Hồ vẻ mặt vui vẻ nhìn Tiêu Trần, không thì kết hôn luôn đi. Nhân tiện sinh 3, 4, 5 hay 6 đứa con với con bé. Tiêu Trần trợn trắng mắt, cô đi mà làm. Phi. Cửu Vĩ Hồ liếc xéo Tiêu Trần, tôi sớm đã nói rồi, nữ tử của tộc Hồ đều rất xinh đẹp, vậy mà vẻ mặt cậu còn không muốn. Hai người đang tám nhảm thì hai chiếc xe ngựa lao tới trên đường lớn. Xe ngựa dừng ở cổng, một đám gia đình nha hoàn đều vây quanh cổng, hưng phấn líu ríu. Ba anh em Thư Vọng Kinh bước xuống chiếc xe ngựa đầu tiên. Thư Vọng Kinh vốn mặt mày rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Trần, ngay lập tức tức giận. Thư Vọng Kinh rống lên với Tiêu Trần, sao không đến đây đón Nguyệt Nguyệt mà còn ngồi trên đầu sư tử nói chuyện. Tiêu Trần bất đắc dĩ biểu môi, nhảy xuống khỏi con sư tử đá, đi đến chiếc xe ngựa thứ hai. Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang, trong sân lặng ngắt như tờ, bầu không khí dường như có chút căng thẳng. Xuống xe đi. Tiêu Trần quả nhiên là kẻ hủy diệt bầu không khí, hắn gõ lên xe ngựa không chút lưu tình, bộ dạng cà lơ phất phơ. Ba anh em Thư Vọng Kinh phẫn nộ, thực sự muốn đi lên đè tên này ra đánh một trận tơi bời. Màn xe ngược được một bàn tay thon dài mảnh khảnh xốc lên, sau đó một bóng dáng yếu điệu từ trong xe ngựa nhảy xuống. Đúng vậy, là nhảy xuống đấy, nhìn thấy cảnh này, ba lão gia hỏa che trán, tâm tính vẫn không thay đổi chút nào. Khi mọi người nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ, tất cả đều suýt xoa vì quá xinh đẹp. Tiêu Trần lau nước miếng, đây thật sự là Thư Nguyệt Nguyệt sao? Cô gái trước mặt có vẻ như mọi thứ đều vừa vặn. Nếu tăng thêm một phần thì dài quá, giảm một phần thì ngắn quá, thoa thêm phấn thì trắng quá, tô thêm son thì sẽ quá đỏ. Lông mày như lông chim trả, da như tuyết trắng, eo như bó tố, răng trắng như ngọc. Tự nhiên cười nói, mê hoặc vương triều, say đắm kinh đô. Mặc dù có chiếc không tin, nhưng nhìn dáng vẻ mặt mày của cô gái, Tiêu Trần có thể nhìn thấy bóng dáng của Thư Nguyệt Nguyệt. Trông có đẹp không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Nguyệt Nguyệt ửng đỏ, cúi đầu nghịch góc áo của mình. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà giọng nói còn rất êm tai. Đẹp đẹp lắm. Tiêu Trần vừa há miệng, nước miếng liền chảy xuống, gần như không có hình tượng. Vậy anh có thích không? Thư Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Trần, trong mắt làn thu thủy dịu dàng, như có những ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy. Tiêu Trần lau nước miếng, hăng háo gật đầu, thích lắm, ai mà không thích là cháu trai. Thư Nguyệt Nguyệt vui vẻ ôm lấy cánh tay của Tiêu Trần. Bộ ngực mềm mại của Thư Nguyệt Nguyệt đè xuống cánh tay của Tiêu Trần, máu mũi Tiêu Trần lập tức phun ra ngay tại chỗ. Thật thật thật lớn. Tiêu Trần không khỏi cảm thán một câu. Thư Nguyệt Nguyệt cũng nhận ra tư thế này quá mức mập mờ, có chút xấu hổ cúi đầu, nhưng không muốn buông tay ra. Tất cả giải tán đi, đi chuẩn bị tiệc tối đi, tối nay có khách. Sau khi mọi người đã thấy đủ rồi, Thư Vọng Kinh phất tay bảo mọi người thối lui. Tiện nghi cho tên tiểu tử thối cậu rồi. Thư Vọng Kinh trừng mắt nhìn Tiêu Trần, nhưng không đi lên làm phiền hai người họ. Chú hai và chú ba bóp bóp nắm tay về phía Tiêu Trần, ý tứ rất rõ ràng, nếu dám ăn hiếp con bé, sẽ đánh cho hắn phọt rắm. Hai người cứ chậm rãi thân mật nhé, tôi đi dạo chơi đây. Cửu Vĩ Hồ vui vẻ chạy trốn. Các anh đệt mợ Tiêu Trần nhìn đám người biến mất không khỏi mắng một câu. Này hắc hắc, Tiêu Trần hơi xấu hổ nhìn Thư Nguyệt Nguyệt. Bây giờ không có ai, Thư Nguyệt cũng không ngại ngùng nữa, vui vẻ nở nụ cười. Tôi biết anh không thể lấy tôi, nhưng tôi vẫn muốn ở bên anh thêm một thời gian nữa, trước khi anh rời đi có thể ở bên tôi không? Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, vận may đào hoa của hắn có phải là quá vượng quá không vậy trời? Nhìn những thứ sáng lấp lánh trong mắt Thư Nguyệt Nguyệt, Tiêu Trần không nỡ từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thư Nguyệt Nguyệt vui vẻ đến mức đôi mắt híp lại, đột nhiên hôn cái chụp lên khuôn mặt của Tiêu Trần. Hi hi, Thư Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Tiêu Trần hơi sững sờ, cười khúc khích. Tiêu Trần cũng mỉm cười, nắm lấy tay Thư Nguyệt Nguyệt, chậm rãi tản bộ dọc theo con đường lớn. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đi dạo xung quanh, Thư Nguyệt Nguyệt cảm thấy nếu cô ấy cứ đi dạo mãi như thế này cũng là một lựa chọn tốt. Sắc trời dần dần tối, phủ thủ tướng dần trở nên náo nhiệt. Các quan chức từ khắp nơi đều đến chúc mừng, Thư Vọng Kinh vui mừng có được một vị đại tiểu thư. Tuy bây giờ trận doanh đã rõ ràng, nhưng đều là quan đồng liêu, vẫn còn phải giữ mặt mũi với nhau. An Định Hầu, Dịch đại nhân đến. Giọng nói này khiến những người có mặt ở đây tròn mắt. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bởi vì Dịch Minh rất ít khi dính vào những chuyện này, hắn ta hoàn toàn là không qua lại nhiều, phần lớn thời đều ở nhà với nương tử của mình. Điều càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là lần này Dịch Minh đến cùng với cô vợ ngốc của mình. Mặc dù Dịch Minh không thường xuyên qua lại, nhưng là hầu gia duy nhất của Vương Triều Độ Nha, vẫn có không ít người ủng hộ, thế lực cũng không thể khinh thường. Cả đám không dám lơ là, đồng loạt tiến lên chào hỏi Dịch Minh. Cái gọi là không đánh kẻ chạy lại, mặc dù ghét bỏ những kẻ này, nhưng Dịch Minh vẫn rất có phong độ đáp lại. Ô ô, tướng công ơi, anh có đói không? Thê tử Dịch Minh kéo tay áo của hắn ta, ngây ngốc hỏi. Kể từ khi trở thành như thế này, cô gái chỉ có thể nói hai câu. Một là, tướng công về nhà ăn cơm đi. Một câu khác là, tướng công anh có đói không? Dịch Minh mỉm cười gật đầu, lấy ra một miếng bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn, nhét vào miệng. Vì nếu không ăn gì đó, thê tử sẽ tiếp tục hỏi. Một đám quan viên nhìn thấy bật cười trong lòng, đường đường là hầu gia nhưng cuối cùng lại cưới phải một kẻ ngốc. Ia, rảnh rỗi quá ta. Tiêu Trần dắt Thư Nguyệt Nguyệt đi vào phủ, đúng lúc gặp Dịch Minh. Khi nhìn thấy Thư Nguyệt Nguyệt bên cạnh Tiêu Trần, ánh mắt của mọi người đều đầy kinh diễm. Thậm chí có người trong lòng còn đá xéo, vẻ ngoài của Thư Vọng Kinh không đẹp lắm, vậy mà đứa nhỏ lại xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không là con đẻ sao? Nhìn thấy Tiêu Trần chào Dịch Minh có vẻ khá quen thuộc, tâm tư mọi người lập tức trở nên sống động. Vốn dĩ phe của Thư Vọng Kinh hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng Tư Ma Tinh, nhưng bây giờ có thêm An Định Hầu, chỉ sợ là sẽ không giống lúc trước nữa, ít nhất có thể đề cử một người để tranh tài. Tiêu Trần đéo thèm để ý đến những kẻ gió thổi chiều nào theo chiều nấy này, chỉ tập trung nói chuyện với Dịch Minh. Vợ của anh à? Tiêu Trần hỏi, nhìn nữ tử ngốc nghếch bên cạnh Dịch Minh. Dịch Minh mỉm cười gật đầu, nhìn thê tử của mình với đôi mắt đầy sủng nịch. Đẹp lắm. Tiêu Trần cười đáp. Đó là đương nhiên. Dịch Minh ngẩng đầu kiêu ngạo, thê tử của anh ta ngày xưa được công nhận là nữ tử đẹp nhất vương triều đấy. Nếu không phiền, có thể cho tôi xem thử không? Tiêu Trần duỗi tay phải ra, nằm ngón tay vê vê, trên mặt tràn đầy vẻ trêu chọc. Mọi người có chút đứng hình, đây là muốn đùa giỡn vợ người khác trước mặt mọi người sao? Dịch Minh nổi tiếng là một thê nô, đây chính là miếng vảy ngược của anh ta. Mọi người chuẩn bị xem kịch vui, nhưng điều mà ai nấy đều không ngờ là cái tên thê nô Dịch Minh này vậy mà lại thực sự gật đầu đồng ý. Huyên Huyên, đến đây. Dịch Minh vẻ mặt yêu thương kéo thê tử của mình sang, nhưng cô gái ngây ngốc không nói gì. Dịch Minh giơ tay phải của thê tử lên, gật đầu với Tiêu Trần. Đệt mợ, anh tin tưởng tôi thế à? Tiêu Trần trợn trắng mắt. Dịch Minh nhìn Thư Nguyệt Nguyệt bên cạnh Tiêu Trần, cười nói, bây giờ nếu xem Nguyệt Nguyệt tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân của Vương Triều, tôi không nghĩ chắc cũng không có ai phản đối đâu. Ý nghĩa rất rõ ràng, có một nữ tử xinh đẹp như Thư Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh, Tiêu Trần không cần thiết phải đi quấy rối lão bà của người khác. Anh biết Tào Tháo không? Tiêu Trần vui vẻ trêu chọc. Ai? Dịch Minh có chút mờ mịt. Vợ người khác mới là tốt nhất. Tiêu Trần miệng thì trêu chọc, nhưng tay lại đang kéo ống tay áo của Thư Nguyệt Nguyệt. Xoẹt một tiếng, ống tay áo của Thư Nguyệt Nguyệt bị xé ra một miếng, để lộ cánh tay như ngọc. Anh đang làm gì vậy? Thư Nguyệt Nguyệt giật mình. Quần áo của tôi quá cứng không thể xé được. Tiêu Trần vui vẻ đáp, lấy ống tay áo bị rách trùm lên trên cổ tay thê tử Dịch Minh. Đáng ghét. Thư Nguyệt Nguyệt liếc mắt nhìn Tiêu Trần, che tay rồi chạy về phòng của mình. Nhìn thấy hành động của Tiêu Trần, Dịch Minh thở phào nhẹ nhõm. Người này tuy ngoài miệng ba hoa chiếc chòe nhưng trong cách cư xử vẫn rất tôn trọng người khác. Tiêu Trần giả vờ giả việc đặt ngón tay của mình để bắt mạch cho thê tử Dịch Minh, nhắm mắt rung đùi đắc ý một lúc, giống như một lang trung giang hồ vậy. Mọi người chỉ đứng xem cuộc vui, nhưng Dịch Minh thì lo lắng đến mức tim gần như nhảy ra khỏi cơ thể. thế tử Dịch Tiên bị biến thành bộ dạng ngu ngốc này, Dịch Minh vẫn mãi không tìm ra nguyên nhân, không có cách nào để bắt đầu điều trị. Mong ước lớn nhất của anh ta trong cuộc đời này là chữa lành bệnh cho thê tử, xóa bỏ đi thuật đã bị giao vào người, sau đó cùng thê tử cao chạy xa bay, rời khỏi chỗ thị phi. Lý do tại sao đó chỉ là mong ước là bởi vì điều đó không thể thành hiện thực, nếu điều đó có thể thành hiện thực thì sẽ không gọi là mong ước rồi. Tiêu huynh, cậu đã tìm ra nguyên nhân bệnh chưa? Dịch Tiên vẻ mặt khẩn trương hỏi. Tiêu Trần rung đùi đắc ý, dáng vẻ như mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay, tôi là lão trung y ở thành phố Minh Hải đấy, chuyên trị chứng khoe khoang, anh cứ yên tâm đi. Tên này làm gì biết y thuật, nếu bảo hắn đi chữa bệnh, đoán chừng bệnh trĩ có thể chữa cho người ta từ người sống chuyển sang trạng thái thực vật mất. May mắn thay, thê tử Dịch Tiên không phải bị bệnh, mà là bị ếm một loại bùa chú kỳ quái. Có một sự khác biệt rất lớn giữa chú và thuật. Thuật thức có thể bị bắt giữ. Ưu điểm là uy lực lớn nhưng nhược điểm là không thể tự mình khống chế. Một khi thuật thức được giao xuống, chỉ cần nó được kích hoạt, kết quả sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của người thi thuật. Chú thức thường không thể nào bắt được. Ưu điểm là do người thi chú khống chế, không thể bị phá hư, cũng không thể nào gỡ bỏ. Nhược điểm là một khi người thi chú ngõm cụ tỏi, chú thức cũng sẽ mất đi hiệu lực. Chú này đã giam cầm linh thức của thê tử Dịch Minh, khiến cô ta trông có vẻ ngu ngốc. Tiêu huynh còn đi xem bệnh sao? Lúc này, một giọng nói có chút giễu cợt vang lên. Tư Mã Tinh đem theo một gói quà lớn nhỏ, đi đến. Điều thú vị là, quản gia không hề thông báo về sự xuất hiện của Tư Mã Tinh. Hiển nhiên, nhà họ Thư không chào đón Tư Mã Tinh. Nếu có thể tự mình hiểu lấy, bản thân Tư Mã Tinh nên cuốn xéo đi. Nhưng da mặt thằng cha Tư Mã Tinh có vẻ hơi dày, cho dù không có ai thông báo cho, cũng đi vào. Nhà họ Thư không thông báo, bố cục hơi nhỏ, xem ra sẽ cùng Tư Mã Tinh quyết đấu đến cùng, cũng không quan tâm đến việc đắc tội nhỏ nhặt này. Nhìn thấy Tư Mã Tinh, mọi người tiến tới nịnh nọt, sau khi hàn huyên xong, mọi người lại rất thức thời đứng sau lưng Tư Mã Tinh. Tư Mã Tinh nhìn Tiêu Trần khiêu khích, không biết Tiêu huynh có nhìn ra được gì không? Tiêu Trần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thô bạo, nếu anh còn lắm lời, bây giờ ông đây sẽ vặn đầu chó của anh xuống. Một luồng sát khí không thể nào hình dung lao thẳng về phía Tư Mã Tinh, cảm giác sợ hãi như ở trung tâm núi sát biển máu lập tức lan ra toàn thân. Mũi Tư Mã Tinh rung lên vài cái, muốn cứng rắn nói vài câu, nhưng trong lòng lại không khắc chế được sợ hãi, cuối cùng cũng không có lên tiếng phản bác. Thấy Tư Mã Tinh ngậm miệng, Tiêu Nhân lại khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ, gật đầu với Dịch Minh nói, thê tử của anh đã bị giao chú thức, trừ khi Dịch Tiên chết, nếu không thì không thể trừ hết được. Dịch Minh nghe xong mặt mũi tràn đầy đau khổ, chưa kể đến chuyện Dịch Tiên mất tích đã lâu, cho dù Dịch Tiên có ở đây thì ai có thể giết được hắn ta. Đây chỉ hoàn toàn là một bài toán không thể nào giải được. Nhìn khuôn mặt như tro tàn của Dịch Minh, Tiêu Trần cảm thấy có chút đồng tình với người này, hiếm có tình chàng ý thiếp sâu sắc như vậy, vì vậy Tiêu Trần quyết định giúp họ một tay. Hai ngày nữa đến gặp tôi sẽ làm cho anh vài thứ. Tiêu Trần vỗ vai Dịch Minh. Dịch Minh sửng sốt một chút, sau đó trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ vui mừng, anh ta biết Tiêu Trần nhất định không đơn giản như bề ngoài. Giờ sao? Tiêu Trần lại nhìn Tư Mã Tinh, không mẹ nó cuốn xéo đi, còn định ở đây ăn tối đấy à, bản lĩnh đắc tội với người khác của Tiêu Trần. Nói hắn đứng thứ hai, không ai dám nói chủ nhật. Sắc mặt của Tư Mã Tinh rất đặc sắc đến nỗi gần như đuổi kịp tắc kè hoa rồi. Tiêu đại đầu, chúng ta chờ xem. Tư Mã Tinh sắc mặt âm trầm quẳng lại một câu rồi đi về phía cửa. Chờ đã. Nghe thấy giọng nói của Tiêu Trần, cơ thể của Tư Mã Tinh vừa bước qua ngưỡng cửa đột nhiên đông cứng lại. Bỏ đồ xuống. Tiêu Trần không hề có hình tượng nhếch miệng, anh đến làm ô nhiễm không khí, những món quà này coi như là bồi thường. Muốn nói không biết xấu hổ, phải gọi Tiêu Trần là ông nội. Không chỉ đuổi người ta đi, mà còn tịch thu đồ của người ta nữa. Không khí nhất thời vô cùng căng thẳng, nếu Tư Mã Tinh thật sự để lại món quà, mặt mũi hắn ta thật sự sẽ quăng xuống đất, chỉ sợ sẽ trở thành vết đen trong cuộc đời của hắn ta. Mọi người đều cho rằng Tư Mã Tinh sẽ làm ra chuyện gì đó, nhưng không ngờ Tư Mã Tinh đã quay lại với nụ cười trên môi. Món quà này là để chúc mừng cho anh, để lại là đúng rồi. Tư Mã Tinh nói xong, ra hiệu cho người bên cạnh đặt đồ xuống. Tư Mã Tinh cười nhìn chung quanh, nhẹ giọng nói, mọi người ăn uống thong thả nhé. Nói xong, Tư Mã Tinh bước thẳng ra cửa không quay đầu lại. Trong lòng đám quan viên đến chúc mừng đều rất sợ hãi, thậm chí còn chưa kịp nói mấy lời với Thư Vọng Kinh thì đã chuồn mất. Tư Mã Tinh là người có thù tất báo, hôm nay mất mặt nhiều như vậy, sau này nếu nắm quyền, với tính tình của hắn ta, mỗi một người có mặt ở đây chắc chắn sẽ không thoát được. Bây giờ chuồn đi, sau này còn có thể nói đôi lời. Tư Mã Tinh bước đi không nhanh, khi nhìn thấy đám quan viên chen chúc ra khỏi nhà họ Thư, trên khuôn mặt âm trầm rốt cuộc nở một nụ cười. Yến hội vốn đang yên đang lành, nhưng bây giờ người đã chạy hết sạch, chỉ có vợ chồng Dịch Minh và Minh Sơ Hạ. Ba anh em nhà họ Thư ngơ ngác nhìn Tiêu Trần. Nhìn cái gì mà nhìn? Tiêu Trần cợt nhã thực hiện hai động tạo dáng thể hình, sao? Chưa từng thấy người nào đẹp trai như vậy hả? Thằng khốn kiếp, lần này đã đắc tội Tư Mã Tinh đến cùng rồi. Sau này, cục diện sẽ là nếu hắn ta không chết thì nhà họ Thư chúng ta sẽ đi tông đấy. Thư Vọng Kinh hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Trần. Sợ hắn ta cái rắm ấy. Nhị Thúc tỏ vẻ khinh thường, thậm chí còn vô cùng tán thưởng cách làm của Tiêu Trần. Tam Thúc gật đầu, anh cho rằng nếu nhường cho cái tên Tư Mã Tinh chút ít thì hắn ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt à, phi bây giờ tôi sẽ điều đệ nhất quân đoàn trở lại kinh ngay lập tức. Hai người các anh cũng đừng có nhàn rỗi. Nếu đại đầu thua thật, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Minh Sơ Hạ nói với Nhị Thúc và Tam Thúc. Nghe giọng điệu này, nếu Tiêu Trần không trúng cử, chỉ sợ tên này cũng muốn làm phản. Nhị Thúc và Tam Thúc nhìn Thư Vọng Kinh, Thư Vọng Kinh hơi do dự, có vẻ đang đắn đo chưa chắc chắn. Minh Sơ Hạ cười lạnh, đồ cố chấp. Tên bạo quân Dịch Tiên kia đã thống trị Vương Triều Độ Nha nhiều năm như vậy, các anh chịu đựng chưa đủ sao? Bây giờ Dịch Tiên không có ở đây, lại có một kẻ ngày càng táo tận hơn đến, các anh cũng có thể chịu được à, nghe giọng điệu của bọn họ, chỉ sợ đã lên kế hoạch từ lâu. Thư Vọng Kinh nhíu mày, cộng với đệ nhất quân đoàn của anh, chúng ta chỉ có ba binh đoàn, chỉ sợ không đủ. Minh Sơ Hạ biểu môi, tôi có nói tôi muốn tạo phản đâu. Chúng ta chỉ là tự bảo vệ mình, chỉ 13 thành ở phía đông là được rồi. Phía sau có cứ điểm Bạch Nguyệt, phía trước có dãy núi Bạch Lộc, tiến có thể công, lui có thể thủ. Ngay cả khi sau này Dịch Tiên trở lại, chúng ta vẫn có đường lui. Với lại Nguyệt Nguyệt xinh đẹp như vậy, anh nghĩ thằng chó chết Tư Mã Tinh sẽ bỏ qua con gái anh sao? Nghe vậy, sắc mặt của Thư Vương Kinh thay đổi, lập tức đưa ra quyết định, lão nhị, lão tam đi điều động quân đoàn, ông đây nhất định phải giết chết Tư Mã Tinh. Mọi người ở bên này đang thảo luận chuyện đại sự mưu phản, còn Tiêu Trần phía bên kia lại lôi kéo Dịch Minh, Cửu Vĩ Hồ và Thư Nguyệt Nguyệt vừa thay xong quần áo ngồi xuống bàn, uống rượu khoác lác. Đúng rồi, trong các anh muốn làm hoàng đế, không phải thay quyền cho người khác đâu. Uống hăng say, nồng đại bác của Tiêu Trần lại bắt đầu ăn nói bậy bạ. Dịch Minh vẻ mặt sững sờ, lá gan của tên này lớn đến mức độ này luôn á, Tiêu huynh, những lời này cậu có thể lén nói với tôi, nhưng không thể nói lung tung ở bên ngoài đâu. Dịch Minh chân thành khuyên. Các anh sợ cái tên gì mà. Tiêu Trần vừa nốc rượu vào thì sẽ quên hết mọi chuyện. Dịch Tiên. Cửu Vĩ Hồ trợn trắng mắt nhìn Tiêu Trần. Dịch Minh có chút bất đắc dĩ, toàn bộ Vương Triều Độ Nha ai không sợ hắn ta chứ. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, nếu cái thằng Dịch Tiên này có ở đây thì tốt rồi, hắn có thể vặn thẳng đầu của hắn ta xuống, vậy thì sẽ không nhiều chuyện như vậy. Những năm Dịch Tiên không có mặt ở đây có lẽ là những năm yên ổn nhất của Vương Triều Độ Nha. Nếu nói lời đại nghịch bất đạo thì tôi hy vọng Dịch Tiên sẽ không bao giờ quay lại. Dịch Minh nói xong, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đầy sầu lo. Nhiều năm qua không một ngày nào anh ta sống yên ổn, anh ta sợ một ngày Dịch Tiên đột ngột trở về, với tính cách của Dịch Tiên, anh ta sẽ không còn đường sống. Đúng rồi, Tiêu huynh, cái này cho cậu. Dịch Minh nói xong, lấy ra một tờ giấy tuyên thành được chế tác tinh xảo. Tiêu Trần nhận lấy ngắm nghía, hóa ra đó là về chuyện đề cử. Trên đó có 6 con dấu của 6 người. Một trong số đó là Dịch Minh. Dịch Minh nói, cộng thêm với ba anh em nhà họ Thư và Minh Sơ Hạ là vừa đủ đề cử, sau này tùy thuộc vào Tiêu huynh rồi. Tiêu Trần ném tờ giấy tuyên thành cho Thư Vọng Kinh, ông lão nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt vui mừng, hắn ta không ngờ tiểu tử thối này lại có quan hệ với Dịch Minh. Nhưng chỉ có tiến cử, chỉ sợ vẫn chưa đủ, tu vi của Tư Mã Tinh thâm hậu, Tiêu Trần sợ rằng sẽ không thể thắng được. Mặc dù Tư Mã Tinh là người có thù tất báo, nhưng tài năng của hắn ta không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn ta được Dịch Tiên vô cùng tin tưởng, chỉ sợ hắn ta sẽ có chuẩn bị gì đó sau lưng. Tiêu huynh phải cẩn thận đấy. Dịch Minh hơi lo lắng nhắc nhở. Đừng nhắc tới cái tên chó chết đó nữa. Tiêu Trần liếc mắt, sớm muộn gì cũng có ngày tôi treo đầu hắn ta lên trên đại điện hoàng cung. Dịch Minh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Phía bên này đang khoe khoang khoác lác, phía bên kia Thư Vọng Kinh đã bố trí quân đội ba đường tiến vào kinh. Ông lão cũng hết cách rồi, nếu Tiêu Trần thua, hắn ta sẽ đứng dậy khởi nghĩa, bảo vệ Tiêu Trần và toàn bộ tộc Nguyệt Hồ, tiến về phía đông. Sau khi Dịch Minh rời đi, Tiêu Trần trở lại phòng, chuẩn bị đánh một giấc thật ngon. Ai biết con bé Thư Nguyệt Nguyệt tinh quái này lại chạy tới. Bây giờ cô là con gái, đừng cả ngày chạy đến chỗ tôi nữa. Tiêu Trần véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Nguyệt Nguyệt, bảo cô ta nhanh chóng trở về phòng của mình. Anh đã hứa rồi mà. Thư Nguyệt Nguyệt ôm lấy cánh tay của Tiêu Trần, không ngừng lắc lư. Anh đã nói anh sẽ ở chung với tôi thật tốt trước khi rời đi mà. Nhưng không có nghĩa vụ là phải ngủ cùng nhau. Tiêu Trần ngôn từ chính nghĩa từ chối. Tôi không quan tâm, tôi không đi đâu. Thư Nguyệt Nhi cởi váy dài, chỉ mặc nội y nhỏ ở trong, chui vào ổ chăn của Tiêu Trần. Vào đây cho tôi. Thư Nguyệt Nguyệt kéo Tiêu Trần xuống, thổi tắt đèn. Trong bóng tối, Tiêu Trần có thể nghe thấy tiếng thở của Thư Nguyệt Nguyệt dần dần dồn dập, hơi thở ấm áp ở ngay bên tai, không ngừng phả vào mặt mình. Tiêu Trần nhẹ nhàng ôm Thư Nguyệt Nguyệt, để con bé gối đầu lên cánh tay mình. Tiêu Trần vỗ nhẹ vào lưng Thư Nguyệt Nguyệt, chậm rãi nói, tôi là một người rất hèn nhát, bởi vì tôi không muốn có bận lòng, cũng không dám có bận lòng. Một ngày nào đó tôi có thể chết, khi tôi chết, tôi không muốn vẫn nghĩ về các cô. Thư Nguyệt Nguyệt yên lặng lắng nghe, thân thể khô nóng dần dần bình tĩnh lại. Nếu, tôi nói nếu một ngày nào đó anh thực sự chết, anh sẽ nghĩ đến điều gì? Thư Nguyệt Nguyệt ôm Tiêu Trần, nhẹ nhàng chui vào trong ngực Tiêu Trần. Nghĩ lại những chuyện vui vẻ. Tiêu Trần nói xong, nhẹ nhàng ngâm nga một ca khúc không tên. Thư Nguyệt Nguyệt ôm Tiêu Trần, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô ta có một giấc mơ, mơ thấy mình kết hôn với Tiêu Trần và sinh ra rất nhiều con. Vào buổi chiều ấm áp, khi cô ta đang nấu ăn trong nhà, lũ trẻ sẽ bò lên người Tiêu Trần. Sau bình minh. Thế nào? Con bé kia có đủ sức lực không? Cửu Vĩ Hồ đứng trong sân nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt mập mờ. Phụ. Tiêu Trần đang ăn sáng lập tức phun cháo trong miệng lên mặt Cửu Vĩ Hồ. Con bé kia chui vào trong chăn của tôi, không phải là do yêu tinh cô xúi dục đấy chứ? Tiêu Trần nhìn Cửu Vĩ Hồ đầy nghi hoặc. Cửu Vĩ Hồ bị phun vào mặt cũng chẳng thèm để ý, lau lau cơm trên mặt. Nhìn hạt cơm trên ngón tay, đôi mắt đào hoa Cửu Vĩ Hồ cười nói, tôi không xúi dục con bé đó, tôi chỉ gợi ý nhỏ cho cô ta mà thôi. Nói xong, Cửu Vĩ Hồ còn tò mò thè lưỡi liếm hạt gạo trên ngón tay. Phục khụ khụ khi nhìn thấy cảnh này, Tiêu Trần lại phun ra một lần nữa. Lần này không phun lên mặt Cửu Vĩ Hồ, ngược lại khiến cho mình bị sặc không nhẹ. Thư Nguyệt Nguyệt bưng bữa sáng chạy tới, vẻ mặt lo lắng vỗ vỗ vào lưng Tiêu Trần. Nhìn Thư Nguyệt Nguyệt mặt mũi tràn đầy quan tâm, Tiêu Trần hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Phải nhanh chóng hoàn thành mọi việc, rời khỏi đây mới được, nếu không con bé này sẽ càng ngày càng lún sâu. Ăn xong, Tiêu Trần rảnh háng không có việc gì làm, chỉ có thể bị Thư Nguyệt Nguyệt kéo đi dạo phố, cộng thêm Cửu Vĩ Hồ và Minh Sơ Hạ. Ba người phụ nữ thành cái chợ, âm ỉ đến nỗi Tiêu Trần muốn nổ tung cả đầu. Sau vài ngày đau khổ như vậy, cuối cùng ngày quan trọng cũng đến. Suốt bao nhiêu năm không có hoàng đế, cuối cùng Vương Triều Độ Nha cũng nghênh đón lần tảo triều đầu tiên, hơn nữa nó còn là một buổi đại triều. Các quan viên từ mọi nơi đều tập hợp đầy đủ, hôm nay bố cục của Vương Triều Độ Nha sẽ thay đổi. Văn võ bá quan tập trung về triều đình. Trước tiên Thư Vọng Kinh nói một số lời không liên quan, sau đó giải thích tình hình hiện tại, cuối cùng mới đi vào vấn đề chính. Mọi người đều giữ vững tinh thần, cẩn thận suy xét từng lời của Thư Vọng Kinh. Tiêu Trần đứng ở cửa đại điện, ngủ gà ngủ gật, mấy ngày nay hắn đều ngủ không ngon. Mỗi ngày Thư Nguyệt Nguyệt đều chui vào trong chăn của hắn, mỗi ngày còn con mẹ nó phải kể chuyện xưa cho cô ta nghe, dỗ con bé đi ngủ, điều này đã hành hạ Tiêu Trần rất nhiều. Mà đối diện với Tiêu Trần, Tư Mã Tinh có vẻ rất hăng hái. Khuôn mặt Tư Mã Tinh tràn đầy vui vẻ, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tiêu huynh nhớ chú ý thân thể. Nguyệt Nguyệt tiểu thư xinh đẹp như vậy, đừng để cô ấy tuổi còn trẻ mà phải thủ tiết nha. Tư Mã Tinh trong mắt đầy trêu chọc. Tiêu Trần bị tên này làm phiền, liếc mắt, không nhịn được nói, ông mày một đêm 7 lần, thân thể rất tốt, không tin thì đi về hỏi mẹ mày thử xem. Vừa mở miệng là đã ân cần chào hỏi mẹ người ta, cho dù là người tốt tính đến đâu cũng không kìm lòng được, càng không nói tới Tư Mã Tinh cũng không phải là một người tốt tính. Mí mắt Tư Mã Tinh rung lên một hồi, thành thật mà nói, đời này hắn ta chưa từng gặp người nào thô tục như Tiêu Trần. Nếu không phải đang ở trên điện Kim Loan, chỉ sợ Tư Mã Tinh đã ra tay rồi. Tư Mã Tinh cười lạnh, chỉ mong xương cốt của cậu cũng cứng như cái miệng của cậu vậy. Tiêu Trần thô bỉ giơ ngón giữa lên, hé miệng nhưng không phát ra âm thanh. Thế nhưng Tư Mã Tinh tức giận đến mức xanh cả mặt. Bởi vì ngay cả một thằng ngu cũng có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của Tiêu Trần là đang mắng Tam Tự Kinh. Thấy Tư Mã Tinh sắp mất bình tĩnh, lúc này một giọng nói lớn vang lên. Mời người được đề cử vào điện. Sắc mặt Tư Mã Tinh ngay lập tức trở lại bình thường, sau khi sửa sang lại dung mạo, Tư Mã Tinh tự tin bước vào trong đại điện. Về phần tên thô lỗ Tiêu Trần, đừng nói đến việc chú ý đến ngoại hình, thậm chí hắn còn ngâm nga một điệu hát dân gian đồi trụy rồi lắc lư đi vào đại điện. Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Trần, tất cả mọi người đều nhíu mày. Chỉ có Dịch Minh đang đứng ở phía trước, giơ ngón tay cái lên với Tiêu Trần. Đại điện uy nghiêm đến thế, sao lại có thể để Tiêu Trần làm càn như vậy được, có người nhảy ra chỉ trích Tiêu Trần ngay tại chỗ. Dưới chân thiên tử, thủ đô đất nước, sao có thể để cho một thằng nhãi làm càn như vậy? Tôi đề nghị hủy bỏ tư cách tranh cử của Tiêu đại đầu. Đồng ý, đồng ý một đám lão đại nhau nhau bày tỏ thái độ, đây là muốn ra oai phủ đầu với Tiêu Trần trước mặt mọi người. Yên lặng. Thư Vọng Kinh rống lên một tiếng, hai vị được đề cử đều do các quan lớn nhất phẩm cùng đề cử, nếu nói bị hủy bỏ là hủy bỏ, các người định đem triều đình này ra làm trò cười sao? Lão già Thư Vọng Kinh này tuy đã làm thừa tướng nhiều năm như vậy nhưng vẫn có chút uy nghiêm, trong phút chốc đại điện trở nên yên tĩnh. Thư Vọng Kinh nhìn Tiêu Trần, nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Trần hiểu ý hắn ta muốn mình thoải mái đi đánh, cho dù thất bại, đường lui cũng đã sắp xếp xong hết cả rồi. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại. Sự tiến cử của các quan lớn nhất phẩm chỉ có nghĩa là các cậu có tư cách để cạnh tranh vị trí này. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào sự thắng bại của cuộc tỷ thí. Dù sao, Vương Triều Độ Nha là một vương triều tu hành, thực lực mới là thứ quyết định tất cả. Thư Vọng Kinh nói xong, chỉ tay về phía bên ngoài đại điện. Đúng lúc này, bầu trời bỗng rung chuyển, phía trên khoảng không cực lớn bên ngoài đại điện, một luồng tia sáng màu đen đột nhiên sáng lên. Tia sáng bắn thẳng lên trời cao, sau đó một diễn võ đài cực lớn từ từ bay lên. Đã lên diễn võ đài, sống chết tự chịu trách nhiệm. Đương nhiên, tất cả mọi người đều là con dân của vương triều, chỉ phân thắng bại là được rồi, không cần phải phân sống chết làm gì. Câu này là nói với Tiêu Trần, nếu thật sự không làm được, có thể đầu hàng. Giờ phút này Tư Mã Tinh mới đứng lên, cười nói, tôi có một đề nghị nho nhỏ, không biết Tiêu Huynh có dám đồng ý không? Tiêu Trần có chút không kiên nhẫn, ở lại một nơi như vậy, nói thật, thà rằng quay về dụ dỗ Thương Nguyệt Nguyệt chơi còn vui hơn, dù sao dáng người của con bé đó rất đẹp, ôm rất chi là thoải mái. Có rắm gì thì mau thả đi. Tiêu Trần không kiên nhẫn liếc mắt. Tư Mã Tinh nén giận cười nói, tôi muốn tử đấu với Tiêu Huynh, cậu dám nhận không? Mọi người nghe thấy thế trong lòng đều sợ hãi, tử đấu cũng như tên gọi của nó, có nghĩa là không chết không thôi, chỉ đến khi một bên chết trước thì mới kết thúc. Một trong những trận tử đấu nổi tiếng nhất của Vương Triều là giữa Dịch Minh và Tư Mã Tinh. Chỉ có điều lúc trước có Dịch Tiên ra tay ngăn cản, mở ra diễn võ đài, lúc này mới cản được hai người không cùng nhau đồng quy vô tận. Trận tử đấu đó cũng khiến cho 10 đại huyệt của Dịch Minh bị đánh nát, tu vi trì trệ không tiến. Lần này thì không ai có thể ra tay ngăn cản được, bởi vì diễn võ đài đó là một thần khí của Dịch Tiên, nếu hình thức tử đấu thực sự được kích hoạt thì không ai có thể ngăn cản được, trừ khi một trong hai người ngõm củ tỏi. Đám người Dịch Minh, Thư Vọng Kinh và Minh Sơ Hạ sắc mặt cực kỳ khó coi, lắc đầu với Tiêu Trần, ra hiệu cho hắn đừng đồng ý, Tư Mã Tinh dám đề nghị một trận tử đấu, theo tính tình của hắn ta, nhất định phải có đòn sát thủ có thể phân thắng bại, hắn ta mới dám làm như vậy. Thế nhưng Tiêu Trần lại cười thành tiếng, quả nhiên loại sinh vật ngu xuẩn này là một loại sinh vật kỳ diệu có thể tồn tại bất kể ở nơi đâu, bất kể quốc tịch nào. Hết chương 1934. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.